Trong lúc suy tư, hắn tay nhanh chóng đáp hướng cổ tay của nàng. Mạch tượng thực bình thường nha, thai nhi cũng thực bình thường nha. Lý Dật Phong hơi hơi như mày, bất quá, biểu tình gian lo lắng cũng chậm rãi giấu đi. Ngộng Thiên Tầm nghe được hắn nói, khẩn huyền tâm, cũng rốt cuộc rơi xuống. Bất quá, Lý Dật Phong hiển nhiên còn có chút không yên tâm, tay cũng không có rời đi, còn tưởng kiểm tra rõ ràng hơn một ít, rốt cuộc vô duyên vô cớ đau bụng không có khả năng không có nguyên nhân. Ân, khá tốt, tiểu tầm nhi thực khỏe mạnh, tiểu tầm nhi cũng thực khỏe mạnh. Tinh tế kiểm tra qua đi, Lý Dật Phong trên mặt lại lần nữa mạn khai hắn kia hồn nhiên cười khẽ, chỉ là lần này, lại rõ ràng nhiều vài phần chân thành vui sướng. Nguyên bản lo lắng cũng rốt cuộc hoàn toàn tan đi, hắn đôi chính mình y lý thuật từ trước đến nay là cực có nắm chắc, từ vừa mới chẩn bệnh tới xem, hết thể đều thực bình thường, hẳn là không thành vấn đề. Ngộng Thiên Tầm tâm tình cũng hoàn toàn thả lỏng lại, nghe được hắn đối bảo bảo xưng hô, hơi hơi mỉm cười, tiểu tầm nhi, kia hẳn là nữ hài tử xưng hô, nói thật, nàng cũng rất muốn một nữ hài tử. Đều nói nữ hài tử là mụ mụ chi kỷ tiểu áo đông. Vẫn luôn đứng ở một bên vẻ mặt khẩn trương Dung mẹ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản muốn rời đi, không quấy rầy bọn họ nói chuyện, nhưng là, vừa muốn xoay người khi, lại phát hiện Ngộng Thiên Tầm quần áo và táo chỗ có chút dơ. Tiểu thư trên quần áo từ chỗ nào dính như thế dơ đồ vật. Dung mẹ mày nhíu lại, thói quen cho phép liền phải hướng trước vì Ngộng Thiên Tầm trà lau. Lý Dật Phong nghe được Dung mẹ nói, cũng cực kỳ tự nhiên nhìn lại, nhìn đến Dung mẹ cầm khăn đang muốn vì Ngộng Thiên Tầm trà lau. Lý Dật Phong nhìn đến nàng quần áo và táo đồ vật, vi lăng, ngay sau đó hô, chờ một chút. Nếu là hắn không có nhìn lầm nói, kia hẳn là nôn mửa tàn lưu, nếu là người khác không cẩn thận bắn tung tóe tại nàng trên người còn chưa tính, nếu là nàng chính mình, vậy không thể như vậy đại ý. Xảy ra chuyện gì? Ngộng Thiên Tầm nghe được hắn tiếng la, mày nhíu lại, nghi hoặc hỏi. Đây là chuyện như thế nào? Lý Dật Phong nhìn phía nàng quần áo và táo chỗ tang vật, ngưng thanh hỏi. Ta vừa mới ở trên thuyền có chút ghê tởm, phun ra, có thể là không cẩn thận dính ở trên quần áo. Ngộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi lóe, nghĩ đến vừa mới nàng chính là tất cả đều phun ở đêm vô tuyệt trên người. Ngồi thuyền. Ngươi không có việc gì một người đi làm cái gì thuyền. Lý Dật Phong mi giác hơi trọn, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, nghi thanh hỏi. Hơn nữa đang nói đến một người đi làm thuyền khi, trong giọng nói, hơi hơi nhiều vài phần khác thường. Ngộng Thiên Tầm giật mình, minh bạch hắn ý tứ, nhưng là lại cũng không nghĩ giấu hắn, cũng biết, không thể gạt được hắn, cho nên ăn ngay nói thật nói, là đêm vô tuyệt đưa tới thiệp mời, nói có việc. Sau đó ngươi liền đi. Mà hắn theo như lời có việc, chính là mang ngươi đi du thuyền. Lý Dật Phong khỏe môi rõ ràng chịu một chút, nhìn phía nàng trong con ngươi, cũng ẩn tức giận. Ngộng Thiên Tầm nhất thời ngữ kết, bởi vì muốn nói, hắn toàn bộ đều nói, nàng không lời nói nhưng nói, nàng là thật sự đi, mà đêm vô tuyệt ước nàng đi ra ngoài, trừ bỏ du thuyền, đích xác không có làm cái khác sự tình, cuối cùng bởi vì nàng không thoải mái liền trực tiếp đem nàng đưa về tới. Ngươi biết rõ chính mình có mang thân rủn, còn chạy tới cùng hắn du thuyền, nếu là vạn nhất té ngã, hoặc là rớt xuống thủy, ngươi có hay không nghĩ tới hậu quả, hiện tại còn say tàu, nôn mửa. Đau bụng, ngươi. Thấy nàng trầm mặc không nói, Lý Dật Phong trong con ngươi lửa giận không ngừng bốc lên. Đối, hắn hiện tại thật sự thực tức giận, khi nàng chính mình không chú ý thân thể của mình. Đương nhiên hắn trong lòng cũng minh bạch, hắn cũng khi nàng thế nhưng chạy tới cùng đêm vô tuyệt du thuyền. Hắn chẳng qua cách nhau mười mấy ngày, nàng cùng đêm vô tuyệt chẳng lẽ cũng đã quen thuộc hai người đi du thuyền sao? Nàng vì sao sẽ đáp ứng đêm vô tuyệt? Liền gần đêm vô tuyệt đưa tới thiệp mời ước nàng sao? Nếu là hắn đưa tới thiệp mời ước nàng, nàng cũng sẽ đáp ứng sao? Nay trong nháy mắt, Lý Dật Phong trong đầu hiện lên quá nhiều ý tưởng. Hắn để ý, thật sự thực để ý. Tưởng tượng đến nàng đáp ứng rồi đêm vô tuyệt hẹn hò, tưởng tượng đến nàng cùng đêm vô tuyệt cùng nhau du thuyền, hắn liền nhịn không được sinh khí, trong lòng thập phần không thoải mái. Đối với hắn chỉ trích, Ngộng Thiên Tầm vẫn duy trì trầm mặc. Bởi vì hắn nói đều không có sai, thật là nàng sơ sẩy, nàng rõ ràng biết chính mình hoài thân rủn, lúc ấy đêm vô tuyệt làm nàng lên thuyền thời điểm, nàng nên cự tuyệt, nếu là cự tuyệt, hẳn là liền không có sau lại sự tình đã xảy ra, hoặc là liền sẽ không đau bụng, càng sẽ không say tàu. Cho nên, giờ phút này Ngộng Thiên Tầm giống cái đã làm sai chuyện hài tử, hơi rũ đầu, tiếp thu Lý Dật Phong phê bình. Lý Dật Phong nhìn đến nàng bộ dáng, vi lăng một chút, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thuận theo tiếp thu phê bình, cho nên giờ phút này là lại sinh khí, lại âm thầm có chút buồn cười, càng nhiều vài phần không đành lòng, chỉ là, lại vẫn liền sụ mặt nói, đừng tưởng rằng Trang đáng thương liền không có việc gì, ta đợi lát nữa lại cùng ngươi tính toán sổ sách. Khi nói chuyện còn hơi mang cảnh cáo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đột nhiên cong hạ thân, làm Dung mẹ lấy tới một chừng giấy, sau đó đem nàng quần áo và táo đổ vật nhẹ nhàng quát xuống dưới. Ngộng Thiên Tầm nhìn đến hắn động tác, vi lăng, ngay sau đó minh bạch hắn dụng ý, trong lòng không khỏi ấm áp, nàng biết, hắn là thật sự quan tâm nàng. Hảo hảo tỉnh lại. Lý Dật Phong đứng lên sau, vẫn liền sụ mặt, ngày thường luôn là vẻ mặt cười khẽ hắn, giờ phút này lại là không có nửa điểm ý cười, trong thanh âm còn mang theo vài phần cố tình phẫn nộ. Hắn muốn cho nữ nhân này trường điểm trí nhớ mới được. Ngộng Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi nhẹ xả một chút, sau đó gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lời, ân. Lý Dật Phong sửng sốt một chút, gương mặt kia rốt cuộc bản ở, khỏe môi cầm lòng không đậu dơ lên, kêu cười cũng có chút khống chế không được giật ra, thấp giọng nói, nay còn kém không nhiều lắm. Giờ phút này trong thanh âm, cũng đã rõ ràng nhiều vài phần ý cười, đối nàng sinh khí, không có khả năng bảo trì lâu lắm. Hơn nữa, nàng giờ phút này như vậy thuận theo, hắn cũng có tức hay không tới. Ta trở về đem đồ vật kiểm tra một chút. Lý Dật Phong nắm đồ vật tay nắm thật chặt, sinh khí về sinh khí, ghen về ghen, nhưng là đối với nàng thân thể vấn đề, lại là không thể có nửa điểm sơ sẩy. Thân thể của nàng vẫn luôn thực hảo, đã sớm không có nôn mửa phản ứng, giờ phút này đột nhiên nôn mửa, hắn trong lòng vẫn là có chút lo lắng, vẫn là muốn kiểm tra một chút, mới có thể yên tâm. Liền ở chỗ này kiểm tra đi. Ngộng Thiên Tầm tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nói thật, nàng cũng có chút không quá yên tâm, mà nếu là làm Lý Dật Phong vừa đi gần nhất, quá lãng phí thời gian. Nàng vì ấn mẫu thân bí kíp nghiên cứu chế tạo dược vật, đặc biệt lộng một cái đơn giản phòng thí nghiệm, hẳn là có thể kiểm tra ra tới. Ở chỗ này, Lý Dật Phong vi lăng một chút, ngay sau đó vẻ mặt cười khẽ điệu đạo, Tiểu Tâm Nhi, kiểm tra cái này, còn cần một ít đồ vật. Ngươi nơi này chính là không có. Ngươi cùng ta tới. Ngộng Thiên Tầm không có nhiều lời cái gì, mà là đứng lên, ra chính phòng. Lý Dật Phong hơi giật mình, biểu tình gian nhiều vài phần nghi hoặc, càng có vài phần tò mò, cho nên, không hề nghĩ ngợi, liền ngay sau đó đi theo nàng phía sau ra cửa. Ra chính phòng, Ngộng Thiên Tầm đi hướng trong sân nhất hẻo lánh, đã sớm không có người trụ quá nhất góc phòng ở. Dung mẹ hiểu ý, liên tục về phía trước khai khóa. Đẩy ra môn. Phòng bên ngoài, cực kỳ đơn sơ, cho bụi mạn bố, nhưng là bên trong lại là thập phần sạch sẽ, hơn nữa nơi đó mặt bài trí làm Lý Dật Phong không khỏi kinh sợ. Tiểu Tâm Nhi, này, đây đều là ngươi làm cho. Lý Dật Phong con ngươi bay nhanh chuyển động, nhất nhất vọng quá phòng gian hết thảy, có chút khó có thể tin hỏi, nàng nơi này đồ vật, so với hắn luyện dược phòng tựa hồ càng vì đầy đủ hết, hơn nữa có chút đồ vật. Là hắn căn bản thấy đều không có gặp qua. Là ta ngày thường dùng để luyện dược. Ngộng Thiên Tầm cũng không có che giấu. Đối với Lý Dật Phong, nàng là tuyệt đối tin tưởng. Nàng biết, mặc kệ cái gì thời điểm, Lý Dật Phong đều sẽ không làm ra thương tổn chuyện của nàng. Cho nên, nàng đối hắn, cũng không cần phải giấu giếm cái gì. Luyện dược. Ngươi luyện cái gì dược? Lý Dật Phong nghe được nàng lời nói, lại là càng thêm kinh sợ, nàng một nữ hài tử. Liền cái gì dược nha, hơn nữa, nàng lại như thế nào khả năng sẽ hiểu luyện dược đâu. Lại có thể luyện ra cái gì dược tới. Ngộng Thiên Tầm nhìn đến hắn vẻ mặt kinh ngạc, hơi hơi mỉm cười, đi đến một loạt cái hộp nhỏ trước, đem trong đó mấy cái hộp mở ra, làm hắn xem. Nơi đó mặt đều là nàng ấn mẫu thân bí kíp nghiên cứu chế tạo ra tới dược. Lý Dật Phong cũng nhanh chóng đến gần, nhìn đến bên trong dược khi, càng là kinh trợn mắt há hốc mồm, hơi mang kinh hãi mà nói. Này, này nhưng đều là một ít hy thế hiếm thấy cực kỳ quý báu dược, này thật sự đều là ngươi nghiên cứu chế tạo ra tới. Không phải hắn không tin nàng có như vậy năng lực, mà là này đó dược đều quá quý báu. Cái này là hoàn hồn đan. Lý Dật Phong lấy ra trong đó một cái hộp một viên dược, một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm kia viên dược, kinh thanh hỏi, hoàn hồn đan hắn gặp qua một lần, này một viên, cùng hắn gặp qua tựa hồ không có gì bất đồng. Hẳn là đi. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi phiết một chút miệng, thượng một lần, nàng vì cứu công chúa, liền nói này dược là hoàn hồn đan, sau đó kia thái y liền nói, thật là hoàn hồn đan, mà hiện giờ Lý Dật Phong cũng như thế nói, nàng liền suy đoán, kia bí kíp thượng phối phương, khả năng thật là hoàn hồn đan phối phương. Cái gì gọi là hẳn là? Lý Dật Phong nhìn đến nàng một bộ nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, khóe môi hung hăng chịu một chút, nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không này dược chân quý nha. Hoàn hồn đan ta không có gặp qua, nay chỉ là ta ấn phối phương nghiên cứu chế tạo, bất quá lần trước ở Hoàng Cung dùng để cứu công chúa thời điểm, thái y đi cũng nói chính là hoàn hồn đan. Mộng Thiên Tầm đúng sự thật trả lời. Phối phương. Lý Dật Phong nghe được nàng nhắc tới phối phương khi, càng là hoàn toàn kinh sợ, nàng như thế nào khả năng sẽ có hoàn hồn đan phối phương. Nghe nói kia phối phương đã thất truyền thật lâu. Mộng Thiên Tầm nhìn đến hắn chấn động bộ dáng, hơi hơi mỉm cười. Sau đó đi tới một bên tiểu kệ sách trước, lấy ra kia bổn mẫu thân bí kíp, đưa tới Lý Dật Phong trước mặt, chính là này bổn, là mẫu thân để lại cho ta. Lý Dật Phong sửng sốt, một đôi con ngươi nhìn phía nàng trong tay bí kíp, chỉ là, gần là liếc mắt một cái, liền làm hắn hoàn toàn toàn kinh sợ, một đôi con ngươi cực lực trợn lên, một trương miệng cũng không khỏi mở ra, không thể tưởng tượng nhìn nàng trong tay bí kíp. Này, đây là độc trần đạo trưởng bí kíp. Lý Dật Phong bởi vì quá mức kinh ngạc, trong thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, độc trần đạo trưởng bị người truyền vì y y tiên, độc thánh, tương truyền, mặc kệ là cái gì người bệnh, chỉ cần còn có một hơi, hắn là có thể đủ đem người y y sống. Bất quá, này độc trần đạo trưởng tính cách cực kỳ quái gở, thích độc lai độc vãng, cho nên cũng không thu đồ đệ, chỉ là đem hắn cả đời sở học soạn nhạc thành bí kíp. Thế nhân đều tưởng một thấy hắn bí kíp. Quảng chi chỉ là học trong đó một vài, liền cũng được lợi vô cùng, nhưng là, lại tuyệt ít có người gặp qua này cái gọi là bí kíp. Nghe nói, hắn bí kíp chia làm tam sách, một quyển là dược vật nghiên cứu chế tạo, một quyển là y thuật chân truyền, còn có một quyển là cái gì, liền mọi thuyết xôn xao, có người nói là thuật dịch dùng, cũng có người nói là khinh công, càng có người thậm chí nói là hồi xuân thuật. Không nghĩ tới, hắn bí kíp hiện giờ, thế nhưng sẽ ở tay nàng chung, nàng thế nhưng liền như vậy tùy ý đặt ở kệ sách thượng. Mà nàng giờ phút này, thế nhưng liền như thế đưa cho hắn xem. Xem này mặt trên cho thấy, quyển sách này hẳn là về dược vật nghiên cứu chế tạo. Mộng Thiên Tầm tuy rằng chưa từng nghe qua độc trần đạo trưởng tên, nhưng là có thể làm Lý Dật Phong như vậy kinh ngạc, bội phục, tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật. Hơn nữa, nàng cũng phát giác đến. Lý Dật Phong vừa mới nhìn phía kia bổn bí kíp khi kinh hỉ, toại phong đạm vân khinh mà nói, ta không có nghe nói qua cái gì độc trần đạo trưởng, nhưng là nghe ngươi ý tứ, này bổn bí kíp hẳn là không tồi, ngươi nếu là thích, mượn ngươi xem mấy ngày đi. Đây là mẫu thân để lại cho nàng đồ vật, nàng không có khả năng đưa cho hắn, nhưng là mượn hắn xem mấy ngày vẫn là có thể. Cho ta mượn. Ngươi có biết hay không, nó có bao nhiêu quý giá? Lý Dật Phong ngây người. Mặc kệ là nhà ai bí kíp đều là tuyệt đối sẽ không làm người ngoài nhìn đến, nàng thế nhưng liền như thế mượn cho hắn. Nàng có biết hay không này bổn bí kíp có bao nhiêu quý giá nha? Chính là bởi vì nó hữu dụng, ta mới cho ngươi mượn xem, nếu là vô dụng nói, ta cho ngươi mượn làm gì? Hơn nữa, đồ tốt, nên cùng chung, nên phát huy, tạo phúc càng nhiều ba cánh, mà không phải một người độc tàng. Mộng Thiên Tầm nói cực kỳ nghiêm túc. Lý Dật Phong lại là càng nghe càng chấn động. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn đủ rồi giải nàng, hôm nay mới phát hiện, hắn căn bản là không có chân chính hiểu biết nàng. Thân là một nữ tử, nàng lại có thân là nam nhân đều không có rộng lượng cùng tiêu sái. Nếu thay đổi là hắn, hắn cũng không nhất định có thể đủ làm được như vậy hào phóng nhường nhịn. Bất quá, lại cũng chứng minh rồi nàng đối hắn tín nhiệm, hoặc là không chỉ có cực hạn cùng tín nhiệm. Lý Dật Phong trong lòng mừng thầm. Liền cũng không hề thoái thác, duỗi tay nhận lấy. Nhìn đến trong tay nắm chặt đồ vật, lúc này mới nhớ tới, bọn họ tới chỗ này mục đích, vừa mới bởi vì quá kinh ngạc, quá mức chấn động, đem chính sự cấp quyến mất. Ta trước tới làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Lý Dật Phong mở ra giấy, đem đồ vật lấy ra, trên mặt cũng nhiều vài phần nghiêm túc. Ân. Mộng Thiên Tầm thấp giọng đáp lời, biểu tình gian cũng ẩn ẩn nhiều vài phần khẩn trương. Tuy rằng vừa mới Lý Dật Phong vì nàng kiểm tra quá, không có cái gì vấn đề, nhưng là, không biết vì sao, nàng tâm luôn là vô pháp hoàn toàn bông. Mộng Thiên Tầm ngày thường đều là ấn bí kíp phối phương tới nghiên cứu chế tạo dược vật, đối với y lý thuật nàng cũng không hiểu, cho nên, tự nhiên là từ Lý Dật Phong tới làm kiểm tra. ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, ta khả năng còn muốn một ít thời gian. Lý Dật Phong nghĩ đến nàng vừa mới lại là đau bụng, lại là say tàu, trong lòng không yên tâm, liền làm nàng đi trước nghỉ ngơi. Mộng Thiên Tầm biết chính mình ở chỗ này cũng giúp không được vội, chỉ sợ ngược lại sẽ quấy rầy hắn, liền theo hắn ý tứ, đi ra ngoài. Tiểu thư, nô tỳ đi cho ngươi làm vài thứ ăn đi. Dung mẹ sợ nàng đói bụng, nhỏ giọng hỏi. Ân, cũng hảo. Mộng Thiên Tầm biết Dung mẹ trong lòng lo lắng, làm nàng có một số việc làm, ngược lại sẽ tốt một chút. Hảo, nô tỳ này liền đi. Dung mẹ nghe nàng đáp ứng rồi, vui sướng đáp lời, liên tục ra phòng. Dung mẹ rời đi sau, Mộng Thiên Tầm một người ngồi ở phòng nội, một đôi con ngươi thường thường nhìn phía nàng phòng thí nghiệm. Lý Dật Phong ở bên trong làm kiểm tra, giờ phút này lại là một chút động tĩnh đều không có, thời gian một chút quá khứ, Mộng Thiên Tầm đột nhiên cảm giác được có chút bực bội. Dung mẹ đem làm tốt đồ vật bưng đi lên, nàng lại không có ăn uống, chỉ là miễn cưỡng ăn một chút, Dung mẹ lo lắng sốt ruột đoan đi rồi. Lý Dật Phong còn không có ra tới, này phía trước phía sau đều đã nửa canh giờ đi qua. Sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Mộng Thiên Tầm ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Nhưng là, càng là chờ đợi, trong lòng liền càng là khẩn trương. Tiểu thư, có Lý công tử ở, sẽ không có việc gì. Dung mẹ cũng nhìn ra nàng khẩn trương, nhẹ giọng an ủi nàng. Là nha, có Lý Dật Phong ở, sẽ không có việc gì, Lý Dật Phong chính là thần y rìa nha. Phòng thí nghiệm môn rốt cuộc bị mở ra, Lý Dật Phong cũng rốt cuộc đi ra, Mộng Thiên Tầm nhìn đến hắn trên mặt, không có ngày thường cười. Ngược lại mang theo vài phần trầm trọng. Mộng Thiên Tầm tâm bỗng nhiên trầm xuống, vẻ mặt của hắn làm nàng trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, có thể làm Lý Dật Phong biểu tình trầm trọng sự tình, chỉ sợ. Như thế nào? Tuy rằng đoán được một ít, Mộng Thiên Tầm vẫn là nhịn không được hỏi. Lý Dật Phong ngước mắt, nhìn phía nàng, môi động vài cái, lại là không có nói ra một chữ, chỉ là sắc mặt biến càng thêm ngưng trọng. Mộng Thiên Tầm nhìn đến bộ dáng của hắn, tâm một chút trầm xuống, trong lòng càng là nhiều vài phần sốt ruột, gấp giọng nói, rốt cuộc là cái gì tình huống? Ngươi nhưng thật ra mau liền nha. Ngàn tìm. Lý Dật Phong âm thầm nuốt nước miếng một cái, có chút gian nan mà mở miệng, muốn nói lại thôi. Bởi vì hắn giờ phút này xưng hô, Mộng Thiên Tầm thân mình bỗng nhiên cứng đờ, Lý Dật Phong ngày thường đều là kêu nàng tiểu tầm nhi, chỉ có ở thập phần trịnh trọng, thập phần nghiêm túc thời điểm, mới có thể kêu nàng ngàn tìm. Ta nói, ngươi không nên gấp gáp. Lý Dật Phong tựa hồ rốt cuộc hạ quyết định lại lần nữa mở miệng nói, bởi vì hắn biết, chuyện này là không thể gạt nàng. Ngươi nói đi. Mộng Thiên Tầm âm thầm hô một hơi, thấp giọng nói, chỉ là, nàng trong thanh âm, lại là hơi hơi nhiều vài phần run rẩy. Lý Dật Phong nhìn nàng, một đôi trong con ngươi có quá nhiều đau lòng, môi khẽ nhúc nhích, trầm trọng lại thong thả mà nói, thai nhi có độc. Thai nhi có độc. Mộng Thiên Tầm thân mình run rẩy, kinh hãi run hỏi, là cái gì ý tứ? Độc nhi có độc là cái gì ý tứ? Thai nhi là ở thân thể của nàng, nàng vẫn luôn là thập phần chú ý, nàng không có trúng độc, độc nhi vì cái gì sẽ trúng độc đâu? Thai nhi độc không phải ngươi khiến cho, mà là nó bản thân liền mang theo độc, ta tưởng có thể là ngày đó buổi tối nam nhân kia trên người chúng như vậy độc, cho nên. Lý Dật Phong thanh âm càng ngày càng thấp trầm, lời nói không có nói xong. Nhưng là kêu ý tứ đã thực rõ ràng. Bởi vì nam nhân kia trên người trúng độc, cho nên hải tử cũng mang theo hắn độc. Như thế nào sẽ như vậy? Có biện pháp giải sao? Mộng Thiên Tầm đột nhiên cảm giác được chính mình ngực tựa hồ có một khối cự thạch hung hăng ngăn chặn, thấu bất qua khi tới, nàng tuy rằng như thế hỏi, nhưng là từ Lý Dật Phong kia trầm trọng biểu tình nàng có thể minh bạch, này độc chỉ sợ không hào giải. Lý Dật Phong giật mình, biểu tình gian càng nhiều vài phần đau xót. Lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói, loại này độc quá mức hiếm thấy, là Tây vực một loại kỳ độc, không có giải dược. Tuy rằng biết, này đối nàng mà nói, quá mức tàn nhẫn, nhưng là hắn lại không thể không nói cho nàng. Mộng Thiên Tầm đảo chịu một hơi, thân mình hơi nghiêng, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo đứng ở bên người nàng Lý Dật Phong kịp thời đỡ nàng. Ngàn tìm, ngươi cẩn thận một chút. Lý Dật Phong giữ chặt nàng, kinh hồn không chừng, thanh âm kia trùng. Càng là tràn đầy trầm trọng. Hắn biết, nàng là ai đứa nhỏ này, cho nên, tuy rằng không biết hải tử phụ thân là ai, nàng vẫn liền kiên trì sinh hạ đứa nhỏ này, nhưng là hiện giờ, đứa nhỏ này là giữ không nổi, nàng khẳng định thực thương tâm. Ngàn tìm, Trước kia, thai nhi còn nhỏ, độc tính cũng tiểu, cho nên vẫn luôn không có phát giác, hơn nữa từ mạch tượng thượng, cũng chẩn bệnh không ra, nếu không phải bởi vì lúc này đây người say tàu mà phun, chỉ sợ còn phát giác không được. Lý Dật Phong kia trầm trọng thanh âm chậm rãi truyền khai, càng có một loại làm người thấu không khí nặng nề. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, hiện tại thai nhi độc, còn không có truyền tới ngươi trên người, nhưng là theo thai nhi chậm rãi lớn lên, kia độc tùy thời đều có khả năng truyền tới ngươi trên người. Hiện giờ thai nhi ở ngươi trong bụng thêm một khắc, ngươi liền càng nhiều một phân trúng độc nguy hiểm. Loại này độc một khi trúng, liền vô giải, hơn nữa mỗi lần độc phát khi, đều sẽ là sống không bằng chết thống khổ. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Mộng Thiên tầm thân mình kinh hãi, đột nhiên cảm giác được cả người rét run, giờ phút này đúng là ngày mùa hè, nàng lại cảm giác được tựa hồ lạnh như giá lạnh, toàn thân lánh phát ra run, tay nàng, gắt gao bắt lấy Lý Dật Phong tay, giống như một cái trầm thủy người muốn bắt lấy một cây có thể cho nàng mang đến hy vọng phù mục. Lý Dật Phong nhìn đến nàng bộ dáng, một lòng đống nhiên nắm khởi, ngạnh sinh sinh đau, đau hắn vô pháp hô hấp, đau hắn mắt lên men. Hắn cỡ nào tưởng nói cho nàng, không có việc gì, hết thảy đều không có việc gì, bởi vì, hắn thật sự không nghĩ nhìn đến nàng thương tâm, thống khổ bộ dáng. Nhưng là hắn nhất thời lừa gạt, căn bản là giải quyết không được vấn đề. Ngan tim, hiện tại ngươi cần thiết xóa sạch hài tử. Hắn ngoan hạ tâm, trầm giọng nói, nếu là lưu trữ hài tử, nàng tùy thời đều có khả năng trúng độc, hắn hiểu biết chúng cái loại này độc hậu quả. Hắn không thể trơ mắt nhìn nàng thống khổ, thậm chí rời đi. Không thể, tuyệt đối không thể. Cho nên, hiện tại duy nhất biện pháp chính là xóa sạch hài tử. Hắn cũng biết, nàng ái đứa nhỏ này, luyến tiếc đứa nhỏ này, nhưng là lưu lại hài tử, nàng liền tùy thời đều sẽ có nguy hiểm. Không cần, ta không cần. Mộng Thiên Tầm nghe được Lý Dật Phong nói đột nhiên hô to, tuy rằng thân mình còn có chút run rẩy, nhưng là một đôi con ngươi lại là làm người vô pháp xem nhẹ kiên định. Từ nàng quyết định lưu lại đứa nhỏ này đến bây giờ, nàng đã thói quen hắn tồn tại, hơn nữa cũng thật sâu ái hắn, nàng không thể liền như thế xóa sạch hắn. Ngàn tìm, ngươi nghe ta nói. Lý Dật Phong tay cầm nàng bả vai, làm nàng đối diện hắn, gấp giọng hô, ngươi nếu lưu lại hải tử, ngươi tùy thời đều sẽ có nguy hiểm, thai nhi càng lớn, ngươi nguy hiểm lại càng lớn, lần này đau bụng còn có nôn mửa, đều thuyết minh thai nhi độc ở khuyết tán, hiện tại ở lâu hắn một khắc. Ngươi liền nhiều một phần nguy hiểm, cho nên, ngươi cần thiết lập tức xóa sạch hài tử. Không thể, ta không thể như vậy làm, ta không thể như vậy ích kỷ, ta không thể một chút đều nỗ lực liền từ bỏ hắn. Ngộng Thiên Tầm liều mạng lắc đầu, nàng không thể như vậy làm, nàng không tha, thật sự không tha. Ngan tim, không phải ngươi ích kỷ, đứa nhỏ này đã trúng độc, liền tính có thể sinh ra, cũng sống không nổi, ngươi cũng không nghĩ làm đứa nhỏ này thống khổ, không phải sao? Lý Dật Phong trong con ngươi là vô pháp che giấu đau lòng, thấp giọng khuyên nàng. Hắn làm sao thường tưởng như vậy làm? Lý Dật Phong, ngẫm lại biện pháp, nghĩ cách cứu hắn. Mộng Thiên tầm tay chặt chẽ phản nắm lấy Lý Dật Phong, vẻ mặt khẩn thiết, càng mang theo làm người đau lòng đau xót. Lý Dật Phong nghe cảm giác được chính mình tâm tựa hồ bị xé rách giống nhau, bởi vì nàng khẩn cầu mà đau, càng bởi vì chính mình bất lực mà đau. Hắn nếu là có biện pháp, lại như thế nào khả năng sẽ làm nàng xóa sạch hài tử. Ngan tim, không có biện pháp khác, bởi vì loại này độc không có giải dược, chính là độc Trần Đạo Trưởng ở chỗ này, cũng nghiên cứu chế tạo không ra giải dược, chúng loại này độc, cũng chỉ có một cái kết quả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa giống nhau chúng loại này độc người, đều kiên trì không được bao lâu, bởi vì, độc phát tác thời điểm, quá thống khổ. Lý Dật Phong thanh âm thong thả mà trầm trọng, càng mang theo một chút vô lực tự trách. Không, sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Mộng Thiên Tầm lại vẫn liền không nghĩ từ bỏ, nàng không thể cái gì đều không làm, liền như thế từ bỏ. Ngan tim, ngươi bình tĩnh một chút, thật sự không có cách nào, cho nên, ngươi hiện tại cần thiết mau chóng xóa sạch đứa nhỏ này. Lý Dật Phong minh bạch nàng không tha, minh bạch nàng đau lòng, nhưng là hắn biết, hắn nếu là dung túng nàng, như vậy nàng vạn nhất chúng độc liền. Không, hắn không dám tưởng tượng cái loại này hậu quả. Hắn cũng tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh, tuyệt đối không cho phép. Mộng Thiên Tầm nghe được Lý Dật Phong nói, nhưng thật ra thật sự bình tĩnh xuống dưới, trên mặt không có vừa mới hoảng loạn, mà là nhiều vài phần kiên định, môi khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, 10 ngày. Cái gì 10 ngày? Lý Dật Phong có chút nghi hoặc nhìn phía nàng, không rõ nàng theo như lời chính là 10 ngày là cái gì ý tứ. Cho ta 10 ngày thời gian, ta nếu muốn biện pháp cứu hắn, nếu là... Mộng Thiên Tầm âm thầm hô một hơi, trên mặt càng thêm trầm trọng, nàng hơi hơi đóng lại con ngươi, muốn giấu đi một chút cảm xúc, nhưng là lại phát hiện căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng, nàng lại lần nữa mở con ngươi khi, vẫn chính là tràn đầy đau xót. Nếu là 10 ngày sau, vẫn liền không có biện pháp, ta liền đồng ý ngươi ý kiến. Tay nàng không ngừng nắm chặt, trên mặt có vài phần nghĩa vô phản cố kiên định, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải nỗ lực tranh thủ một chút. Không được, tuyệt đối không được, hiện tại thai nhi độc đã ở khuyết tán, đừng nói là 10 ngày, một ngày đều là phi thường nguy hiểm, ta tuyệt đối không đồng ý. Lý Dật Phong nghe được nàng lời nói kinh trệ, vẻ mặt kinh hoàng từ chối nàng. 10 ngày, hiện tại độc tùy thời đều có khả năng khuyết tán đến nàng trên người, hắn lại như thế nào khả năng làm nàng chờ thượng 10 ngày, tuyệt đối không được. Lý Dật Phong, ta cầu ta, cho ta 10 ngày thời gian, cho ta một cái cơ hội. Đừng làm ta hối hận, tự trách cả đời. Mộng Thiên Tầm nhìn hắn, một chữ chậm rãi nói, thanh âm thực nhẹ, có một loại làm người rơi lệ chua xót. Cho nàng 10 ngày thời gian, nàng ít nhất nỗ lực qua, bằng không, nàng vô pháp tha thứ chính mình. Lý Dật Phong kinh hãi, nhìn phía nàng trong con ngươi càng nhiều vài phần đau lòng, hắn minh bạch nàng cố chấp, minh bạch, nàng quyết định sự tình, liền sẽ không thay đổi. Nàng nói, đừng làm nàng hối hận, tự trách cả đời. Hắn muốn làm sao bây giờ? Cứu nàng, lại làm nàng cả đời thống khổ. Lý Dật Phong không biết giờ phút này chính mình còn có thể nói cái gì. Hắn lần đầu tiên cảm giác được vô lực. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không dám tương đối nàng, bởi vì, giờ phút này, hắn thật sự không biết chính mình nên như thế nào làm. Nếu là xóa sạch nàng hài tử, nàng sẽ thống khổ, sẽ hận chính mình, chỉ sợ cũng sẽ hận hắn, nhưng là không xóa sạch. Nàng liền tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Ta trở về nghĩ cách. Lý Dật Phong hơi hơi bế mắt, có chút nghẹn ngào nói. Sau khi nói xong, nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Hoặc là, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là trở về nghĩ cách. Chỉ là đi ra vài bước, lại quay về, đem lúc trước Mộng Thiên Tầm cho hắn kia bổn bí kíp lại trả lại cho nàng. Cái này, ngươi tương đối quen thuộc, nghiên cứu một chút, hoặc là sẽ tìm được biện pháp. Nay buồn bí kíp thượng, đều là về dược vật, hoặc là, thật sự có thể tìm được biện pháp, mà Mộng Thiên Tầm so với hắn quen thuộc quyển sách này, có nàng tới tìm hiệu quả sẽ càng tốt một ít, mà hắn có thể đi tìm cái khác biện pháp. Mộng Thiên Tầm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất nàng không cần hiện tại xóa sạch hài tử, hơn nữa nhìn đến hắn lại lần nữa đưa về tới thư, trong lòng hơi ấm, hắn thật là một cái ôn nhu, săn sóc nam nhân, nếu ai có thể gả cho hắn. Tuyệt đối sẽ thực hạnh phúc. Mộng Thiên Tầm gắt gao nắm quyển sách trên tay, nàng hiện tại đích xác yêu cầu này buồn bí kíp, nàng nhất định phải tìm được cứu nàng hài tử biện pháp. Khách điếm. Chủ tử. Lãnh Xương đi vào phòng khi, giống nhau trầm trọng, thanh âm cũng cực lực trầm thấp. Chuyện như thế nào? Đêm Vô Tuyệt nhìn đến nàng bộ dáng, cả kinh, biểu tình gian nhanh chóng nhiều vài phần khẩn trương, gấp giọng hỏi, thậm chí trực tiếp đứng lên. Hắn tuy rằng đem nàng đưa về tướng quân phủ, vẫn luôn đều không yên tâm, hơn nữa hắn một hồi tới, liền thông cáo Sơ Nguyệt, nghĩ cách đi vì nàng kiểm tra một chút. Cho nên nhìn đến Lãnh Xương giờ phút này tình hình, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Vừa mới Lý Nhị công tử đi tướng quân phủ. Lãnh Xương do dự một chút, sau đó trầm giọng nói, hắn trước vì Mộng tiểu thư kiểm tra rồi, nói thực bình thường, nhưng là sau lại, nhìn đến Mộng tiểu thư trên người có vừa mới nôn mửa di lưu đồ vật. Liền ngồi một cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Kết quả như thế nào? Đêm Vô Tuyệt thân mình rõ ràng cứng đờ, lại lần nữa cấp không được hỏi. Kết quả phát hiện, Mộng tiểu thư trong bụng hài tử trúng độc, hơn nữa Sơ Nguyệt sau khi trở về, cũng làm một cái kiểm tra, cuối cùng xác định, hài tử trung chính là cùng chủ tử giống nhau độc. Lãnh Xương cẩn thận bẩm báo, trong thanh âm cũng mang theo vài phần đau xót. Mà giờ phút này Sơ Nguyệt cũng vừa vặn tới, bởi vì cửa phòng không quan. Cho nên Sơ Nguyệt liền trực tiếp đi đến. Đêm Vô Tuyệt thân mình rõ ràng run rẩy, một đôi tay, dùng sức đè ở bên cạnh người trên mặt bàn, không biết là bởi vì hắn thân thể run rẩy, vẫn là bởi vì hắn tay, quá mức dùng sức, kia cái bàn thế nhưng cũng đi theo đong đưa lên. Hắn ngước mắt, nhìn phía vừa mới đi vào tới Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt không đợi chủ tử mở miệng, liền cung kính bẩm báo nói, hiện tại có thể xác định, Mộng tiểu thư trong bụng hải tử trúng độc, là cùng chủ tử giống nhau, bất quá, cho tới bây giờ, thai nhi độc, còn không có truyền tới Mộng tiểu thư trên người. Sơ Nguyệt bẩm báo nghe tới có chút đông cứng, nhưng là lại cũng ẩn ẩn có thể cãi ra trong thanh âm trầm trọng. Kia có thể hay không truyền tới nàng trên người. Đêm Vô Tuyệt biểu tình một ngưng, cái này là hắn hiện tại nhất quan tâm vấn đề. Sẽ, tùy thời đều có khả năng, thai nhi trên người độc hiện giờ đã phát tác, nhiều nhất không vượt qua 3 ngày, liền sẽ truyền tới cơ thể mẹ. Bất quá, nếu là thai nhi trên người độc truyền tới cơ thể mẹ thượng, đến sinh ra thời điểm, hài tử khả năng sẽ không có việc gì. Sơ Nguyệt lại lần nữa cung kính bẩm báo, trong thanh âm không mang theo quá nhiều phập phồng, vẫn liền đông cứng, tựa hồ không mang theo nửa điểm cảm tình phập phồng. Nói lên Sơ Nguyệt, tuy rằng tuổi trẻ, tuy rằng là một nữ hài tử, nhưng là y thuật cũng đã tới rồi xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, ngay cả trong cung một ít thái y y, đều so ra kém nàng y y thuật. Có người từng nói, nàng từng đến thân là y tiên độc Trần Đạo Trưởng tương truyền, chỉ là đối với chuyện này, Sơ Nguyệt chưa từng có nói qua cái gì, không có người biết thật giả. Bất quá, nàng tính cách lại là có chút cũ kỹ, mặc kệ cái gì thời điểm, đều là một bộ đông cứng biểu tình. Đêm Vô Tuyệt thân mình lại lần nữa run lên, đè ở trên bàn tay, hơi hơi buộc chặt, một đôi con ngươi chậm rãi đóng lại. Xác định nàng trong bụng hoài chính là hắn hài tử kia một khắc, hắn liền có một loại vô pháp khống chế mừng như điên. Mấy ngày này, hắn càng là có quá nhiều chờ mong, hắn muốn đứa nhỏ này, thật sự rất muốn. Mấy ngày nay tới, hắn thậm chí có một loại thân là phụ thân kiêu ngạo cùng vui sướng. Nhưng là, hắn không thể vì hài tử mà làm nàng đã chịu thương tổn. Một khi độc truyền tới nàng trên người, nàng liền khẳng định sẽ thừa nhận cái loại này sống không bằng chết đau. Cái loại này độc, hắn một lần trải qua, hắn quá rõ ràng cái loại này đau. Cho nên, hắn không thể làm nàng thừa nhận như vậy đau, một lần đều không thể. Tuy rằng hiện tại, hắn biết Ngọc Huyết Linh Châu có thể giải cái loại này độc, nhưng là, Ngọc Huyết Linh Châu đến bây giờ còn không có tìm được, có thể hay không tìm được, ai cũng không biết. Như thế thời gian dài, liền sơ cũng đều không có phát hiện, hắn thậm chí hoài nghi, Ngọc Huyết Linh Châu khả năng đã sớm không ở Hoàng Phổ Vương Triều, bằng không vì sao một chút manh mối đều không có. Cho nên, hắn cũng không thể đem hy vọng ký thác ở Ngọc Huyết Linh Châu thượng, nhân tới đó là một cái không biết hy vọng. Xóa sạch hai tử. Lại lần nữa mở con ngươi, hắn biểu tình nhiều vài phần làm nhân tâm toái quả tuyệt, trầm thấp trong thanh âm ẩn đau, nhưng là kiên định. Như thế nhiều năm, hắn tưởng hết biện pháp, cũng vô pháp giải rất trên người độc, thậm chí chút nào đều không thể giảm bớt trên người đau, mà duy nhất hy vọng Ngọc Huyết Linh Châu đến nay đều không thể tìm được, hắn không thể làm nàng mạo hiểm, quản chi một chút ít. Nhưng làm Ngộng tiểu thư không đồng ý, nàng nói làm Lý công tử cho nàng 10 ngày thời gian, tới nghĩ cách, hơn nữa Ngộng tiểu thư nói, nàng không nghĩ làm chính mình hối hận, tự trách. Lãnh Xương nghe được Đêm Vô Tuyệt nói, đồng nhiên cả kinh, liên tục nói, nói thật, nàng cũng không nghĩ liền như thế xóa sạch tiểu chủ tử. 10 ngày thời gian, Đêm Vô Tuyệt khỏe môi khẽ động ra một tia bất đắc dĩ đau kịch liệt, hắn dùng mười mấy năm thời gian, đều không có tìm được biện pháp, 10 ngày thời gian, có thể làm cái gì, hơn nữa, 10 ngày lúc sau, độc đã sớm truyền tới nàng trên người, vừa mới Sơ Nguyệt không phải đã nói, nhiều nhất 3 ngày, độc liền sẽ truyền tới nàng trên người sao. Cho nên, hắn không thể chờ, đừng nói là 10 ngày, chính là một ngày, hắn cũng không thể chờ, bởi vì hắn không thể mạo cái kia hiểm. Bởi vì, hắn sợ, thật sự rất sợ mất đi nàng. Sơ Nguyệt, nghĩ cách xóa sạch nàng hài tử, nhưng là bổn vương không nghĩ làm nàng tự trách. Đêm Vô Tuyệt đột nhiên nhìn phía Sơ Bằng, trong con ngươi càng nhiều vài phần kiên định, hắn hiểu biết nàng cố chấp, nàng có thể lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm, nhưng là hắn không thể. Có thể chế tạo thai nhi trúng độc, chết cùng thai trùng. Sau đó sinh non. Sơ cũng trả lời vẫn liền đông cứng, nghe không dậy nổi quá nhiều cảm tình, chỉ là, ẩn ở ống tay háo hạ tay, tựa hồ hơi hơi buộc chặt. Đối nàng, có thể hay không có thương tổn. Đêm Vô Tuyệt biểu tình cứng đờ, đau càng là không chịu khống chế ở hắn toàn thân tàng ra, tựa hồ so với hắn độc phát khi, càng đau vài phần, đau hắn thấu bất quá khí tới. Chỉ có chính hắn trong lòng minh bạch, hắn có bao nhiêu sao luyến tiếc đứa bé kia. Thuộc hạ xứng dược, sẽ không có vấn đề, độc cũng sẽ không truyền tới Mộng tiểu thư trên người. Sơ Nguyệt trả lời cực kỳ tự tin. đem dược cho bổn vương. Đêm Vô Tuyệt thân mình đột nhiên đứng thẳng, phía sau lưng cưng rất, nguyên bản đè ở trên bàn tay, đột nhiên duỗi hướng Sơ Nguyệt. Cho nên đau hắn tới thừa nhận, tội nhân, hắn tới làm, hối hận, tự trách, hắn tới thừa. Chủ tử. Lãnh Xương kinh hô, chủ tử không phải là tưởng tự mình xóa sạch chính mình hài tử đi. Này, này đối chủ tử mà nói, cũng quá tàn nhẫn, nàng rất rõ ràng chủ tử là ái đứa bé kia, hơn nữa thân là phụ thân xóa sạch chính mình hài tử, kia, kia thật sự là quá. Sơ Nguyệt ngẩn người, lại vẫn liền có chút đông cứng mà từ trong lòng lấy ra một viên thuốc viên đưa tới Đêm Vô Tuyệt trước mặt, tựa hồ đã sớm đã chuẩn bị tốt. Đêm Vô Tuyệt lấy qua nàng trong tay dược, không có chút nào do dự, bởi vì giờ phút này hắn không cho phép chính mình có chút do dự, nhưng là, hắn tiếp nhận thuốc viên khi, tay vẫn là rõ ràng mang theo vài phần run rẩy, chỉ là, hắn nhanh chóng đem dược thu lên, nhanh chóng ra cửa. Sơ Nguyệt, ngươi như thế nào như thế lãnh tình nha? Lãnh Xương nhìn đến nhà mình chủ tử nhanh chóng rời đi sau, rất rõ ràng chủ tử là đi làm cái gì, trong lòng đau xót, chuyển hướng một bên Sơ Nguyệt, tức giận chỉ trích. Chủ tử vì cứu mộng tiểu thư, không thể không từ bỏ chính mình hài tử. Là đa tình, vẫn là tuyệt tình. Sơ Nguyệt ngước mắt, nhìn Lãnh Xương liếc mắt một cái, vẫn liền đông cứng ngữ lời nói lại làm Lãnh Xương kinh sợ. Nàng vẫn luôn cho rằng Sơ Nguyệt quá lãnh, quá đông cứng, căn bản không hiểu cảm tình, nhưng là không nghĩ tới, Sơ Nguyệt chẳng những hiểu, hơn nữa lĩnh ngộ cực kỳ thấu triệt. Ngươi đã sớm nghĩ đến chủ tử sẽ như thế làm. Lãnh Xương nghĩ đến Sơ Nguyệt là trực tiếp đem dược lấy ra giao cho chủ tử, khẳng định là trước đó chuẩn bị tốt. Chuyện này, chúng ta đều khả năng hiểu ý tồn may mắn, Lý công tử khả năng, Mộng tiểu thư khả năng, thậm chí ngươi cùng ta đều khả năng, nhưng là cô đơn chủ tử lại không có khả năng, bởi vì chỉ có chủ tử tự mình trải qua quá cái loại này đau, thật sâu có minh bạch cái loại này sống không bằng chết cảm giác, cho nên chỉ cần chủ tử thật sự ái Mộng tiểu thư, khẳng định sẽ như thế làm. Sơ Nguyệt con ngươi nhìn phía ngoài cửa sổ, ngày thường đông cứng trên mặt cũng nhiều vài phần đau. Như vậy tình, như vậy ái, mặc cho ai nhìn đều sẽ đau, nàng cũng không ngoại lệ. Phàm là có một chút biện pháp, ai đều không nghĩ như vậy đi làm. Nàng biết, giờ phút này nhất đau chính là chủ tử, mà sự tình qua đi, nhất đau, thậm chí nhất tự trách vẫn là chủ tử. Hiện giờ, trời đã tối rồi, nàng vừa mới từ tướng quân phủ khi trở về, ở ngoài cửa sổ hoa diệp thượng giải một ít thuốc dục người giấc ngủ thuốc bột, giờ phút này Mộng tiểu thư hẳn là đã ngủ đi. Nàng vì Mộng Thiên Tâm đau lòng, nhưng là lại càng vì nàng chấn động, đặc biệt nàng ở biết rõ kia độc lợi hại, hơn nữa tùy thời đều có thể truyền vào thân thể của nàng khi, lại vẫn liền nghĩa vô phản cố kiên trì khi, nàng thật là bị kinh sợ. Nàng nói qua, phàm là có một chút biện pháp, nàng đều sẽ không như vậy làm. Nhưng là, hiện tại là thật sự một chút biện pháp đều không có, loại này độc, nàng đã nghiên cứu 8 năm, lại một chút kết quả đều không có. Cũng nguyên nhân chính là vì không có giải độc biện pháp, hơn nữa, nàng cũng kiến thức quá chủ tử độc phát khi tình hình, cho nên, hiện tại chỉ có thể nhẫn tâm xóa sạch hài tử. Đêm Vô Tuyệt đi vào tướng quân phủ khi, Mộng Thiên Tâm đã ngủ, nàng nguyên bản là ở nghiên cứu kia buồn bí kíp, chỉ là lại cảm giác được mắt càng ngày càng trầm. Cuối cùng thế nhưng ghé vào trên bàn ngủ rồi. Vẫn là Dung mẹ đem nàng di động trên giường. Phòng nội không có đốt đèn, thức ám, nhưng là nương ánh trăng, hắn vẫn là có thể mơ hồ nhìn đến nàng bộ dáng. Giờ phút này nàng, sưa ngủ, tựa hồ ngủ không quá an ổn, thân mình thường thường sẽ động một chút, mà tay nàng, nhưng vẫn hộ ở chính mình bụng. Nhìn đến nàng này trong lúc ngủ mơ vô ý thức động tác, Đêm Vô Tuyệt cảm giác được trong lòng đột nhiên bị lật đau. Đau hắn phía sau lưng cứng đờ, hô hấp trầm trọng. Trong lúc ngủ mơ đều che chở hải tử, có thể thấy được nàng là cỡ nào ái đứa nhỏ này, nhưng là, cố tình đứa nhỏ này tồn tại, đối nàng mà nói lại là chí mạng nguy hiểm. Hắn nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, hắn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cảm giác được tay nàng, tựa hồ có chút lạnh, hắn tay cầm càng khẩn. Thân mình cũng hơi hơi cúi xuống, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nguyên bản ngủ cực không an ổn Mộng Thiên Tâm. Dựa vào hắn trong lòng ngực, đột nhiên an tĩnh xuống dưới, không hề lộn xộn. Đêm Vô Tuyệt vi lăng một chút, khoe môi hơi hơi đạm khai một tia cười khẽ, nhưng là kia cười chung lại ẩn càng nhiều đau. Sở hữu đau, từ bổn vương tới thừa, bổn vương chỉ cần ngươi hảo hảo. Hắn ôm lấy tay nàng, càng thêm buộc chặt một chút, môi tới gần nàng bên tai, thấp giọng nói, trầm thấp thanh âm, mang theo hắn quá nhiều tình, cũng ẩn hắn quá nhiều đau. Hắn chỉ cần nàng hảo hảo, chỉ cần nàng bình an. Hắn tay, nhẹ nhàng hoạt hướng nàng bụng, dừng lại, tựa hồ có thể cảm giác được bên trong thai nhi nhảy lên. Hắn tâm rất đau, nơi này là hắn hài tử, là hắn đứa bé đầu tiên. Nhưng là, hắn lại không thể lưu lại hắn. Có bao nhiêu đau, chỉ có chính hắn thỉ. Hắn tay đột nhiên nhanh chóng rời đi, sau đó lấy ra lúc trước Sơ Nguyệt cho nàng thuốc viên, hắn sợ lại trì hoãn đi xuống, hắn sẽ càng thêm không tha, không đành lòng. Ngàn tìm, muốn hận liền hận ta, đừng trách chính mình. Đêm Vô Tuyệt cầm thuốc viên tay hơi hơi mang theo vài phần run rẩy, vẻ mặt trầm trọng cùng đau xót, kia trầm thấp thanh âm tại đây trong bóng đêm có một loại làm người thấu không khí tới trầm trọng, tứ tán mạng khai, làm nhân tâm thoái. Hắn giờ phút này dùng không phải bổn vương, mà là ta, không biết là vô tình, vẫn là cố ý. Hắn cầm thuốc viên tay, chậm rãi rời về phía nàng ngôi, có quá nhiều không tha, nhưng là rồi lại không thể không ngoan hạ tâm tới. Thuốc viên đưa đến nàng bên ngôi, nàng lại không mở miệng, hơn nữa không biết có phải hay không cảm giác được cái gì, môi bế càng ngày càng gấp, hàm răng cũng là gắt gao cắn. Có như vậy trong nháy mắt, Đêm Vô Tuyệt cho rằng nàng đã tỉnh. Nhưng là hắn biết Sơ Nguyệt ở bên ngoài thả thuốc dục ngủ thuốc bột, nàng là sẽ không như vậy mau tỉnh lại. Ngàn tìm, nghe lời, đem miệng mở ra. Đêm Vô Tuyệt nhẹ giọng nói nhỏ, thế nhưng mang theo một chút dụ hống, giống như hống một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Nếu là làm người nhìn đến bị người truyền vi thần thoại tam hoàng tử giờ phút này bộ dáng, chỉ sợ đều sẽ kinh trợn mắt há hốc mồm. Ngộng Thiên Tầm tựa hồ nghe đến hắn nói, miệng lại bế càng khẩn, đầu còn hơi hơi riêu hai hạ. Hiển nhiên nàng giờ phút này là nghe được hắn nói. Đêm Vô Tuyệt biết không có thể lại như vậy trì hoãn do dự đi xuống, một là lo lắng cho mình sẽ không thể nhẫn tâm, nhị cũng là sợ bị người phát hiện, cho nên, liền dùng ngón tay, hơi hơi dùng sức, muốn cho nàng miệng mở ra. Chỉ là, nhưng vào lúc này, trong lúc ngủ mơ Ngộng Thiên Tầm đột nhiên hé miệng, đồng nhiên hung hăng cắn Đêm Vô Tuyệt ngón tay. Nàng động tác quá đột nhiên làm Đêm Vô Tuyệt đều quên mất trốn tránh, lập tức, hắn kia ngón tay thon dài, liền bị nàng hung hăng cắn. Mà nàng cắn càng là thập phần dùng sức, hàm răng cắn chặt, bởi vì dùng sức, thậm chí hơi hơi mang theo run rẩy. Đêm Vô Tuyệt cũng không có tránh ra, hắn thậm chí liền mày đều không có nhăn một chút, liền như vậy tùy ý nàng cắn, ngón tay bị rảo phá, không ngừng chảy ra huyết, nhưng là hắn lại tựa hồ không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, điểm này đau, đối hắn mà nói, căn bản là không tính cái gì. Làm nàng phát tiết một chút, hoặc là, tâm tình của nàng sẽ thả lỏng một chút, hắn biết, nàng đem chính mình bành thật chặt, đương nhiên, hiện tại tình hình, bức nàng không thể không như vậy làm, bởi vì quá nhiều người yếu hại nàng, nàng nếu không cẩn thận, liền sẽ tùy thời có nguy hiểm. Cái này tiểu nữ nhân cá tính lại quá quật cường, không nghĩ làm người bảo hộ. Ngộng Thiên Tầm hung hăng cắn một hồi, có thể là không thấy hắn có bất luận cái gì động tĩnh, liền lỏng rồi rời ra. Ngay sau đó miệng lại lần nữa nhắm chặt, một đôi tay càng là gắt gao hộ ở chính mình bụng, kia bảo hộ ý thức lại rõ ràng bất quá. Đêm Vô Tuyệt xem ở trong mắt, càng thêm đau lòng, cũng có một chút chấn động, giờ phút này, hắn chân chính minh bạch, nàng trong lòng là cỡ nào hái đứa nhỏ này. Đêm Vô Tuyệt kia ngón tay thon dài, giờ phút này biến có chút thảm không nỡ nhìn, hai hàng răng dấu răng, một trước một sau, lẫn nhau vần quanh, hình thành một vòng tròn, mà kia miệng vết thương cũng rất sâu. Máu tươi chính không ngừng chảy ra. Đêm Vô Tuyệt hơi hơi lắc đầu, nữ nhân này tựa hồ đặc biệt thích cắn người, hơn nữa mỗi lần đều cắn đặc biệt tàn nhẫn. Ngàn tìm, hài tử không thể lưu. Hắn hơi hơi tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói, bởi vì, hắn cảm giác được, nàng giờ phút này tuy rằng không có tỉnh lại, nhưng là tựa hồ vẫn là có ý thức, hắn hy vọng có thể thuyết phục nàng. Không cần xóa sạch ta hài tử, không cần. Quả nhiên, Ngộng Thiên Tầm thật sự nghe được lời hắn nói, trong lúc nhất thời cảm xúc dừng lại biến có chút kích động, một đôi tay càng là gắt gao che chở chính mình bụng, sợ người khác thương đến nàng hài tử, cái loại này bảo hộ là vô ý thức, nhưng là lại cũng là nàng nhất bản năng, là chân thành phản ứng. Lưu lại hắn, ngươi sẽ trúng độc, ngươi sẽ rất thống khổ, hơn nữa. Đêm Vô Tuyệt nói bỗng nhiên dừng lại, kế tiếp sự tình, hắn thật sự không dám tưởng tượng, như vậy đau, liền hắn đều sắp không chịu nổi. Mỗi lần độc phát thời điểm, hắn đều cho rằng chính mình chịu không nổi tới. Hắn cảm giác mỗi một lần độc phát, đều giống như từ trong địa ngục vòng một vòng, cùng Diêm Vương tranh đoạt chính mình sinh mệnh. Hắn một người nam nhân đều chịu không nổi, huống chi nàng chỉ là một cái nhược nữ tử, như thế nào chịu được như vậy tra tấn. Ta biết, nhưng là ta còn là muốn lưu lại hắn, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không từ bỏ. Trong lúc ngủ mơ Mộng Thiên Tầm trên mặt nhiều vài phần kiên định, trong thanh âm cũng là làm người vô pháp xem nhẹ chấp nhất. Đêm vô tuyệt vọng hướng nàng trong con ngươi là tràn đầy đau lòng, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không từ bỏ. Hắn mỗi lần cũng là như vậy đối chính mình nói, nhưng là ai cũng không biết, kia cuối cùng một khắc, là hy vọng, vẫn là tuyệt vọng. Đối chính mình hắn có thể đánh cuộc, nhưng là đối nàng, nàng không dám. Không được, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể lưu. Đêm vô tuyệt không đến không cưỡng bách chính mình ngoan hạ tâm tới, nghĩ tìm cơ hội đem kia thuốc viên bỏ vào nàng trong miệng. Ngươi dám xóa sạch ta hài tử, ta sẽ hận ngươi cả đời. Mộng Thiên Tầm trên mặt đột nhiên nhiều vài phần lạnh lẽo, thanh âm cũng nháy mắt cường ngạnh lên, kia che chở bụng tay, tựa hồ hơi hơi mang theo vài phần run rẩy. Nàng con ngươi mở to, tựa hồ muốn tỉnh lại, nhưng là cuối cùng, mắt lại không có thể mở. Hiển nhiên sơ nguyệt thôi miên dược hiệu quả rất lợi hại. Nàng lời nói, làm Đêm Vô Tuyệt hoàn toàn cứng đờ, kia cầm dược tay, cũng cương ở giữa không trung. Nàng nói, nếu là hắn xóa sạch hắn hài tử, nàng sẽ hận hắn cả đời. Cả đời. Cỡ nào kinh tâm thời gian. Hắn run rẩy, cầm thuốc viên tay, càng là hơi hơi run rẩy. Hắn sợ nhất chính là nàng hận hắn, hiện giờ nàng lại nói, sẽ hận hắn cả đời. Bổn vương tình nguyện làm ngươi hận bổn vương cả đời, cũng không thể nhìn ngươi thống khổ, cũng không thể làm ngươi có nguy hiểm. Đêm vô tuyệt kinh hái chung, lại vẫn chính là không chút do dự kiên định. Hắn tuy rằng không nghĩ nàng hận hắn, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Đêm vô tuyệt tay, lại lần nữa rôi đến nàng khi, lại đột nhiên cảm giác được má nàng một giọt nước mắt, hắn tay bỗng nhiên cứng đờ, thân mình càng là lại lần nữa run rẩy. Nàng khóc, ngày thương nàng, là cỡ nào kiên cường, hiện giờ vì giữ được đứa nhỏ này, nàng lại khóc. Hắn nước mắt, làm hắn tâm bỗng nhiên nắm khởi, đau hắn thấu bất quá khí tới. Ngàn tìm. Bổn vương biết ngươi ái đứa nhỏ này, nhưng là, như vậy ái, quá trầm trọng, đối với ngươi cũng đêm vô tuyệt môi gắt gao dán quá nàng bên thai, nhẹ giọng nói nhỏ, muốn thuyết phục nàng. Nàng nước mắt, làm hắn vừa mới tàn nhẫn khởi tâm tan vỡ, làm hắn không hợp pháp cưỡng bách nàng. Quảng chi là vì nàng hảo. Ái, chính là vĩnh viễn ở bên nhau. Chỉ là, Mộng Thiên Tầm khỏe môi lại là hơi hơi mạn khai một tia cười khẽ. Trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm nói nhỏ mặc kệ nhiều đau, mặc kệ nhiều khó. Nàng thanh âm thực nhẹ, mang theo vài phần mờ mịt, nhưng là lại chớp động một loại động lòng người hạnh phúc, càng có khẳng định không gì quyết tâm. Giờ phút này trong lúc ngủ mơ, nàng khỏe môi mang theo nhàn nhạt cười, thực sán lạ, thực hạnh phúc, cũng thực mỹ. Đêm vô tuyệt cả kinh, trong lòng run lên, tựa hồ có cái gì, đột nhiên chấn động nội tâm chỗ sâu nhất kia phân lãnh lạnh. Ái! Chính là vĩnh viễn ở bên nhau. Mặc kệ nhiều đau, mặc kệ nhiều khó. Hắn tay, đột nhiên ôm hướng về phía nàng, đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Nguyên lai, nàng trong lòng, ái chính là muốn ở bên nhau. Như vậy, nếu là hôm nay hắn xóa sạch đứa nhỏ này, nàng chẳng những sẽ hận hắn cả đời này đều sẽ không tha thứ hắn. Mà nàng chính mình cũng sẽ hận nàng chính mình cả đời, càng sẽ thống khổ. Xóa sạch hai tử, có thể tránh đi nàng nguy hiểm, sẽ không trúng độc, thân thể sẽ không đau, nhưng là tâm lại sẽ đau. Có đôi khi, đau lòng, so thân thể đau, càng làm cho người hỏng mất, càng làm cho người điên cuồng. Nếu giờ phút này thay đổi là hắn, hy sinh nàng, bảo toàn chính mình, hắn tuyệt đối sẽ đau đớn muốn chết, bởi vì, hắn ái nàng. Đồng dạng, nàng cũng ái đứa nhỏ này, làm nàng hy sinh hài tử, bảo toàn chính mình, nàng cũng đồng dạng sẽ đau đớn muốn chết. Hắn xóa sạch hài tử, tiêu trừ nàng thân thể đau, lại làm nàng cả đời đau lòng, hắn còn có thể như vậy làm sao? Hảo, ái liền vĩnh viễn ở bên nhau. Giờ khắc này, đêm vô tuyệt đột nhiên thay đổi chủ ý, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không từ bỏ. Hắn nhất định phải tìm được Ngọc Huyết Linh Châu, nhất định sẽ. Hắn muốn viên nàng ngộng, ái, liền vĩnh viễn ở bên nhau. Giờ khắc này, đêm vô tuyệt đột nhiên cảm giác được tâm không đau, mà là mạn quá nhàn nhạt vui mừng, hơn nữa cũng cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có hạnh phúc. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn minh bạch nàng lời nói, ái, liền vĩnh viễn ở bên nhau. Có ái, liền có thể khắc phục sở hữu khó khăn, cũng có thể chiến thắng sở hữu thống khổ. ta yêu ngươi. Trong lúc ngủ mơ Mộng Thiên Tầm có thể là cảm giác được không có nguy hiểm, khóe môi cười càng thêm mạng khai, môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói nhỏ. Nàng thanh âm thực nhẹ, mang theo nàng độc hữu mềm nhẹ, bất quá giờ phút này Đêm Vô Tuyệt đang gắt gao ôm nàng, ly nàng rất gần, cho nên, hắn rõ ràng nghe được nàng phun ra mỗi một chữ. Trong nháy mắt kia, hắn thân mình bỗng nhiên cứng đờ, một đôi con ngươi cực lực trợn lên, khó có thể tin nhìn nàng. Hắn không có nghe lầm đi, nàng vừa mới nói, nàng yêu hắn. Kinh trệ qua đi, trong lòng mạn quá vô pháp khống chế vui sướng, hắn giờ khắc này hắn thật sự hoài nghi chính mình nghe lầm, toại gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt khẩn trương hỏi, ngàn tìm, ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ta yêu ngươi. Mộng Thiên Tầm thực nghe lời, quả nhiên lại nói một lần, chủ yếu là giờ phút này, nàng là trong lúc ngủ mơ, tuy rằng vẫn là thoáng có chút ý thức, nhưng là lại không thể như tỉnh khi như vậy tự hỏi. Cho nên Đêm Vô Tuyệt muốn nàng nói, nàng liền nói. Chỉ là, nàng lại lần nữa nói ra lời này khi, tay nàng lại là nhẹ nhàng đỡ quá chính mình bụng, vẻ mặt hạnh phúc, vẻ mặt cười khẽ. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến nàng động tác, nháy mắt hiểu được, nguyên lai nàng câu nói kia, không phải đối hắn nói, mà là đối hải tử nói. Ai, hắn liền nói sao, nữ nhân này như thế nào khả năng sẽ đối hắn nói yêu hắn. Đêm Vô Tuyệt vừa mới kia vẻ mặt hưng phấn nháy mắt suy sụp, vừa mới vui sướng cũng đánh tan, không nghĩ tới, thế nhưng là không vui mừng một hồi. Hắn con ngươi cũng nhìn phía nàng bụng, nhìn đến nàng như vậy thật cẩn thận che chở, lại nhìn đến nàng kia vẻ mặt cười khẽ, Đêm Vô Tuyệt đột nhiên cảm giác được buồn bực, đứa nhỏ này đều còn không có sinh ra đâu, liền đoạt nàng ái, kia nếu là hài tử sinh ra, nàng trong lòng còn có hắn vị trí sao? Đêm Vô Tuyệt ghen tị, càng nghĩ càng buồn bực. Bất quá, Đêm Vô Tuyệt tựa hồ quên mất, hiện tại nàng trong lòng cũng không có hắn vị trí. Ngàn tìm, gả cho bổn vương, được không? Đêm Vô Tuyệt lại lần nữa nhìn phía nàng, vẻ mặt khẩn trương hỏi, giờ phút này, hắn biết rõ nàng là trong lúc ngủ mơ, không thể chân chính tự hỏi, hắn này rõ ràng chính là dụ hống. Hắn cho rằng, nàng hiện tại còn đang trong giấc mộng, khả năng sẽ đáp ứng hắn. Không tốt. Chỉ là, Mộng Thiên Tầm môi hơi kiểu. Không hề nghĩ ngợi, không có chút nào do dự quyết đoán trả lời. Đêm Vô Tuyệt mặt nháy mắt đen, trong lòng càng buồn bực, nàng cũng không cần từ chối như thế kiên quyết đi. Vì cái gì không tốt? Gả cho bổn vương là có thể lúc nào cũng canh giữ ở cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, bổn vương còn có thể. Đêm Vô Tuyệt tiếp tục dụ hống, giờ phút này dùng chính là nhu tình công lược. Không gả. Chỉ là Mộng Thiên Tầm căn bản còn không đợi hắn nói xong. Liền lại lần nữa kiên định, quyết đoán cự tuyệt, không có nửa điểm thương lượng đường sống. Đêm Vô Tuyệt không ngữ, buồn bực muốn hộc máu, như thế nào nữ nhân này trong lúc ngủ mơ còn như thế kiên định, cường ngạnh, liền không thể thoáng nhu tình một chút sao. Ngàn tìm, vì cái gì không gả. Đêm Vô Tuyệt ẩn ẩn cũng cảm giác được có chút kỳ quái, giống nàng như vậy tuổi nữ tử, đều làm mộng tưởng gả chồng, nàng vì sao lại không nghĩ gả, hơn nữa thái độ còn như vậy khẩn quyết. Kỳ thật. Trước kia hắn liền giác có chút kỳ quái. Hắn cầu hôn thật là quá đột nhiên, nàng không đáp ứng, đảo cũng bình thường. Nhưng là Lý Dật Phong đâu? Lý Dật Phong chính là thập phần ưu tú, hơn nữa cũng là thật sự thích nàng, luôn mồm kêu muốn cưới nàng, nhưng là nàng lại vẫn liền chút nào đều không vì chỗ động. Mà Hoàng Phổ Thắc cũng là cực kỳ ưu tú nam tử, nàng cũng là vẫn luôn cự tuyệt. Đối nàng như vậy tuổi nữ tử tới liền, tựa hồ quá không bình thường điểm. Hùng chi Lý Dật Phong chính là ở biết rõ nàng hoài hài từ sau, vẫn là kiên trì muốn cưới nàng. Ta không cần gả chồng, cả đời đều không gả chồng. Giờ phút này Mộng Thiên Tầm chỉ có một chút ý thức, liền giống như đang nói mớ giống nhau, cho nên Đêm Vô Tuyệt hỏi nàng cái gì, nàng đều là đúng sự thật nói. Vì cái gì? Đêm Vô Tuyệt kinh sợ, trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, cái gì gọi là cả đời không gả chồng. Nàng mới chỉ có 16 tuổi, thế nhưng nói ra nói như vậy tới, cả đời không gả chồng, kia nàng muốn làm cái gì? Không nghĩ, ái quá đau, phản bội quá đau kịch liệt. Mộng Thiên Tầm trên mặt tựa hồ nhiều vài phần bi thương, có thể là trong lúc ngủ mơ nhớ tới sự tình trước kia, mà nàng môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói nhỏ nói cũng làm Đêm Vô Tuyệt lại lần nữa kinh sợ. Ái quá đau, phản bội quá đau kịch liệt. Nàng lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Nàng từ nhỏ chính là thái tử điều động nội bộ thái tử phi, hẳn là toàn tâm toàn ý muốn gả cấp thái tử, nàng theo như lời phản bội, chẳng lẽ là chỉ thái tử phụ lòng từ hôn. Đêm Vô Tuyệt trong con ngươi ẩn ẩn nhiều vài phần tức giận, hắn nguyên bản cho rằng, nàng căn bản là không thích thái tử, chẳng lẽ, nàng trong lòng vẫn luôn còn ái thái tử, cho nên mới sẽ cự tuyệt cái khác người. Thái tử không đáng giá ngươi như vậy làm. Đêm Vô Tuyệt có chút dầu dĩ mở miệng, trong thanh âm cũng nhiều vài phần giận dữ, thái tử tên hôn đằng kia, căn bản là không đáng giá nàng ái, không đáng giá nàng khổ sở. Thái tử đương nhiên không đáng giá, thái tử chính là một người cha. Ngộng Thiên Tầm bĩu môi, mang theo một chút khinh thường, đối thái tử, nàng chưa từng có một chút hảo cảm, càng đừng nói là thích. Đêm Vô Tuyệt nghe được nàng lời nói, khoe môi hơi hơi khẽ động một chút, thái tử chính là một người cha, này so sánh nhưng thật ra rất hình tượng. Chỉ là, nghe nàng ý tứ này, người kia không phải thái tử, nếu không phải thái tử, kia sẽ là ai đâu, là ai làm nàng như vậy thương tâm, như vậy đau. Đêm Vô Tuyệt minh bạch, có thể làm nàng như vậy đau. Lúc trước khẳng định là ái rất sâu, thực thật, bằng không sẽ không như thế đâu. Đêm Vô Tuyệt lại buồn bực, hắn đột nhiên phát hiện, hôm nay buổi tối, nàng mỗi một câu đều kéo tâm tình của nàng, nhưng là nhiều nhất lại là làm hắn buồn bực. Hắn giờ phút này đột nhiên phát hiện chính mình trong lòng thập phần đấu kỵ nam nhân kia, cái kia nàng đã từng thâm ái nam nhân, nhưng là, hắn cũng vẫn hận nam nhân kia thế nhưng thương nàng như thế thâm, thâm nàng thế nhưng không dám lại ái. Ngàn tìm. Tin tưởng bổn vương sẽ không làm ngươi đau, bổn vương sẽ làm ngươi cả đời hạnh phúc, vui sướng. Đêm Vô Tuyệt ôm lấy tay nàng hơi hơi buộc chặt, giờ phút này nói nhỏ, lại là hắn cả đời lời thề, hắn nói, liền nhất định sẽ làm được. Hắn không hỏi nam nhân kia là ai, bởi vì, hắn biết, lấy nàng tính cách, nàng khẳng định sẽ không lại tha thứ hắn, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ nhắc lại tưởng nam nhân kia, làm nàng thương tâm. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo ái nàng. Không tin. Chỉ là Ngộng Thiên Tầm lại căn bản là không cho hắn mặt mũi, lại lần nữa không chút do dự, không lưu tình chút nào một ngụm từ chối. Đêm Vô Tuyệt kế tiếp nói đột nhiên tạp ở hết hầu gian, tạp hắn thiếu chút nữa thấu bất quá khí tới, nữ nhân này thật đúng là đủ cố chấp. Vậy gả cho bổn vương sau, ngươi sẽ biết. Đêm Vô Tuyệt tiếp tục dụ hống. Hừ, ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Mới sẽ không thượng ngươi đường, không gả, kiên quyết không gả. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi một hừ, vẻ mặt khinh thường, môi còn hơi hơi nhếch lên, mang theo vài phần đáng yêu cùng nghịch ngợm. Đêm Vô Tuyệt đột nhiên có một loại vô ngữ hỏi trời xanh cảm giác, nữ nhân này chính là một khối đá cứng, mặc kệ ngươi nói cái gì, nàng đều không vì chỗ động. Đêm Vô Tuyệt giờ phút này thật sự hận cái kia thương tổn nàng nam nhân, tàn nhẫn không được giết nam nhân kia. Ngộng Thiên Tầm trong lúc ngủ mơ hơi hơi cười khẽ, tay nhưng vẫn đều che chở chính mình bụng. Đêm Vô Tuyệt hai tròng mắt hơi lóe, đột nhiên lại lần nữa nhẹ giọng hỏi, ngàn tìm, nếu là bổn vương là ngươi trong bụng hài tử phụ thân, ngươi sẽ gả sao? Đêm Vô Tuyệt hỏi ra lời này khi, mang theo quá nhiều thật cẩn thận, càng là nhịn không được khẩn trương, cảm giác được một lòng, tựa hồ không chịu khống chế nhảy, tựa hồ muốn nhảy ra giống nhau. Tuy rằng nàng giờ phút này đang ở trong lúc ngủ mơ, nhưng là hắn lại vẫn liền thập phần muốn biết nàng đáp án, hơn nữa nàng cũng biết, giờ phút này đang ở trong lúc ngủ mơ nàng đáp án là chân thành nhất. Hắn một đôi con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Ngộng Thiên Tầm nghe được hắn nói sau, mày nhíu lại, trong lúc nhất thời, cũng không có trả lời. Đêm Vô Tuyệt tâm liền gắt gao treo lên, càng ngày càng khẩn trương, bất quá không có nói nữa, chỉ là tĩnh chờ nàng trả lời. Nếu là nam nhân kia, ta càng sẽ không gả. Ngộng Thiên Tầm môi khẽ nhúc nhích, trong lúc ngủ mơ nói ra nói, lại là thập phần kiên định, hơn nữa mang theo một loại làm người vô pháp xem nhẹ tuyệt nước. Đêm Vô Tuyệt hoàn toàn kinh trệ, kinh phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh, nàng như vậy tuyệt nước trả lời, thật sự làm hắn kinh hãi, run sợ, nếu là nam nhân kia, càng sẽ không gả. Vì cái gì? Đêm Vô Tuyệt vẫn là cẩn thận hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc, nếu là ấn bình thường tình huống. Nàng đã biết bụng hài tử phụ thân là hắn, không phải hẳn là gả cho hắn sao? Vì sao nàng lại như vậy kiên định không gả đâu? Một cái ăn xong liền đi nam nhân, ta không giết hắn liền không tồi, còn gả hắn. Ngộng Thiên Tầm giờ phút này trên mặt ẩn ẩn cũng nhiều vài phần tức giận. Nam nhân kia, ngày đó buổi tối xong việc sau, liền rời đi, sau đó liền một chút tin tức đều không có. Tuy rằng nói, ngày đó buổi tối, hắn đích xác xem như trời xui đất khiến giúp nàng. nhưng là nam nhân kia thật đúng là một chút đều không có đảm đương, chính mình làm như vậy sự tình, lại cùng cái gì sự cũng chưa phát sinh quá, ăn xong rồi liền hoàn toàn biến mất. Như vậy nam nhân, có thể gả sao? Hoặc là, hắn là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Đêm Vô Tuyệt chỉ cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, không nghĩ tới, nàng cũng đã hận thượng hắn. Đêm Vô Tuyệt không đến không căng ra đầu vì chính mình tranh thủ, vốn dĩ hắn lúc ấy căn bản chính là vô ý thức, căn bản là không biết chính mình làm cái gì. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, hắn mới biết được chính mình đối nàng đã làm sự tình. Cho nên, nàng không thể như thế không công bằng liền cho hắn định rồi tội. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, như vậy nam nhân, đều không thể tha thứ, tốt nhất đừng làm cho ta biết hắn, nếu không. Mộng Thiên Tầm có chút nghiến răng nghiến lợi nói, nam nhân kia đoạt nàng trong sạch, liền biến mất vô tung vô ảnh, như vậy nam nhân, quả thực không thể tha thứ. Chỉ là, nàng nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại, đến nỗi nếu không mặt sau sẽ là cái gì, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Đêm Vô Tuyệt kinh đánh một cái lạnh run, đặc biệt là nhìn đến nàng kia nghiến răng nghiến lợi thống hận biểu tình khi, cả trái tim đều trầm, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng thế nhưng như thế hận hắn, như thế xem ra, hắn không thể làm nàng biết chân tướng, ít nhất tạm thời còn không thể làm nàng biết. Chỉ là, hắn ôm lấy tay nàng, lại là lại lần nữa buộc chặt, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không buông tay, chính như nàng nói, ái, liền phải vĩnh viễn ở bên nhau, mặc kệ nhiều đau, mặc kệ nhiều khó. Nha đầu, ngươi làm bổn vương bắt ngươi làm sao bây giờ? Đêm Vô Tuyệt tay, nhẹ nhàng phất qua nàng phát, trong thanh âm nhiều vài phần bất đắc dĩ, ngày thường, mặc kệ là cái gì sự tình, hắn đều có thể nhanh chóng giải quyết, nhưng là một khi nhắc lên chuyện của nàng, hắn liền có một loại vô lực cảm giác. Mộng Thiên Tầm không có lên tiếng nữa, có thể là hoàn toàn ngủ say, chỉ là thân mình lại là vô ý thức hướng về Đêm Vô Tuyệt nhích lại gần, hiện giờ đã sắp nhập thu, buổi tối hơi hơi có chút lạnh, nàng theo bản năng tìm kiếm ấm áp. Đêm Vô Tuyệt cảm giác được nàng kia vô ý thức động tác, hiểu ý cười, đột nhiên cảm giác chỉ là như vậy ôm nàng, liền có một loại tràn đầy hạnh phúc cảm. Hắn càng thêm minh bạch nàng vừa mới nói câu kia, ái muốn vĩnh viễn ở bên nhau thâm ý. Đêm Vô Tuyệt liền như vậy lẳng lặng ôm nàng, thẳng đến thiên mau sáng khi, mới lưu luyến không rời rời đi. Thiên chậm rãi phóng lượng, Mộng Thiên Tầm chậm rãi mở con ngươi, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nàng đã lâu không có ngủ đến như thế chín. Thế nhưng một giấc ngủ tới rồi hừng đông. Chỉ là, nàng như thế nào ẩn ẩn cảm giác được, đêm qua tựa hồ có người đã tới nàng phòng, tựa hồ vẫn luôn ôm nàng, là nàng đang nằm mơ sao. Mộng Thiên Tầm nằm ở trên giường, nỗ lực nghĩ, một ít linh tinh vụn vặt phiến đoạn liền hiện lên ra tới, ngày hôm qua giống như thực sự có người đã tới nàng phòng, hình như là nói vì bảo hộ nàng, muốn xóa sạch nàng hài tử, hơn nữa, nàng còn nhớ, người kia giống như nói qua muốn cưới nàng. Bất quá nàng nhớ chính mình cự tuyệt. Nàng mơ hồ còn nhớ, hắn gái kia giống như nói là nàng trong bụng hài tử phụ thân. Mộng Thiên Tầm nghĩ vậy khi còn nhỏ, thân mình đột nhiên cứng đờ, hai tròng mắt cũng là theo bản năng trợn lên, nàng hài tử phụ thân. Ngày đó buổi tối nam nhân kia. Khả năng sao? Không, không có khả năng đi. Nam nhân kia đột nhiên tới làm cái gì? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nam mơ, khẳng định là nam mơ. Mộng Thiên Tầm ở trong lòng an ủi chính mình, nhưng là tại hạ ý thức nuốt một ngụm nước miếng khi, lại đột nhiên cảm giác được một cổ huyết tinh hương vị. Nàng trong miệng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường, hẳn là không phải nàng miệng mình lưu huyết. Nàng đột nhiên nhớ lại, nàng ở trong mộng giống như cắn cái gì, cắn thập phần dùng sức, hiện tại hồi tưởng lên, hẳn là ngón tay đi. Nói cách khác, nàng giảo phá nam nhân kia ngón tay, hơn nữa lấy nàng dùng sức trình độ, hẳn là cắn không nhẹ. Giờ phút này Mộng Thiên Tầm không thể lại dùng nằm mơ tới an ủi chính mình. Như vậy, nam nhân kia sẽ là ai? Rốt cuộc là ai, nàng nhận thức sao? Biết nàng hoài thân rủn, hơn nữa biết thai nhi chúng độc người, giống như chỉ có một, đó chính là Lý Dật Phong. Chẳng lẽ là hắn? Là Lý Dật Phong? Mộng Thiên Tầm kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, một đôi mắt càng là cực lực trợn lên, sẽ là Lý Dật Phong sao? Tiểu thư, Lý công tử tới. Mới vừa lúc vào lúc này, Dung mẹ ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. A, tới. Lúc này đây, Mộng Thiên Tầm là thật sự kinh nhảy dựng lên, nhanh chóng xuống giường, mặc xong rồi quần áo, sau đó ra cửa. Ra phòng, liền nhìn đến Lý Dật Phong đang đứng ở bên ngoài chờ nàng. Ngàn tìm, tỉnh, đêm qua ngủ hảo sao? Lý Dật Phong trên mặt mang theo cười, so với ngày thường kia quán có cười tựa hồ càng nhiều vài phần hưng phấn. Chỉ là, hắn như vậy hỏi chuyện, lại là làm Ngộng Thiên tầm thân mình hơi cương. Hắn đây là cái gì ý tứ? Một người một khi có hoài nghi, liền sẽ dễ dàng suy nghĩ nhiều. Ngộng Thiên tầm không có trả lời, một đôi con ngươi lại là nhìn phía Lý Dật Phong tay, hắn bên trái tay, chính hơi hơi nâng lên, cho nên, nàng xem rất rõ ràng, không có thương tổn, mà bên phải tay, chính sần rũ bên cạnh người, cho nên, nàng thấy không rõ lắm. Tiểu Tâm Nhi, ngươi đang xem cái gì? Lý Dật Phong thấy nàng không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm hắn xem, xác thực mà hẳn là nhìn chằm chằm quan hắn tay xem, không khỏi hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Ngộng Thiên Tầm vẫn liền không có trả lời hắn, mà là trực tiếp đi tới hắn trước mặt, nhanh chóng, không hề dấu hiệu nắm lên hắn tay phải, nâng lên, nàng muốn biết, Lý Dật Phong rốt cuộc có phải hay không đêm qua tiến nàng phòng người. Chỉ là, nâng lên Lý Dật Phong tay phải, tinh tế mà xem xét quá, lại phát hiện, hắn kia ngón tay thon dài, hoàn mỹ tìm không thấy chút nào tì vết, càng đừng nói là nàng giấu răng. Nàng nhớ chính mình lúc ấy cắn cực tàn nhẫn, miệng vết thương khẳng định rất sâu. Như vậy thâm miệng vết thương, liền tính dùng tái hảo dược, như thế đoạn thời gian, cũng không có khả năng sẽ tiêu trừ. Nàng cũng nghe nói qua có loại dược có thể tiêu trừ sở hữu miệng vết thương, nhưng là kia cũng là yêu cầu thời gian, ngắn nhất cũng muốn hơn 10 ngày. Cho nên, không có khả năng là Lý Dật Phong. Tiểu Tâm Nhi, ngươi đây là làm cái gì? Ngươi nếu là đối ta suy nghĩ bậy bạ, ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi nếu muốn nhìn chỗ nào, ta đều sẽ phối hợp ngươi. Không cần đối nhân ra dùng sức mạnh. Lý Dật Phong khôi phục hắn bĩ bĩ bộ dáng, nói ra nói, chân chính gọi người vô ngữ. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dùng sức quăng ngã khai hắn tay, người nam nhân này, thật đúng là vô lại đến vô địch. Nàng nhớ rõ một cái bằng hữu đã từng nói qua một câu, người không biết xấu hổ, liền chân chính vô địch, Lý Dật Phong hiện tại hẳn là xem như ưng câu nói kia đi. Chỉ là, đêm qua người không phải Lý Dật Phong, lại là ai đâu? Chẳng lẽ là Hoàng Phổ Thác? Nhưng là Hoàng Phổ Thác ngày hôm qua sau khi trở về, nghe nói liền vẫn luôn đại ở trong vương phủ, không có ra tới quá, khẳng định sẽ không biết nàng thai nhi chúng độc sự tình nha. Hơn nữa, Hoàng Phổ Thác cũng không biết nàng hoài dùn sự, cho nên không nên là Hoàng Phổ Thác, không có khả năng là hắn. Như vậy còn có thể là ai đâu? Ngộng Thiên Tầm thật sự không nghĩ ra được. Tiểu Tâm Nhi, ngươi làm gì đâu? Lý Dật Phong nhìn đến nàng hơi hơi như mày, vẻ mặt trầm tư, còn thường thường khẽ lắc đầu, không khỏi kỳ quái hỏi. Không có việc gì. Ngộng Thiên Tầm nhanh chóng hoàn hồn, che giấu qua đi. Lý Dật Phong cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là nhìn phía Ngộng Thiên Tầm, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngàn tìm, ta tìm được có thể giải cái loại này độc biện pháp. Thật sự. Ngộng Thiên Tầm nhanh chóng vọng cùng hắn, vẻ mặt kinh hỉ, mau nói, là cái gì biện pháp? Ngọc Huyết Linh Châu. Lý Dật Phong khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, chỉ là biểu tình gian, lại nhiều vài phần trầm trọng. Ngọc Huyết Linh Châu. Ngộng Thiên Tầm lẩm bẩm nói nhỏ, mẫu thân nói, là Ngọc Huyết Linh Châu hộ nàng lớn lên, nàng trên người là có Ngọc Huyết Linh Châu linh khí, hơn nữa, Ngọc Huyết Linh Châu cũng hấp thu nàng hơi thở, cho nên, Ngọc Huyết Linh Châu là thuộc về nàng. Mẫu thân muốn nàng nhất định phải lấy về Ngọc Huyết Linh Châu. Như vậy hiện tại mặc kệ là vì mẫu thân, vẫn là chính mình trong bụng hải tử, nàng đều phải lấy về Ngọc Huyết Linh Châu. Hơn nữa hải tử hiện tại độc đã bắt đầu khuyết tán, không thể lại trì hoãn, muốn cần thiết mau chóng bắt được Ngọc Huyết Linh Châu. Đúng vậy, chính là Ngọc Huyết Linh Châu, chỉ có Ngọc Huyết Linh Châu mới có thể giải loại này độc. Bất quá, này Ngọc Huyết Linh Châu ở trong hoàng cung, hơn nữa trừ bỏ hoàng thượng, không có người biết giấu ở chỗ nào, muốn bắt tới tay, không dễ dàng. Lý Dật Phong trên mặt nhiều vài phần ngưng trọng. Kỳ thật, hắn lần đó ở trong hoàng cung nghe nói nàng muốn lấy lại Ngọc Huyết Linh Châu sau, liền vẫn luôn ở hỏi thăm Ngọc Huyết Linh Châu sở tàng chỗ. Nhưng lại như thế thiên đi qua, lại là một chút tin tức đều không có. Ta mấy ngày trước liền vẫn luôn ở tìm, nhưng là lại không có bất luận cái gì phát hiện. Hơn nữa, tuyệt ảnh các người cũng ở tìm nó, tuyệt ảnh các siêu tầm năng lực là không người có thể cập, nhưng là giống như cũng vẫn luôn không có manh mối. Lý Dật Phong trên mặt nhiều vài phần ảo não, hiện giờ tìm được rồi biện pháp, nhưng là lại vẫn là bất lực. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng tìm được biện pháp, cũng liền có hy vọng, chúng ta nhất định có thể tìm được Ngọc Huyết Linh Châu. Tương đối mà nói, Ngộng Thiên Tầm lại là hiện thập phần có tin tưởng, nếu mẫu thân nói Ngọc Huyết Linh Châu là thuộc về nàng, như vậy nàng liền nhất định có thể tìm được nó. Nhưng là, ta sợ Ngọc Huyết Linh Châu còn không có tìm được, kia độc liền chuyển tới ngươi trên người, ngươi. Lý Dật Phong lại là càng nhiều vài phần lo lắng, trong thanh âm đau xót cũng là vô pháp che giấu. Lý Dật Phong, đã có hy vọng, ta liền tuyệt không sẽ vứt bỏ, mặc kệ nhiều đau, nhiều khó, ta đều kiên trì, bởi vì ta ái đứa nhỏ này. Ngộng Thiên Tầm trong con ngươi hơi hơi nhiều vài phần ý cười, biểu tình gian càng là vô cùng kiên định, nàng ở không hề biện pháp thời điểm, đều kiên trì, huống chi là hiện tại có biện pháp. Nàng nhớ đêm qua, nam nhân kia cũng muốn xóa sạch nàng hài tử, nhưng là sau lại thay đổi chủ ý, nàng không nhớ lúc ấy, nàng đối hắn nói qua cái gì, nhưng là, nàng biết, nàng chỉ cần kiên trì, liền có hy vọng. Ân, ta minh bạch. Lý Dật Phong tuy rằng đau lòng nàng, nhưng là cũng minh bạch nàng cố chấp, biết, mặc kệ nói cái gì, đều thay đổi không được nàng chủ ý, cho nên, hắn có thể làm chính là giúp nàng mau chóng tìm được Ngọc Huyết Linh Châu. Ngộng Thiên Tầm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng âm thầm vui mừng, Lý Dật Phong vẫn luôn đều ở duy trì nàng. Vừa mới Lý Dật Phong nói, hắn vẫn luôn ở tìm, nhưng là cũng không có tìm được Ngọc Huyết Linh Châu tàng chỗ, hơn nữa liền Tuyệt Ảnh Các đều không có tìm được, Tuyệt Ảnh Các siêu tầm năng lực, nàng là nghe nói mà, nếu liền bọn họ đều tìm được, như vậy, nàng muốn tìm đến khẳng định không như vậy dễ dàng. Ngộng Thiên Tầm mày nhíu lại, trên mặt nhiều vài phần trầm tư, chỉ là, hai tròng mắt đột nhiên chợt lóe, hiện lên một đạo khác thường ánh sáng, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý. Lý Dật Phong, ngươi làm người chú ý Hoàng Phổ Thác Vương Phủ, nếu là nhìn đến Huệ Phi đi Vương Phủ, khiến cho người cho ta biết. Ngộng Thiên Tầm chuyển hướng Lý Dật Phong, thấp giọng nói, Hoàng Phổ Thác từ ngày hôm qua sau khi trở về, liền vẫn luôn đại ở Vương Phủ, cảm xúc hạ xuống. Thân là mẫu thân Huệ Phi ở ngay lúc này khẳng định muốn biểu hiện một chút chính mình tình thương của mẹ, nhất định sẽ đi Vương Phủ. Ngươi tưởng. Lý Dật Phong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, không khỏi kinh sợ, ngay sau đó vẻ mặt lo lắng mà hô, không được, ta không thể làm ngươi như vậy làm, như vậy quá mạo hiểm. Lý Dật Phong, ta là một cái mẫu thân, vì chính mình hài tử, quản chi lại nguy hiểm ta đều phải đi, không có cái gì có thể ngăn cản ta. Chỉ cần còn có một hơi ở, ta liền đem hết toàn lực đi đua, không màng tất cả, nghĩa vô phản cố đi đua. Ngộng Thiên Tầm nhìn hắn, biểu tình thực bình tĩnh, nhưng là trong thanh âm lại là cái loại này chấn động linh hồn nghiêm nghị. Lý Dật Phong không biết chính mình còn có thể nói cái gì, nàng thật sự thực làm hắn đau lòng, nhưng là lại càng là một lần lại một lần làm hắn chấn động. Hắn vẫn luôn đều biết tình thương của mẹ là vĩ đại, nhưng là lại cũng không có gặp qua giống nàng như vậy làm người chấn động. Giờ phút này, bị nàng cảm động, cũng là vì quá mức đau lòng, cho nên, hắn quyết định từ giờ trở đi vô điều kiện duy trì nàng, mặc kệ nàng như thế nào làm, nàng đều duy trì, bởi vì, giờ phút này nàng, qua yêu cầu một người duy trì. Lý Dật Phong, cảm ơn ngươi. Ngộng Thiên Tầm nhìn phía hắn, nàng thật sự thực cảm kích Lý Dật Phong. Đừng cảm tạ ta cũng không biết chính mình như thế làm là đúng hay là sai. Lý Dật Phong lại là hơi mang bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không biết, đây là ở giúp nàng, vẫn là sẽ hại nàng. Ước chừng giờ thìn thời điểm, Lý Dật Phong phái đi người liền đưa tới tin tức, nói là Huệ Phi đi Vương Phủ. Ngộng Thiên Tầm đạm đạm cười, không nghĩ tới này Huệ Phi động tác thật đúng là rất nhanh, nàng là hẳn là đi sẽ này Huệ Phi. Lý Dật Phong đã đi về trước, hắn trong nhà giống như đã xảy ra cái gì sự, nhưng là Lý Dật Phong cũng không có nói. Ngộng Thiên Tầm đã sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, trực tiếp nổi lên, ra phủ, thẳng đến Hoàng Phổ Thác Vương Phủ. Dọc theo đường đi, Ngộng Thiên Tầm nhưng thật ra cũng không sốt ruột, nàng muốn gặp Huệ Phi, nhưng là lại không thể nhìn thấy Hoàng Phổ Thác, cho nên, Ngộng Thiên Tầm đoán chắc thời gian, ở Huệ Phi mới ra Vương Phủ khi, nàng cố kiệu liền vừa lúc dừng ở Vương Phủ ngoại. Ngộng Thiên Tầm hạ cố kiệu, nhìn phía Huệ Phi khi, rõ ràng sửng sốt một chút, vẻ mặt ngoài ý muốn. Tựa hồ còn mang theo vài phần sợ hãi, thân mình còn hơi hơi rụt một chút, sợ hãi mà nói, dân nữ Ngộng Thiên Tầm cấp Huệ Phi nương nương thỉnh an. Huệ Phi nhìn đến nàng, lại là thật sự ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời, con ngươi chỗ sâu trong giấu đi quá nhiều hận ý, càng mang theo vài phần sắc ý, tàn nhẫn không được trực tiếp đem Huệ Phi cấp xé rách. Nhưng là, nhìn đến Mộng Thiên Tầm thật cẩn thận cho nàng hành lễ khi, nàng đột nhiên hoàn hồn, cực lực gáp xuống trong lòng phẫn hận, chỉ là, sắc mặt lại vẫn liền có chút âm trầm, tức giận nói, ngươi còn tới làm cái gì, ngươi không phải cự tuyệt sao? Nàng giờ phút này giận tựa hồ có vài phần cố tình vì Hoàng Phổ Thác đánh báo bất bình cảm giác. Dân nữ tự biết thân phận hèn mọn, chỉ sợ chính mình thanh danh sẽ ảnh hưởng ngũ hoàng tử danh dự, cho nên dân nữ không dám đáp ứng. Dân nữ hôm nay tới, cũng không phải tới thấy ngũ hoàng tử, chỉ là muốn biết, ngũ hoàng tử hay không mạnh khỏe. Mộng Thiên Tầm rũ đầu, nhỏ giọng trả lời, trong thanh âm mang theo vài phần đau xót, tựa hồ còn có như vậy vài phần bất đắc dĩ không tha. Mộng Thiên Tầm cố ý muốn nói lại thôi, mang theo vài phần cố tình mâu thuẫn. Huệ Phi nhìn nàng, hai tròng mắt hơi lóe, hẳn là ở suy tư nàng lời này chân thật tính, cái này nha đầu, có đôi khi thật đúng là làm nàng nhìn không thấu. Nhưng là, mặc kệ nàng lời nói là thật, vẫn là giả, nàng đều sẽ không bỏ qua nàng, bởi vì nàng hận nàng. Năm đó thủ, hiện giờ hận, thêm ở bên nhau, nàng tàn nhẫn không được đem nàng đá vụn vạn đoạn. Cho nên, Huệ Phi trên mặt lại mạn khai ngày thường nàng quán có từ ái cười, ôn nhu nói, buồn cung không có nhìn lầm. Ngươi thật sự là cái thức đại thể hài tử, kỳ thật buồn cung cũng biết ngươi cùng Thác Nhi không thích hợp, rốt cuộc ngươi đã từng là điều động nội bộ Thái Tử Phi, nếu là Thác Nhi lại cưới ngươi, đích xác đối nàng danh dự sẽ có ảnh hưởng, cho nên vừa mới bắt đầu buồn cung cũng là phản đối, chỉ là không lay chuyển được hắn, mới không thể không đáp ứng rồi hắn, nhưng thật ra là ngươi khó làm. Không thể không nói, Huệ Phi là thập phần giảo hoạt, nàng giờ phút này thế nhưng chính mình chủ động nói. Nàng ngay từ đầu liền bất đồng gian Mộng Thiên Tầm cùng Hoàng Phổ Thác sự tình, mà không phải một mặt kỳ hảo, cứ như vậy, liền làm người giác, nàng là thập phần chân thành, liền càng thêm sẽ không đi hoài nghi nàng. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, nếu là nàng trước đó không biết Huệ Phi làm kia hết thảy, chỉ sợ cũng sẽ bị nàng lừa. Nương nương như thế nói, dân nữ thật sự sợ hãi, dân nữ có thể minh bạch làm mẫu thân tâm tình, dân nữ thật sự thực hâm mộ ngũ hoàng tử. Có ngài như thế một vị từ ái, vĩ đại mẫu thân. Mộng Thiên Tầm vẫn liền hơi rũ đầu, chậm rãi nói, thanh âm cực kỳ chân thành, thái độ cũng thập phần khiêm tốn. Ngươi có thể hiểu biết, bổn cung liền an tâm rồi, ai, ngươi nha đầu này cũng đích xác đáng thương, từ nhỏ liền đã không có mẫu thân. Huệ Phi nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn phía Mộng Thiên Tầm trong con ngươi nhiều vài phần thương tâm, che giấu nàng hận ý. Mộng Thiên Tầm nghe được nàng lời nói, biểu tình gian cũng lộ vài phần thương tâm, hơi hơi ngước mắt, môi khẽ nhúc nhích, dân nữ mâu thân. Chỉ là nói mấy chữ, lại ngừng lại, đau xót trong thanh âm, mang theo vài phần nức nở. Mộng Thiên Tầm giờ phút này bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều nhịn không được thương tâm. Hảo, ngươi cũng đừng thương tâm. Huệ Phi hai tròng mắt hơi rũ, tựa hồ nhanh chóng ẩn hạ vài phần đắc ý, sau đó lại lần nữa ôn nhu nói, bổn cung ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền rất thích ngươi. Nói thật, bổn cung cũng vẫn luôn muốn một cái nữ nhi, ngươi về sau nếu là không có cái gì sự, liền tiến cung bồi bồi bổn cung đi. Huệ Phi là thông minh, làm việc cũng là thập phần cẩn thận, nàng biết, ở ngoài cung, nàng không có cách nào đối phó Mộng Thiên Tầm, bởi vì có Đêm Vô Tuyệt người, còn có Lý Giật Phong người. Cho nên, chỉ có thể đem Mộng Thiên Tầm khiến cho trong cung, đương nhiên, vào hoàng cung, nàng cũng không có khả năng sẽ tự mình động thủ. Nàng trong lòng đã có một cái mượn đao giết người hảo biện pháp. Mộng Thiên Tầm hơi rũ trong con ngươi nhiều vài phần lạnh lẽo, xem ra, nàng là đánh cuộc chính xác, Huệ Phi quả thực đưa ra làm nàng tiến cung. Nàng đương nhiên biết Huệ Phi làm nàng tiến cung chân chính mục đích, nhưng là vì nàng hài tử, nàng không thể không mạo hiểm. Dân nữ thân phận hèn mọn, chỉ sợ. Mộng Thiên Tầm lại cố ý giả bộ vẻ mặt do dự, cố ý thoái thác. Ngươi nha đầu này, chính là ở cẩn thận. Bổn cung đều không sợ, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng. Huệ Phi lại nhìn phía nàng, cố ý khẽ cáu, trong thanh âm mang theo vài phần cố tình thích. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, đúng rồi, hôm nay buổi tối bổn cung vừa vặn thiết một cái nho nhỏ yến hội, ngươi liền tới đây giúp bổn cung vội đi. Huệ Phi cực kỳ chân thành mời, hết thể thoạt nhìn, đều thập phần tự nhiên. Dân nữ ngu dốt, chỉ sợ đến lúc đó chẳng những không thể giúp nương nương vội, ngược lại sẽ cho nương nương thêm phiền. Mộng Thiên Tầm trong lòng minh bạch nàng dụng ý, cũng sợ Huệ Phi nhìn ra khác thường, cho nên lại lần nữa cố ý thoái thác. Nàng biết, chính mình nếu là cực kỳ sảng khoái đáp ứng rồi, lấy Huệ Phi giảo hoặc khẳng định sẽ hoài nghi, mà nàng càng là thoái thác, Huệ Phi liền càng là sẽ làm nàng tiến cung. Hảo, bổn cung biết ngươi năng lực, biết ngươi căn bản là không giống bên ngoài truyền như vậy, ngươi lại chối tử, bổn cung đã có thể muốn sinh khí. Huệ Phi cố ý giả bộ một bộ tức giận bộ dáng, chỉ là, trong thanh âm lại không có chút nào tức giận, ngược lại mang theo vài phần cười khẽ, không thể không nói, này Huệ Phi ngụy trang năng lực thật là cực cao. Nếu Huệ Phi nương nương như thế xem khởi dân nữ liền cung kính không bằng tuân mệnh đi. Ngộng Thiên Tầm lần này tiếp theo Huệ Phi nói, hồn nhiên là một bước đẩy không xong, không thể không đáp ứng bộ dáng. Ân, như vậy thì tốt rồi, nhớ rõ buổi chiều thời điểm sớm một chút tiến cung, đến lúc đó, bổn cung làm người đi tiếp ngươi. Huệ Phi vẻ mặt từ ái cười, trong thanh âm cũng càng là tràn đầy ý cười, bề ngoài xem ra, tuyệt đối là một cái tử mẫu hình tượng. Là, dân nữ nhớ rõ Ngộng Thiên Tầm hơi rũ phía dưới, cung kính đáp lời. Đúng rồi, Thác Nhi hiện tại đã không có việc gì, ngươi muốn vào xem một chút nàng sao. Huệ Phi trên mặt vẫn liền mang theo cười, nhìn liếc mắt một cái vương phủ, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Ngộng Thiên Tầm tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, cũng ngước mắt, hướng về vương phủ nội nhìn liếc mắt một cái, trên mặt tựa hồ nhiều vài phần lo lắng, nhưng là lại ngay sau đó chuyển hướng Huệ Phi, tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm nói, nếu ngũ hoàng tử không có việc gì, dân nữ liền đi trở về. Huệ Phi con ngươi hơi lóe, ẩn quá vài phần lạnh lẽo, lại vẫn liền cười nói, ân, như vậy cũng hảo, khiến cho Thác Nhi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong lời nói, liền xoay người thượng cố kiệu, mà Ngộng Thiên Tầm cũng theo sau thượng kiệu, đi theo nàng rời đi. Buổi chiều thời điểm, Huệ Phi thật sự làm người tới đón Ngộng Thiên Tầm, lại còn có phái chuyên môn cố kiệu. Ngộng Thiên Tầm hai tròng mắt híp lại, xem ra này Huệ Phi thật đúng là chính là tàn nhẫn không được lập tức trừ bỏ nàng. Nói thật, nàng thật sự không biết Huệ Phi vì sao sẽ như thế hận nàng, hận nơi nơi chỗ muốn chi nàng cùng tử địa. Ngộng Thiên Tầm biết, Huệ Phi đối nàng hận, tuyệt đối không có khả năng gần là bởi vì Hoàng Phổ Thác sự tình, khẳng định có nguyên nhân khác, chỉ là rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nàng trong lúc nhất thời thật sự không nghĩ ra. Ngộng Thiên Tầm đã làm tốt chuẩn bị, cho nên không có chút nào do dự thượng kiệu, tuy rằng biết rõ vào cùng, chờ đợi nàng là vô pháp đoán trước hung hiểm. Nhưng là vì chính mình hài tử, nàng không có lựa chọn nào khác. Thật xảo nha. Chỉ là, tới rồi hoàng cung, mới vừa hạ cố kiệu, một đạo trầm thấp mà từ tính 10 phần thanh âm, lại đột nhiên truyền đến. Ngộng Thiên Tầm ngước mắt, nhập mắt chính là kia quen thuộc màu trắng phiêu giật, còn có cặp kia lưu quang khẽ nhúc nhích, làm người kinh diễm con người. Ngộng Thiên Tầm kinh lăng, đêm vô tuyệt như thế nào sẽ ở chỗ này, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng là muốn vào cung. Hắn thời gian này tiến cung làm cái gì? Nếu là tới tham gia yến hội cũng quá sớm điểm, hơn nữa Huệ Phi rõ ràng nói chỉ là một cái nho nhỏ yến hội, cũng không có khả năng thỉnh động hắn nha. Canh giờ này rất ít có người sẽ ra vào hoàng cung, cho nên, giờ phút này ngoài hoàng cung, trừ bỏ cách đó không xa thị vệ, cũng không có cái khác người. Như thế nào? Mới một ngày không thấy, liền không quen biết bổn vương. Đêm vô tuyệt khỏe môi hơi hơi giơ lên, nhàn nhạt cười khẽ. Hắn nói, làm Ngộng Thiên Tầm nhớ tới ngày hôm qua sự tình, cũng nhớ tới ngày hôm qua cái kia hôn, trong lòng không khỏi âm thầm ảo não, hắn thật đúng là nào hồ không khai để kia hồ. Muốn vào cung sao? Đêm vô tuyệt vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ. Ngộng Thiên Tầm không có trả lời, hắn này không phải biết rõ cô hỏi sao, nàng không tiến cung tới như thế làm cái gì. Vừa mới đêm vô tuyệt nhìn đến nàng khi, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hình như là đã sớm biết nàng sẽ tiến cung. Nàng giác, người nam nhân này tựa hồ luôn là biết nàng sẽ làm cái gì, giống như đối nàng rõ ràng thực hiểu biết. Đột nhiên, nàng trong đầu hiện ra đêm qua ngộng. Nàng đột nhiên có một cái liền nàng chính mình đều nhịn không được kinh trệ ý tưởng, đêm qua tiến nàng phòng nam nhân kia có thể hay không là hắn. Sẽ là hắn sao? Sẽ sao? Nàng nhớ, ngày hôm qua vãn nam nhân kia nói muốn cưới nàng, hơn nữa. Còn nói, hắn là nàng trong bụng hài tử phụ thân. Chỉ là, sẽ là đêm vô tuyệt sao? Nếu thật ngày hôm qua vãn nam nhân kia là đêm vô tuyệt, như vậy, hắn nói, hắn là nàng trong bụng hài tử phụ thân, liền chứng minh, nàng xuyên qua tới ngày đó buổi tối nam nhân cũng chính là đêm vô tuyệt. Khả năng sao? Hài tử phụ thân thật là hắn sao? Ngộng Thiên Tầm trong lòng có chút khẩn trương, một đôi con ngươi chậm rãi nhìn phía đêm vô tuyệt tay. Đêm vô tuyệt vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, tựa hồ căn bản là không có chú ý tới nàng nhìn chăm chú, chỉ là, con ngươi chỗ sâu trong nhanh chóng ẩn quá một tia khác thường, nhìn đến nàng giờ phút này phản ứng, hắn liền minh bạch nàng nhớ rõ đêm qua sự tình, ít nhất nàng hẳn là nhớ, nàng cắn hắn ngón tay sự tình. Xảy ra chuyện gì? Nãy giờ không nói gì. Không phải là còn ở sinh buồn vương khí đi. Đêm vô tuyệt mi giác khẽ nhếch, cười vân đạm phong khinh, tay hơi hơi rũ tại thân thể hài sườn, không có di động, cho nên, Ngộng Thiên Tầm trong lúc nhất thời, cũng nhìn không tới hắn tay, đặc biệt là thân thể bên trái cái tay kia là hoàn toàn che khuất. Ngộng Thiên Tầm vi lăng, hắn không phải Lý Dật Phong, Lý Dật Phong nàng có thể mạnh mẽ trảo lại đây xem, nhưng là đêm vô tuyệt lại không được. Cho nên, Ngộng Thiên Tầm tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng là cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, lại tìm thích hợp cơ hội. Dân nữ sao dám sinh tam hoàng tử khí? Ngộng Thiên Tầm con ngươi không hề đi chú ý hắn tay, mà là hơi hơi nâng lên, nhìn phía hắn mặt, cung kính thanh âm, mang theo vài phần mới lạ. Đêm vô tuyệt nghe được nàng cố tình xưng hô, nhìn đến nàng mới lạ thái độ, trong lòng buồn bực, đột nhiên nhớ tới đêm qua tình hình, khi đó nàng, ôn nhu lại đáng yêu. Nếu là nàng có thể vẫn luôn giống đêm qua như vậy thì tốt rồi. Đêm vô tuyệt biết, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút, nếu muốn cái này cường ngạnh nữ nhân ở thanh tỉnh thời điểm cũng cùng ngủ mơ giống nhau, đó là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi còn có chuyện không dám làm sao? Ngươi không cố ý chọc giận bổn vương liền không tồi. Đêm vô tuyệt trầm thấp trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại cũng có đôi nàng độc hưu dung túng. Ngộng Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi nhẹ xả, cái gì gọi là nàng chỉ cần không tức giận hắn liền không tồi. Nàng cái gì thời điểm khí quá hắn, nàng dám khí hắn sao? Hắn này không phải ở oan uổng nàng sao? Đi thôi, thiến cung đi. Đêm vô tuyệt không có nói thêm nữa cái gì, rốt cuộc giờ phút này tại đây hoàng cung ngoài cửa, hai mắt đông đảo, nàng cùng hắn đứng ở nơi này lâu rồi, chỉ sợ lại sẽ cho nàng đưa tới phiền toái. Hiện giờ nàng vì tìm được Ngọc Huyết Linh Châu tiến cung, đã đủ nguy hiểm. Hắn ở biết được nàng vì bắt được Ngọc Huyết Linh Châu mà vào cung khi, phản ứng đầu tiên đó là muốn ngăn cản nàng, nhưng là lại cũng minh bạch nàng quật cường, biết nàng thâm ái đứa bé kia, hiện giờ nếu tìm được rồi giải độc biện pháp, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hắn minh bạch, không ai có thể đủ ngăn cản nàng. Nếu không thể ngăn cản nàng, như vậy hắn liền tiến cung tới giúp nàng. Lý Dật Phong phụ thân trước đó vài ngày ở Tô Thành khi bị người đánh lén, bị thương, Lý Dật Phong trước hai ngày chính là đi Tô Thành vì phụ thân hắn trị liệu. Mà trong khoảng thời gian này đang ở truy tra hung thủ, dám đối với người của Lý gia động thủ, người kia bối cảnh chỉ sợ không đơn giản, cho nên, lần này, Lý Dật Phong có vội. Chuyện này, Lý Dật Phong không có nói cho nàng, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện đi theo nàng nói, rốt cuộc hiện tại hải tử sự tình liền đủ nàng lo lắng, hắn cũng không hy vọng nàng lại đi vì chuyện khác lo lắng. Đêm vô tuyệt tay, vẫn luôn đều rũ tại bên người, tới gần Ngộng Thiên Tầm. Ngộng Thiên Tầm nhưng thật ra xem đến, nhưng là mặt khác một con, Ngộng Thiên Tầm căn bản là nhìn không tới. Ân. Ngộng Thiên Tầm nhẹ giọng đáp lời, đi theo hắn cùng nhau hướng hoàng cung đi đến, chỉ là trong lòng lại càng nhiều vài phần nghi hoặc, xem ra hắn thật là muốn vào cung, chỉ là hắn thời gian này tiến cung, rốt cuộc có cái gì sự tình. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống như là thập phần sốt ruột, tựa hồ đặc biệt nhàn nhã, hẳn là không có gì chuyện quan trọng. Không có chuyện quan trọng. Hắn lại ở ngay lúc này tiến cung, thật sự là làm người khó hiểu. Bất quá, không biết vì cái gì, cùng hắn cùng nhau tiến cung, nàng nguyên bản căng chặt thần kinh tựa hồ hơi hơi thả lỏng một chút, có thể là bởi vì hắn trước vài lần vẫn luôn giúp nàng nguyên nhân đi. Chỉ là, nàng con ngươi vẫn là thường thường nhìn phía hắn tay, nhưng là vẫn luôn đều không có thấy rõ ràng, nàng thậm chí cố ý thả chậm bước chân, muốn đi đến đêm vô tuyệt mặt sau, nhưng là nàng bước chân một thả chậm. Đêm vô tuyệt cũng đi theo thả chậm tốc độ, nàng tốc độ có bao nhiêu chậm, đêm vô tuyệt tốc độ liền nhiều chậm, hắn cùng nàng vẫn luôn là đi ở cùng điều tuyến thượng. Nhưng thật ra đi theo bọn họ bên người cùng nữ cấp mồ hôi đầy đầu, này hai cái đây là so với ai khác càng chậm sao. Chỉ là có đêm vô tuyệt ở, bọn họ cũng không dám thúc giục, chỉ có thể chậm rãi theo ở phía sau. Ngộng Thiên Tầm trong lòng buồn bực, trong lòng suy đoán, hắn có thể hay không là cố ý trốn tránh nàng. Nếu thật là nói vậy, có phải hay không thuyết minh nàng hoài nghi là vô cùng có khả năng? Ngộng Thiên Tầm càng nghĩ càng là hoài nghi, trong lòng liền càng muốn biết rõ ràng. Giờ phút này những cái đó cung nữ theo ở phía sau, nàng cũng không hảo có quá rõ ràng động tác. Mộng Thiên Tầm con ngươi hơi lóe, khoe môi hơi câu, rõ ràng chính đi hảo hảo, nàng lại đột nhiên về phía trước mại một bước, sau đó không biết có phải hay không hề cái gì, thân mình đột nhiên hướng về một bên khuynh đi. Nàng về phía trước đi rồi một đi nhanh, cho nên, giờ phút này là đứng ở đêm vô tuyệt phía trước, mà nàng giờ phút này cũng đúng là hướng về đêm vô tuyệt nghiêng. Nàng nguyên bản là đi ở đêm vô tuyệt bên trái, nhìn đến cũng gần là đêm vô tuyệt tay trái, nhìn không tới hắn tay phải, cho nên, nàng giờ phút này cố ý hướng về đêm vô tuyệt bên phải khuynh đảo. Nghiêng góc độ cùng phương hướng, nàng đều là tính hảo, dưới tình huống như thế, người bình thường phản ứng, nếu là tưởng giúp nàng nói, khẳng định là vươn tay phải lại ôm lấy nàng. Đến lúc đó, nàng liền có thể nhìn đến đêm vô tuyệt tay phải. Đương nhiên tiền đề là đêm vô tuyệt sẽ ra tay giúp nàng, nếu là đêm vô tuyệt không ra tay giúp nàng, nàng nói không chừng sẽ thật sự té ngã trên mặt đất. Đương nhiên, Mộng Thiên Tầm cũng là làm té ngã trên mặt đất chuẩn bị, cho nên cũng khống chế tốt lực đạo, liền tính té ngã trên mặt đất, cũng không có quăng ngã đau chính mình, thương đến bảo bảo. Như vậy, nàng cũng có thể đủ nhìn đến đêm vô tuyệt tay phải. Bất quá, nàng vẫn là tin tưởng đêm vô tuyệt là cái thân sĩ, không có khả năng thấy nàng té ngã mà không ra tay cứu giúp. Mộng Thiên Tầm tính thực hảo, tưởng cũng thực hảo, mà đêm vô tuyệt cũng thật sự ra tay cứu giúp. Liên ở Mộng Thiên Tầm nghiêng kia một khắc, hoặc là chính là Mộng Thiên Tầm đột nhiên về phía trước đại mại một bước khi, hắn tay cũng đã vươn, chỉ là, đêm vô tuyệt là cái gì người, đã sớm minh bạch nàng dụng ý, cho nên hắn vươn không phải Mộng Thiên Tầm dự kiến chung tay phải, mà là tay trái. Cánh tay hắn là quay cuồng, đem nàng ôm lấy, nhìn cực kỳ biến hữu, nhưng là lại là cực kỳ sạch sẽ lưu loát. Như thế nào, như thế vội vã hướng bổn vương nhào vào trong ngực, ngươi sẽ không sợ đem bổn vương phát gục. Đêm vô tuyệt ôm lấy nàng khi, môi hơi hơi tới gần nàng bên thai thấp giọng nói. Mộng Thiên Tầm cái kia buồn bực nha, bất quá, lại cũng nhanh chóng quay đầu, hướng về hắn phía bên phải nhìn lại, nàng cái này nghiêng góc độ, chỉ cần vừa chuyển đầu, liền có thể nhìn đến hắn tay phải. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, đêm vô tuyệt tay phải, đột nhiên ấn ở nàng phía sau lưng thượng, nửa thật nửa giả mà cười nói, như thế nào? Còn luyến tiếc lên. Khi nói chuyện, đã đem nàng đỡ lên, đem nàng đỡ hảo, làm nàng đứng thẳng thân mình, hắn khỏe môi hơi hơi khẽ động, tản ra vài tia cười khẽ, cái này nha đầu, thật đúng là tinh linh cổ quái, thế nhưng nghĩ ra như vậy biện pháp. Hắn vừa mới thiếu chút nữa liền bởi vì quá mức lo lắng thượng nàng đương. Mộng tiểu thư, bên này thỉnh, Huệ Phi nương nương đang chờ đâu. Vừa lúc vào lúc này, đã muốn chạy tới một cái giao lộ chỗ, cái kia đi tiếp nàng cung nữ về phía trước thấp giọng nói, thái độ cực kỳ cung kính. Được rồi, ngươi hãy đi trước đi, yến hội sau bổn vương đưa ngươi trở về. Đêm vô tuyệt vọng hướng nàng, nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo vài phần cố tình ái muội. Hiển nhiên là cố ý nói cho cái kia cung nữ nghe, cũng coi như là cấp Huệ Phi một cái cảnh cáo. Mộng Thiên Tầm minh bạch hắn dụng ý, vi lăng một chút, hai tròng mắt hơi lóe, nàng đột nhiên có một loại, hắn tiến cung là vì nàng cảm giác. Ngay sau đó lại âm thầm lắc đầu, này như thế nào khả năng đâu. Bất quá, đối hắn những lời này, cũng là từ trong lòng cảm kích, chỉ là tưởng tượng đến chính mình vừa mới kế hoạch thất bại, đến bây giờ còn không có nhìn đến hắn tay phải. Vô pháp xác định nàng ý nghĩ trong lòng, không khỏi càng thêm buồn bực. Nàng thậm chí nghĩ, đêm vô tuyệt có thể hay không cố ý không nghĩ nàng nhìn đến hắn tay phải. Mộng Thiên Tầm lại nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đi theo kia cung nữ hướng về Huệ Lan cung đi đến. Đêm vô tuyệt lại không có sốt ruột rời đi, mà là đứng ở tại chỗ, vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến nàng hoàn toàn biến mất. Lúc này đây, là vì tìm được Ngọc Huyết Linh Châu, cho nên, có một số việc. Nàng cùng hắn đều minh bạch, nhưng là lại không thể không chịu đựng. Đi vào Huệ Lan cung, Huệ Phi đang ở chờ nàng. Vừa thấy đến nàng tiến vào, trên mặt liền mạn khai nhàn nhạt cười khẽ, vẻ mặt từ ái, ngàn tìm, ngươi đã đến rồi. Nàng trong thanh âm cũng là tràn đầy từ ái cười khẽ, liền giống như một cái từ ái mâu thân đi. Mộng Thiên Tầm rốt cuộc minh bạch hoàng phổ thác như thế nhiều năm, vì sao vẫn luôn đều không có thấy rõ Huệ Phi gương mặt thật. Bởi vì nữ nhân này quá xe trang. Ngàn tìm cấp Huệ Phi nương nương thỉnh an. Mộng Thiên Tầm cung kính hành lễ. Mau đứng lên đi, ở bổn cung nơi này, không ai thời điểm không cần như thế khách khí. Huệ Phi cười càng vì thân thiết, thái độ càng là hiền hòa, nghiễm nhiên đem Mộng Thiên Tầm trở thành người một nhà. Mộng Thiên Tầm đứng lên, lại lần nữa chậm rãi nói, Huệ Phi nương nương làm ngàn tìm tới, không biết ngàn tìm có thể hay không giúp đỡ vội. Nếu Huệ Phi nương nương này đầy cái này lý do làm nàng tiến cung, nàng đương nhiên muốn phối hợp Huệ Phi. Nha đầu đốc, bổn cung cũng chính là làm ngươi tiến cung tới bồi bồi bổn cung, lại sợ ngươi không chịu, cho nên mới cố ý như vậy nói, bổn cung nơi này nha đầu cũng không ít, như thế nào cho ngươi đi làm những cái đó. Huệ Phi cười cực kỳ sán lạ, càng nhiều vài phần thân thiết, hơn nữa, nàng là trực tiếp nói rõ, chính là làm Mộng Thiên Tầm tiến cung bồi nàng, không cần nàng hỗ trợ. Mộng Thiên Tầm tâm là cười lạnh, này Huệ Phi quả thực giảo hoạt, hơn nữa nơi trốn cẩn thận, nàng cố ý như thế nói, liền tính vốn dĩ có hoài nghi, cũng sẽ tiêu trừ. Nga. Mộng Thiên Tầm trang tựa hồ lặng yên lên tiếng, hai tròng mắt khẽ nâng, hơi mang nghi hoặc nhìn phía Huệ Phi, kia nương nương nói yến hội. Yến hội đảo thật là có, bất quá chính là một cái tiểu yến hội, là Thường Chiêu Nghi sinh nhật, Thường Chiêu Nghi lại vừa vận hoài thân rủn, cho nên Thái Hậu mới phân phó làm chúc mừng một chút, Hoàng Hậu mấy ngày này bởi vì Thái Tử cùng công chúa sự tình, quá mức mệt nhọc, cho nên Thái Hậu liền làm buồn cung tới làm cái này yến hội, nói thật buồn cung trước kia căn bản không có làm qua, thật đúng là lo lắng sẽ làm không xong. Huệ Phi vẻ mặt tự nhiên giải thích, thanh âm vẫn liền nhẹ đạm, thân thiết, không có bất luận cái gì khác thường. Mộng Thiên Tầm cũng không có trả lời, chỉ là trong đầu lại là nhanh chóng bay lộn, nàng cũng nghe nói tiến cung không lâu Thường Chiêu Nghi đặc biệt được sủng ái, một đêm ân sủng sau, liền từ mỹ nhân trực tiếp thăng vì Chiêu Nghi, hơn nữa nghe nói Hoàng thượng thường xuyên sủng hạnh nàng, cho nên không bao lâu liền hoài long chủng. Hôm nay là Thường Chiêu Nghi sinh nhật. Như thế xảo. Một cái cực độ được sủng ái phi tử, tại đây trong hoàng cung, chính là càng chịu đố kỵ, khó tránh khỏi nơi trốn gây thù chuốc oán, ân sủng cực hạn, lại cũng là bồi hồi ở nguy hiểm cực đoan. Kia Thường Chiêu Nghi tuổi trẻ mỹ mạo, lại hoài long chủng, Huệ Phi ha có thể từ nàng tiêu ngạo. Bổn cung vừa vặn muốn đi Thường Chiêu Nghi bên kia nhìn xem, hỏi một chút nàng ý tứ, rốt cuộc này hiến hội là vì nàng làm, vừa lúc ngươi đã đến rồi, liền cùng bổn cung cùng đi đi. Huệ Phi chậm rãi đứng lên, vẫn chính là cực kỳ tự nhiên nói, tựa hồ hết thể thật sự giống như nàng nói như vậy bình thường. Huệ Phi từ trước đến nay là bình dị gần gũi có tiếng, cho nên nói ra nói như vậy, cũng không kỳ quái. Đúng vậy. Mộng Thiên Tầm không có cự tuyệt, nàng cũng biết, hôm nay nàng vào hoàng cung, muốn đạt tới mục đích, liền không thể cự tuyệt, thậm chí không thể lại từ chính mình tính tính tới. Huệ Phi thấy nàng đáp ứng rồi, trên mặt ý cười càng đậm, chỉ là ở xoay người khi, con ngươi chỗ sâu trong lại nhanh chóng ẩn quá vài phần thị huyết lạnh lẽo. Hôm nay, nàng cũng không tin trừ không đi cái này nha đầu chết tiệt kia. Mộng Thiên Tầm đi theo Huệ Phi đi tới Thường Nguyện Quán, này Thường Chiêu Nghi lại được sủng ái, cũng chỉ là cái Chiêu Nghi, không phải Quý Phi, tuy chịu thịnh sủng, nhưng là cơ bản nhất đãi ngộ, vẫn là không có khả năng loạn. Nay Thường Nguyện Quán đã là Hoàng thượng đặc biệt cho phép, hơn nữa vẫn là Hoàng thượng vì nàng thân đề. Bất quá, cùng Huệ Phi cung viện vẫn là không thể so. Huyền Nhi cấp Huệ Phi nương nương thỉnh an. Thương Nguyện Nhi nhìn đến Huệ Phi liên tục đón ra tới, cực kỳ quy củ hành lễ, thái độ cung kính khiêm tốn, lời nói nhẹ nhàng chậm chạp, cực kỳ có lễ. Nhưng thật ra chút nào đều không có cái loại này thâm chịu thịnh sủng cao ngạo cùng kiêu ngạo. Bổn cung lại đây nhìn xem, ngươi có cái gì muốn liền cùng bổn cung nói nói, bổn cung làm cho người an bài. Huệ Phi trên mặt vẫn liền treo nàng kia chiêu bài cười, vẻ mặt thân thiết, từ ái. Huyền Nhi cảm ơn Huệ Phi nương nương. Huyền Nhi ngày thường liền thâm đến Huệ Phi nương phương chiếu cố, Huyền Nhi đã vô cùng cảm kích. Hôm nay lại muốn làm phiền Huệ Phi nương nương, Huyền Nhi thật là băn khoăn. Thương Huyền Nhi trên mặt ẩn ẩn nhiều vài phần cảm kích, rốt cuộc chỉ là một cái 16-17 tuổi hài tử. Ngươi đây là nói cái gì ngốc lời nói, ngươi nếu vào cùng, chúng ta liền đều là tỉ muội, tự nhiên muốn lẫn nhau chiếu cố. Huệ Phi cười càng thêm từ ái, nói ra nói cũng càng thêm động lòng người. Huệ Phi nương nương mặc chết sát Huyền Nhi. Thương Huyền Nhi liên tục vẻ mặt khiêm tốn trả lời, chỉ là đối thượng Huệ Phi kia vẻ mặt cười khẽ khi, khóe môi cũng mạn khai sán lạn cười khẽ. Nay Thương Huyền Nhi lớn lên cực mỹ, đặc biệt là một đôi con người, tựa hồ có thể nói, cực kỳ linh động, nàng nhất cử nhất động chung, đều mang theo một loại làm nam nhân mê say mềm nhẹ, vũ mị lại không hiện nóng nảy, kinh diễm lại càng hiện thanh thuần. Khó trách Hoàng thượng sẽ như vậy thích nàng. Chỉ là, Mộng Thiên Tầm lại ẩn ẩn cảm giác được, nàng thoạt nhìn tựa hồ có vài phần quen thuộc, tựa hồ có chỗ đó gặp qua. Hảo, nơi này cũng không có người ngoài, ngươi cũng không cần như vậy câu nệ. Huệ Phi cười khẽ, lời nói càng thêm thân thiết, chỉ là, Huệ Phi con ngươi ở đảo qua Thừa Nguyễn Nhi mắt khi, lại là nhanh chóng ẩn quá một tia hận ý. Ngộng Thiên Tầm giờ phút này đang đứng ở Huệ Phi nương nương bên cạnh người, cho nên, nàng nhanh chóng bắt giữ tới rồi Huệ Phi hơi liên khi kia ti hận ý, trong lòng hơi kinh, Huệ Phi nương nương đối Thừa Nguyễn Nhi hận, tựa hồ đã không chỉ là bởi vì Hoàng thượng nguyên nhân mà sinh ra đấu kỵ cùng hận, tựa hồ còn cất giấu cái gì. Nguyễn Nhi đa tạ Huệ Phi nương nương. Thừa Nguyễn Nhi cười càng thêm sán lạ, bởi vì kia cười khẽ, làm nàng vốn là tuổi trẻ mỹ lệ mặt, càng nhiều vài phần kinh diễm. Huyền Nhi muội muội, đây là ngàn tìm, nha đầu này từ nhỏ không có mẫu thân, ở trong phủ lại nơi trốn chịu khi dễ, thật là đáng thương, bổn cung rất thích nàng, cho nên hôm nay làm nàng tiến cung tới chơi. Huệ Phi lúc này mới nhìn phía Mộng Thiên Tầm, hướng Thừa Nguyễn Nhi giải thích. Thừa Nguyễn Nhi lúc trước cũng không có chú ý Mộng Thiên Tầm, cho rằng nàng chỉ là tùy tùng cung nữ, nghe được Huệ Phi như vậy giới thiệu, mới nhìn hướng nàng, trong con ngươi hơi hơi mang theo vài phần ngoài ý muốn. Bất quá lại cũng liên tục nói, Huệ Phi nương nương thật là Bồ Tát tâm địa. Bổn cung như thế nào có thể cùng đại từ đại bi Bồ Tát so, kia đều là người khác tán thưởng. Huệ Phi nương nương giờ phút này thế nhưng khiêm tốn lên, hoặc là nàng không phải khiêm tốn, mà là chột dạ. Thường chiêu nghi sinh nhật, Hoàng thượng phong thưởng. Vừa lúc vào lúc này, bên người Hoàng thượng thái giám đi đến, nhìn đến Huệ Phi cũng ở khi, liên tục hành lễ, nô tài cấp Huệ Phi nương nương thỉnh an. Đi tới đi. Huệ Phi nương nương trên mặt kia từ ái cười giấu đi, nhưng là thanh âm vẫn liền nhẹ nhàng chậm chạp, nghe tới, cực kỳ thoải mái. Công công xem Huệ Phi ở, trong lúc nhất thời cũng không hảo tuyên thưởng, có chút do dự. Đàng Uyển Nhi cũng có chút không được tự nhiên, rốt cuộc Huệ Phi nương nương chính là biện pháp hay nàng vài cấp đầu, tuy rằng là Hoàng thượng phong thưởng, nhưng là làm cho Huệ Phi nương nương mặt, chỉ sợ Huệ Phi nương nương sẽ không cao hứng. Lưu công công. Hoàng thượng đều thưởng thường chiêu nghi cái gì, cũng làm buồn cung nhìn xem. Chỉ là, Huệ Phi lại ngược lại nhàn nhạt cười nói, tựa hồ một chút đều không thèm để ý. Đúng vậy. Lưu công công âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới liên tục lấy ra một cái hộp, Hoàng thượng thưởng chính là Ngọc Thúy Chân Châu Liên. Khi nói chuyện, mở ra hộp, trước đưa tới Huệ Phi trước mặt. Nếu Huệ Phi nói muốn xem, tự nhiên là muốn trước cấp Huệ Phi xem, rốt cuộc tại đây trong Hoàng cung. Ở Hoàng thượng trước mặt, Huệ Phi nói chính là so Hoàng hậu còn dùng được, ai cũng không dám đắc tội Huệ Phi. Hoàng thượng quả nhiên yêu thương muội muội. Huệ Phi nhìn thoáng qua hộp dây xích, khoe môi lại lần nữa mạn khai nhàn nhạt cười khẽ, cũng không có chút nào không cao hứng bộ dáng, tựa hồ ngược lại vì Thừa Nguyễn Nhi cao hứng. Này dây xích chính là biên quốc tiến công tới, thập phần chân quý, này mặt trên một viên hạt châu liền giá trị vạn lượng đâu. Huệ Phi đạm cười giới thiệu. Ngữ khí cũng gần là đơn thuần giới thiệu, liền một chút đấu kỵ đều nghe không hiểu. Chỉ là, Ngộng Thiên Tầm nghe được nàng thời khắc này ý giới thiệu khi, lại là hơi hơi nhíu mày. Thương Nguyễn Nhi nghe được Huệ Phi nói, biểu tình hơi hơi đổi đổi, nhưng là lại ngay sau đó liên tục nói, Huệ Phi nương nương nếu là thích, Nguyễn Nhi liền đưa cho Huệ Phi nương nương. Nhưng là, nàng một đôi con ngươi lại là nhìn phía kia xuyến dây xích, rõ ràng không tha. Kia dây xích vốn chính là chân bảo. Mà Thừa Nguyễn Nhi trong nhà cũng không có quá lớn thực lực, nàng phụ thân chỉ là một cái thượng thư, nàng lại tiến cung không bao lâu, giống như vậy bảo vật, chỉ sợ trước kia căn bản là không có gặp qua, cho nên tự nhiên là thập phân thích. Kia dây xích thật là cực kỳ châu quý bảo vật, toàn bộ dây xích là dùng từng viên nho nhỏ ngọc châu sâu lên tới, kia ngọc châu tinh lượng trong sáng, không thấy bất luận cái gì tì vết, hơn nữa mỗi cái ngọc châu đều là giống nhau lớn nhỏ, cực kỳ cân xứng. Tinh xảo, xem ra, Hoàng thượng đích xác thực sủng ái Thừa Nguyễn Nhi. Muội muội ngốc, đây chính là Hoàng thượng tặng cho ngươi đồ vật, bổn cung như thế nào có thể muốn, muội muội vẫn là thu hồi đến đây đi, này bảo bối cực kỳ chân quý, đừng bị cái kia không có mắt nô tài cấp chạm vào. Huệ Phi vẫn chính là một quán từ ái cười, chỉ là kia nghe tựa tùy ý nói, lại tựa hồ là ám chỉ cái gì. Là muội muội hồ đồ. Thừa Nguyễn Nhi cả kinh. Trên mặt nhiều vài phần sợ hãi, đây chính là Hoàng thượng ban cho đồ vật, há có thể từ nàng chuyển nhượng cho người khác, nếu là nàng đem này dây xích chuyển nhập cấp Huệ Phi, kia ngược lại sẽ hại Huệ Phi, còn hảo Huệ Phi đại lượng, không có so đo, còn hảo tâm nhắc nhở nàng. muội muội về sau chú ý là được. Huệ Phi cười khẽ gật đầu. Thường Chiêu Nghi tiếp thưởng. Lưu Công Công nghe được Huệ Phi nói, cũng liên tục chuyển hướng Thường Nguyễn Nhi hô. Thỉnh Hoàng thượng Long Ân. Thường Nguyễn Nhi lúc này mới tiếp nhận bảo vật, cẩn thận thu lên. Cung nữ cũng đã thượng trà, cung kính đưa tới Huệ Phi trước mặt, bởi vì lúc trước Huệ Phi không có giới thiệu Mộng Thiên Tầm, cho nên cung nữ không có chuẩn bị Mộng Thiên Tầm trà. Thường Nguyễn Nhi liền lại làm cung nữ mặt khác vì Mộng Thiên Tầm bưng một ly tới. Huệ Phi cùng Mộng Thiên Tầm ngồi một hồi, liền rời đi. Theo sau, Mộng Thiên Tầm liền đi theo Huệ Phi trở về Huệ Lan Cung, Huệ Phi phân phó các cung nữ an bài yến hội. Sở hữu hết thảy, nhìn như cực kỳ bình thường. Chỉ là, qua không bao lâu, một cái cung nữ liền vội cấp tới rồi Huệ Lan Cung. Nương nương không hảo, vừa mới Hoàng thượng thưởng cho Thường Chiêu Nghi Ngọc Thúy Trân Châu dây xích không thấy. Cung nữ vẻ mặt hoảng loạn. Cái gì? Không thấy. Như thế nào sẽ không thấy? Huệ Phi không khỏi kinh hô ra tiếng, trên mặt cũng là rõ ràng kinh ngạc, kia chính là Hoàng thượng thưởng đồ vật, nếu là không thấy. Huệ Phi muốn nói lại thôi, nhưng là kia tiếp nào vì ý tứ, mọi người đều minh bạch. Mộng Thiên Tầm khỏe môi lại là hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, nguyên lai Huệ Phi ở là nơi này chờ nàng đâu, vừa mới cố ý mang theo nàng đi Thường Nguyễn Nhi chỗ đó. Hơn nữa Huệ Phi hẳn là đoán chắc Hoàng thượng phong thưởng thời gian đi. Là tưởng vu oan cùng nàng. Không nghĩ tới, Huệ Phi thế nhưng dùng ra loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Bất quá, thường thường loại này thủ đoạn là trực tiếp nhất, cũng là nhất chí mạng. Bất quá, chính là muốn vu oan nàng, cũng muốn nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ hết mới được. Nhưng là, từ nàng đi Thường Nguyễn Nhi chỗ đó, đến bây giờ, Huệ Phi cũng không có đối nàng làm cái gì. Cũng không có đem kia Ngọc Thúy Trân Châu dây xích phóng tới nàng trên người nha. Mộng Thiên Tầm trong con ngươi ẩn ẩn nhiều vài phần trầm tư, Huệ Phi mục đích, khả năng còn không chỉ là vu oan như vậy đơn giản. Hơn nữa lấy Huệ Phi giảo hoạt, phải làm khẳng định cũng là tính kế hảo. Thường Chiêu Nghi không dám sinh trường, cho nên trước tới bẩm báo nương nương, thỉnh nương nương qua đi nhìn xem. Cái kia cung nữ nhìn đến Huệ Phi sắc mặt đều thay đổi, càng thêm sợ hãi. Loại chuyện này có thể giấu trụ sao? Kia chính là Hoàng thượng phong thưởng, không thấy, kia chính là tội lớn, còn không nhanh lên đi tìm, lại tìm không thấy, cũng chỉ có thể bẩm báo Thái Hậu cùng Hoàng hậu. Buồn cung cũng làm không được như vậy đại chủ nha. Huệ Phi trên mặt càng nhiều vài phần ngưng trọng, trong thanh âm cũng có vài phần vội vàng. Mà khi nói chuyện, cũng liên tục đứng lên, buồn cung hãy đi trước nhìn xem đi, vừa mới buồn cung cũng đi nàng chỗ đó, ai? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Huệ Phi vừa đi, một bên lo lắng mà nói, nhìn đến Mộng Thiên Tầm khi, tựa hồ vi lăng một chút, sau đó vẻ mặt lo lắng mà nói, ngàn tìm, đã xảy ra như vậy sự tình, ngươi liền không cần cùng đi qua, liền trước lưu tại Huệ Lan Cung đi. Ân. Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi lóe, nhẹ giọng đáp lời, nàng đảo muốn nhìn Huệ Phi rốt cuộc tưởng chơi cái gì xiếc. Huệ Phi lần này hơi mang vội vàng ra cửa, đem Mộng Thiên Tầm một người lưu tại Huệ Lan Cung. Thời gian một chút quá khứ, toàn bộ Huệ Lan trong cung phá lệ tĩnh lặng. Ước chừng qua 30 phút, vẫn luôn đi theo Huệ Phi bên người cung nữ Tâm Mai xoay trở về, vào phòng, nhìn đến Mộng Thiên Tầm vẫn liền lẳng lặng ngồi ở trong phòng, tựa hồ vi lăng một chút, sau đó về phía trước, thấp giọng nói, Mộng tiểu thư, Huệ Phi nương nương thỉnh ngươi đi một chuyến. Tâm Mai không biết là vô tình, vẫn là cố ý, thế nhưng không có nói rõ là Mộng Thiên Tầm đi chỗ nào. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, đứng lên, nhìn nàng liếc mắt một cái, trầm giọng nói, đi chỗ nào. Tâm Mai đi theo Huệ Phi bên người như vậy nhiều năm, làm việc không có khả năng như vậy đại ý, chỉ sợ giờ phút này nàng là cố ý giấu giếm, có khác dụng ý. Đi Hoàng hậu nương nương chỗ đó. Tâm Mai thấy nàng hỏi, lại lần nữa thấp giọng trả lời, Thường Chiêu Nghi cùng Thái Hậu, Hoàng hậu nói, vừa mới Hoàng thượng phong thưởng thời điểm, Mộng tiểu thư vừa lúc ở Thường Nguyện Quán, cho nên Huệ Phi nương nương làm Mộng tiểu thư đi một chuyến, nói nhất định phải vì Mộng tiểu thư rửa sạch hiềm nghi. Mộng Thiên Tầm con ngươi hơi trầm xuống, vì nàng rửa sạch hiềm nghi. Thật đúng là mệnh Huệ Phi nói xuất khẩu. Nếu là Huệ Phi nương nương ý tứ, ta đây đi theo ngươi. Mộng Thiên Tầm cũng không có nhiều lời cái gì, hơn nữa vẫn là một bức hoàn toàn tin tưởng Huệ Phi bộ dáng. Mộng tiểu thư yên tâm. Có Huệ Phi nương nương ở, sẽ không làm tiểu thư chịu ủy khuất. Tâm Mai thấy nàng đáp ứng rồi, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lời nói tựa hồ cũng nhẹ nhàng một ít. Ta tin tưởng Huệ Phi nương nương. Mộng Thiên Tầm khỏe môi hơi xả, nhàn nhạt nói, trong thanh âm mang theo vài phần chân thành, nhưng là đáy mắt lại càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Mộng Thiên Tầm đi theo Tâm Mai hướng về Hoàng hậu Tẩm Cung đi đến, dọc theo đường đi, Tâm Mai tựa hồ còn tưởng nói cái gì, nhưng là Mộng Thiên Tầm vẫn luôn hơi rũ con người, môi có mân khẩn, cho nên Tâm Mai liền không có mở miệng. Tới rồi Hoàng hậu Cung viện, Tâm Mai dừng lại, đứng ở bên ngoài, cung kính hô, khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Huệ Phi nương nương, Mộng tiểu thư tới. Ân, làm nàng vào đi. Hoàng hậu không có ra tiếng, Huệ Phi thanh âm trước truyền ra tới, vẫn chính là nàng một quán mềm nhẹ, giờ phút này lại ẩn ẩn nhiều vài phần lo lắng. Mộng tiểu thư, vào đi thôi, Hoàng hậu nương nương cùng Huệ Phi nương nương đang chờ đâu. Tâm Mai nhỏ giọng đối Mộng Thiên Tầm nói, khi nói chuyện, hơi hơi đẩy Mộng Thiên Tầm một chút, tựa hồ là nhắc nhở Mộng Thiên Tầm. Mộng Thiên Tầm tựa hồ cũng không có quá để ý, ngay sau đó cất bước đi vào. Đứng ở bên ngoài Tâm Mai nhìn đến nàng đi vào đi sau, trong con ngươi nhiều vài phần đắc ý cười lạnh. Ngàn tìm, ngươi đã đến rồi, Thường Chiêu Nghi Ngọc Thúy Trân Châu dây xích không thấy, lúc ấy bổn cung vừa vặn mang theo ngươi đi Thường Nguyện Quán, khó tránh khỏi sẽ làm người hoài nghi, cho nên bổn cung kêu ngươi tới, chính là vì chứng minh ngươi trong sạch. Huệ Phi nhìn đến Mộng Thiên Tầm tiến vào sau, lại là trước nhìn phía đứng ở ngoài cửa Tâm Mai, nhìn đến Tâm Mai hơi hơi gật gật đầu, lúc này mới nhìn phía Mộng Thiên Tầm, vẻ mặt từ ái mà nói. Ngàn tìm đa tạ Huệ Phi nương nương tín nhiệm. Mộng Thiên Tầm hơi rũ con ngươi, nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo một chút cảm kích, chỉ là hơi rũ trong con ngươi lại là hàn ý mãnh hiện, nàng thật sự rất muốn biết Huệ Phi nương nương như thế nào chứng minh nàng trong sạch. Huệ Phi, ngươi thế nhưng tin tưởng cái này nha đầu, nàng chính là quỷ kế đa đoan, giảo hoạt thực nha. Hoàng hậu nghe được Huệ Phi nói, trên mặt lại là rõ ràng nhiều vài phần bất mãn, trong thanh âm cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Hoàng hậu, kỳ thật ngàn tìm nha đầu này là một cái hiểu chuyện hảo hài tử, trước kia, các ngươi chi gian khả năng có chút hiểu lầm. Huệ Phi nhìn Hoàng hậu, ôn nhu nói, kia lời nói rõ ràng chính là hướng về Mộng Thiên Tầm. Hiểu lầm, hử, bổn cung cùng nàng chi gian há là hiểu lầm vấn đề. Hoàng hậu nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, trong con ngươi hận ý liền không chút nào che giấu bắn thẳng đến hướng Mộng Thiên Tầm. Hoàng hậu, hôm nay liền trước không nói sự tình trước kia, trước mắt muốn trước giải quyết Thường Chiêu Nghi sự tình. Huệ Phi hơi hơi thở dài, tựa hồ có vài phần bất đắc dĩ, liền cũng ở tùy ý gian, đem lực chú ý lại lần nữa dẫn tới Thường Nguyễn Nhi sự tình thượng. Không tồi, trước xử lý chuyện này. Hoàng hậu hoàn hồn, chỉ là trên mặt lại càng nhiều vài phần tức giận, nhìn Mộng Thiên Tầm tàn nhẫn thanh nói, Mộng Thiên Tầm, Thường Chiêu Nghi nói, ngươi vừa mới đi nàng Thường Nguyễn Quán, trộm Hoàng thượng phong thưởng cấp Thường Chiêu Nghi Ngọc Thúy Trân Châu Liên, ngươi nhưng nhận tội. Hoàng hậu thế nhưng hỏi cũng không hỏi, trực tiếp cấp Mộng Thiên Tầm định rồi tội. Hoàng hậu nương nương, Mộng tiểu thư thật là đi qua Thường Nguyện Quán, nhưng là Huyền Nhi không có nói Ngọc Thúy Trân Châu Liên chính là Mộng tiểu thư trộm. Đứng ở một bên Thường Nguyện Nhi nghe được Hoàng hậu nói, vi lăng một chút, ý thức nói, rốt cuộc, nàng sắc không có nói qua nói vậy, hơn nữa trước mắt Huệ Phi nương nương chính là ngoài sáng trong tối đều là che chở Mộng Thiên Tầm, nếu là kia dây xích không phải Mộng Thiên Tầm trộm, đến lúc đó, nàng ngược lại rơi xuống một thân không phải. Nàng cùng Huệ Phi đi qua lúc sau, dây xích liền không có, Huệ Phi khẳng định sẽ không bắt ngươi đồ vật, cho nên khẳng định là cái này nha đầu chết tiệt kia quang tài mắt hai, thuận tay cầm. Hoàng hậu trừng mắt nhìn Thường Nguyễn Nhi liếc mắt một cái, trong con ngươi ẩn quá vài phần bất mãn, nhưng là giờ phút này, nàng chỉ nghĩ trước trừ bỏ Mộng Thiên Tầm, đến nỗi Thường Nguyễn Nhi, về sau có rất nhiều cơ hội. Hoàng hậu nương nương, lời nói không thể như thế nói, kia nha đầu tuy rằng đi qua Thường Chiêu Nghi chỗ đó, nhưng là, đồ vật không thấy không nhất định là nàng lấy, hơn nữa thần thiếp cũng tin tưởng nha đầu này sẽ không làm chuyện như vậy. Huệ Phi lại lần nữa vì Mộng Thiên Tầm nói chuyện, thực rõ ràng giữ gìn Mộng Thiên Tầm. Huệ Phi nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, hơn nữa, Hoàng hậu nương nương tổng muốn xuất ra chứng cứ, mới có thể làm nhân tâm phục khẩu phục nha. Từ đầu đến cuối, liền không có một người hỏi qua Mộng Thiên Tầm. Ừ, khẳng định chính là nàng, còn muốn cái gì chứng cứ? Hoàng hậu bởi vì thái tử cùng công chúa sự tình, đối Mộng Thiên Tầm chính là hận thấu xương, vừa thấy đến Mộng Thiên Tầm liền lửa giận tận trời, tàn nhẫn không được đem nàng đá vụn vạn đoạn, vô pháp bình tĩnh lại. Hơn nữa, hoàng hậu xem ra, đây chính là một cái cực hảo cơ hội, kia đồ vật là hoàng thượng phong thưởng cấp Thường Nguyễn Nhi, trộm lấy hoàng thượng phong thưởng đồ vật, kia chính là tử tội, chỉ cần định rồi Mộng Thiên Tầm tội, Mộng Thiên Tầm liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nay trong hoàng cung, chính là nàng định đoạt, nàng muốn định nàng tội, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, còn cần cái gì chứng cứ. Nhưng là, nàng lại không có nghĩ đến Huệ Phi thế nhưng nơi trốn giữ gìn kia nha đầu. Ngàn tìm là thần thiếp mời vào cung tới, cũng là thần thiếp mang theo ngàn tìm kiếm Thường Chiêu Nghi chỗ đó. Hiện giờ đã xảy ra chuyện như vậy, thần thiếp đương nhiên muốn phụ trách, ngàn tìm từ tiến cung liền vẫn luôn đi theo bổn cung bên người, cùng bổn cung ở bên nhau. Nàng đã làm cái gì sự tình, bổn cung nhất rõ ràng, bổn cung có thể chứng minh nàng trong sạch. Huệ Phi trong thanh âm đột nhiên cũng nhiều vài phần cương ngạnh, thế nhưng trước mặt mọi người cùng hoàng hậu kháng thượng. Hoàng hậu sắc mặt đột biến, khí thân thể phát run, hung hăng trừng mắt nhìn Huệ Phi liếc mắt một cái. Nương nương. Đứng ở Huệ Phi bên người cung nữ nhỏ giọng nhắc nhở Huệ Phi nương nương. Huệ Phi tựa hồ đột nhiên hoàn hồn, liên tục lại lần nữa nói, hoàng hậu nương nương, thần thiếp chỉ là nhất thời xuất ruột, chỉ là vì kia nha đầu lo lắng, vô tình chống đôi hoàng hậu, còn thỉnh hoàng hậu thứ tội. Hừ, buồn cung xem ngươi hôm nay là thành tâm tưởng cùng buồn cung làm đối. Hoàng hậu vốn dĩ nhìn đến Mộng Thiên Tâm liền khí muốn chết, hiện giờ lại bị Huệ Phi đỉnh đầu đâm, càng là khí sắp phát cuồng. Sao cái gì? Nhìn xem các ngươi đây đều là bộ dáng gì? Chỉ là vừa lúc vào lúc này, Thái Hậu lại đột nhiên đi rồi lên, Thái Hậu hơi mang bất mãn quét Hoàng Hậu cùng Huệ Phi liếc mắt một cái, thấp giọng trách cứ. Huệ Phi liên tục gục đầu xuống, vẻ mặt xin lỗi mà nói, Hoàng Hậu nương nương, vừa mới là thần thiếp không đúng, thần thiếp cùng ngươi xin lỗi, mong rằng Hoàng Hậu nương nương không cần sinh khí. Huệ Phi nương nương nói cực thành khẩn. Nhưng là hơi rũ trong con ngươi lại là mạn quá ngoan độc cười lạnh, cái này, có trò hay nhìn, Thái Hậu chính là nàng cố ý làm người mời đến, hơn nữa, cũng là vừa lúc tuyển ở ngay lúc này mời đến. Khởi bẩm Thái Hậu, Mộng Thiên Tầm trộm Hoàng thượng phong thưởng cấp Thường Chiêu Nghi Ngọc Thúy Trân Châu Liên, thần thiếp muốn xử trí nàng, Huệ Phi lại cố tình muốn che chở kia nha đầu. Hoàng hậu nhìn đến Thái Hậu khi, cũng thoáng thu liễm một ít, chỉ là, lại còn quên muốn đem Mộng Thiên Tầm trí cùng từ địa. Thái Hoàng, ngàn tìm là thần thiếp mời vào cung, nàng tiến cung sau, liền vẫn luôn đi theo thần thiếp bên người, thần thiếp có thể chứng minh nàng trong sạch. Huệ Phi lại lần nữa vẻ mặt sốt ruột vì Mộng Thiên Tầm nói chuyện, chỉ là, nàng khẩn trương chung, lại ẩn quá một tia cười lạnh. Ngươi nói nàng vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là Hoàng hậu lại không tin. Thái hậu mày nhíu lại, thoáng suy tư một lát, lại lần nữa nói, một khi đã như vậy ai ra nhưng thật ra một cái biện pháp. Có thể chứng minh Mộng Thiên Tầm rốt cuộc có hay không trộm Ngọc Thúy Trân Châu Liên. Thái Hậu có gì biện pháp? Huệ Phi đầu tiên vẻ mặt sốt ruột hỏi, chỉ cần có thể chứng minh kia nha đầu trong sạch liền hảo. Hoàng hậu sắc mặt lại là hơi hơi trầm xuống, rốt cuộc nàng vẫn luôn đều không có chứng cứ, chính là muốn đem tội danh áp đặt ở Mộng Thiên Tầm trên người, cho nên nghe được Thái Hậu nói, trong lòng có chút thất vọng. Chỉ sợ lại muốn bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Chỉ là... Nếu Thái Hậu nói lời nói, nàng cũng không thể cãi lời, chỉ có thể cực kỳ miễn cưỡng mà nói, không biết tưởng như thế nào chứng minh. Nếu Huệ Phi nói nha đầu này vẫn luôn đi theo nàng bên người, nếu là nàng thật sự trộm Ngọc Thúy Trân Châu Liên, cũng khẳng định còn giấu ở nàng trên người. Thái Hậu con ngươi đảo qua Huệ Phi sau đó dừng ở Mộng Thiên Tầm trên người, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, người tới, vì nha đầu này soát người. Thái Hoàng, như vậy không hảo đi. Huệ Phi nhỏ giọng nói, thật đúng là nơi trốn giữ gìn Mộng Thiên Tầm, chỉ là, nàng chân chính dụng ý, chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Chỉ cần như vậy, mới có thể đủ chứng minh nàng trong sạch. Thái Hậu lại lần nữa lạnh giọng nói vừa xong, cũng không hề cấp Huệ Phi mở miệng cơ hội, liền lại lần nữa mệnh lệnh bên người cung nữ, các ngươi hai cái qua đi, lục soát một chút nàng thân. Huệ Phi nhìn phía Mộng Thiên Tầm trong con ngươi là tràn đầy lo lắng. Nhưng là trong lòng lại là càng thêm đắc ý lúc này đây, sở hữu hết thể nàng đều an bài hảo, nàng đảo muốn nhìn, Mộng Thiên Tầm trốn quá khứ. Mộng Thiên Tầm vẫn luôn hơi rũ con người, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, Huệ Phi kế sách, quả thực đủ tàn nhẫn. Chờ một chút. Mộng Thiên Tầm đột nhiên ngước mắt, lạnh lùng quét về phía kia hai cái đi hướng nàng cung nữ, không cao trong thanh âm, lại có một loại làm người kinh tâm lạnh lẽo cùng sắc bén. Làm kia hai cái cung nữ không khỏi dừng động tác. Như thế nào? Ai ra mệnh lệnh ngươi cũng dám cãi lời. Thái Hậu thấy nàng thế nhưng kêu ở kia hai cái cung nữ, sắc mặt trầm xuống, tại đây trong hoàng cung, còn không có người dám cãi lời nàng mệnh lệnh, ngay cả hoàng thượng đều phải cố nàng mặt mũi, cái này nha đầu chết tiệt kia thật là thật to gan, cũng dám cãi lời nàng mệnh lệnh. Thái hậu, thần thiếp liền biết, cái này nha đầu giảo hoạt, kiêu ngạo thực, bảo vật khẳng định là nàng lấy, không cần cùng nàng lôi thôi dài dòng, trực tiếp xử tử nàng được. Hoàng hậu vui sướng khi người gặp họa, không ngừng ở một bên châm ngòi thổi gió, nàng chính là tàn nhẫn không được lập tức xử tử Mộng Thiên Tầm. Mộng Thiên Tầm xem đều không có xem hoàng hậu liếc mắt một cái, chỉ là nhìn phía thái hậu, môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, ngàn tìm tuy rằng thân phận hèn mọn, lại cũng là thanh thanh bạch bạch, chạm thẳng, ngồi chính, thái hậu không có bằng chứng, bằng cái gì lục soát ngàn tìm thân, nếu thái hậu thật sự hoài nghi ngàn tìm trộm hoàng thượng phong thưởng bảo vật, như thế đại tội danh, nên giao từ hình bộ tới xử lý, thái hậu hiện giờ lại hỏi cũng không hỏi liền làm người tới. Lục soát ngàn tìm thân, tổng phải cho ngàn tìm một cái tâm phục cách nói đi. Mộng Thiên Tầm lời nói nhẹ nhàng chậm chạp, lại là tự nói năng có khí phách, tức khắc đổ thái hậu á khẩu không trả lời được, một chương vẫn cũng biến càng thêm khó coi. Nàng chính là cao cao tại thượng thái hậu, chưa từng có người dám như thế chống đối nàng, hiện giờ Mộng Thiên Tầm chẳng những trước mặt mọi người chống đối nàng, còn làm nàng không lời gì để nói, nàng như thế nào có thể không khí. Thái hậu con ngươi nhanh chóng quét Huệ Phi liếc mắt một cái, mang theo nàng lửa giận. Ngàn tìm, chuyện này, trăm triệu không thể truyền tới hình bộ, nếu không có thể sẽ làm hỏng ngươi thanh danh. Huệ Phi đối thượng thái hậu đầu tới ánh mắt, lại nghe được Mộng Thiên Tầm nói, trong lòng âm thầm xuất ruột, liên tục nhìn phía Mộng Thiên Tầm nói. Huệ Phi nương nương, thân chính không sợ bóng tà, ngàn tìm không có làng qua, sợ cái gì, tới rồi hình bộ, vừa lúc càng có thể chứng minh ngàn tìm trong sạch. Mộng Thiên Tầm con ngươi chuyển hướng Huệ Phi, lại là đạm đạm cười, lời nói cố ý hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, vẫn là Huệ Phi cũng hoài nghi kia Ngọc Thúy Trân Châu dây xích là ngàn tầm nã. Nàng lời nói vẫn liền nhẹ nhàng chậm chạp, nhìn phía Huệ Phi con ngươi, cũng là nhàn nhạt, không có quá nhiều cảm xúc, nhưng là lại làm Huệ Phi mạc danh cả kinh. Huệ Phi con ngươi hơi lóe, cái này nha đầu, không phải là phát hiện cái gì đi. Nhưng là ngay sau đó tưởng tượng lại không có khả năng, nàng an bài chính là cực kỳ chu đáo chặt chẽ, cũng phân phó Tâm Mai ở Mộng Thiên Tầm tiến đại sảnh thời điểm lại đem đồ vật trộm đặt ở Mộng Thiên Tầm trên người, chính là sợ nếu là phong quá sớm, sẽ bị Mộng Thiên Tầm phát hiện. Hơn nữa Tâm Mai là tập quá võ, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, quả quyết sẽ không bị nàng phát hiện. Khả năng chính là bởi vì nàng cũng không cảm kích, còn không biết đồ vật kỳ thật liền ở chính mình trên người, cho nên mới dám nói muốn đi hình bộ. Cũng đúng là bởi vì nàng không biết đồ vật liền ở nàng trên người, cho nên mới có thể như vậy lý chính khí tráng. Nghĩ đến đây, Huệ Phi mới hơi hơi buông tâm. Bất quá, chuyện này, nếu là thật sự đi hình bộ ngược lại phiền toái, rốt cuộc hoàng cung ly hình bộ chính là có chút khoảng cách, này dọc theo đường đi, khó tránh khỏi sẽ bị nàng phát hiện cái gì. Cho nên, nàng cần thiết muốn tại đây đại sảnh phía trên chảo cái hiện hình, nhân chứng, vật chứng đều toàn, khi đó lại đưa đi hình bộ cũng không muộn. Nếu là Thái Hậu kiên định muốn lục soát, đến lúc đó Mộng Thiên Tầm cũng không có cách nào, nàng một cái nho nhỏ nha đầu, còn có thể đấu quá Thái Hậu không thành. Bổn cung tự nhiên tin tưởng ngươi. Huệ Phi vẻ mặt lo lắng, chỉ là, chuyện này nháo đến hình bộ luôn là không tốt. Tiến hình bộ kiểm tra, đó là chính chính đáng đáng, đến lúc đó, thị cùng Phi cũng là rõ ràng hiểu rõ, cho nên ngàn tìm tình nguyện lựa chọn đi hình bộ, cũng không thể tại đây hoàng cung bị không có bằng chứng soát người. Mộng Thiên Tầm lại càng là vẻ mặt kiên định, không có chút nào thương lượng đường sống. Thái hậu hơi hơi có chút do dự, một đôi con ngươi lại lần nữa nhìn phía Huệ Phi, thử thăm dò nàng ý tứ, rốt cuộc chuyện này, là Huệ Phi thỉnh nàng tới. Huệ Phi con ngươi lóe lóe, đối với Thái hậu làm một cái ám chỉ. Kêu ý tứ chính là nói cho Thái hậu, đồ vật liền ở Mộng Thiên Tầm trên người, chỉ cần soát người, lục soát ra đồ vật, Mộng Thiên Tầm liền không lời nào để nói. Hừ. Ai ra xem ngươi là có tật giật mình, là muốn cố ý kéo dài thời gian. Thái hậu hiểu ý, lại lần nữa nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, trong con ngươi nhiều vài phần tàn nhẫn, trong lòng cũng có đế, thanh âm liền càng thêm cường ngạnh. Ngươi tới, cấp ai ra lục soát ra đồ vật, xem nàng còn có cái gì lời nói nhưng nói. Thái hậu lại lần nữa lạnh giọng mệnh lệnh. Xem ra Thái hậu đây là mạnh mẽ muốn lục soát ngàn tìm thân. kia nếu là ở ngàn tìm trên người lục soát không ra Ngọc Thúy Trân Châu dây xích đâu. Ngàn tìm cũng không có động, trên mặt cũng không thấy chút nào hoảng loạn, chỉ là thấp giọng hỏi lại Thái Hậu, thanh âm vẫn liền rất nhẹ, chỉ là lại có một loại làm người vô pháp xem nhẹ uy nghiêm. Hừ, ngươi này rõ ràng là ở cố ý kéo dài thời gian, ngươi nếu không có lấy, vì sao không dám làm ai ra lục soát? Thái Hậu lạnh giọng hừ, trên mặt cũng nhiều vài phần lạnh lẽo. Liên bởi vì ngàn tìm không có làm qua, cho nên không thể hiểu được bị soát người. Nếu là hôm nay thay đổi là Thái Hậu không có làm qua, sẽ cam tâm tình nguyện làm người soát người sao? Ngộng Thiên Tầm trên mặt đột nhiên cũng nhiều vài phần lạnh lẽo, trong giọng nói càng là nhiều vài phần cứng lạnh. Nàng là như vậy dễ khi dễ sao? Ngươi thật to gan, cũng dám lấy chính mình cùng Thái Hậu so. Hoàng hậu nghe được Ngộng Thiên Tầm nói, tức khắc tức giận quát, Hoàng hậu chính là nơi trốn muốn bắt Ngộng Thiên Tầm nhược điểm. Có nói là thiên tử phạm pháp, cùng dân cùng tội, luật pháp trước mặt, mỗi người đều là bình đẳng, ngàn tìm chỉ là đánh cái đánh phương, hơn nữa ngàn tìm này so sánh cũng không có gì không ổn chỗ. Thái hậu, ngài nói đi. Ngộng Thiên Tầm lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, hỏi lại hướng Thái hậu. Hừ, quả thật là một cái nhanh mồm dẻo miệng nha đầu, nghe ngươi ý tứ này, ai ra hôm nay thật đúng là không thể bắt ngươi như thế nào. Chẳng lẽ còn tùy ý ngươi trộm đồ vật, còn ung dung ngoài vòng pháp luật không thành. Thái hậu trong con ngươi lửa giận ẩn ẩn bốc lên, chỉ là, lại vẫn liền nhìn xuống, kia trong giọng nói lại càng nhiều vài phần phẫn hận. Nàng kia ý tứ, cũng chính là nhận định chính là Ngộng Thiên Tầm trộm đồ vật. Thái hậu lời nói hơi hơi dừng một chút, hai tròng mắt híp lại, lại lần nữa lạnh lùng nói, ai ra tổng không thể làm hoàng thượng phong thưởng đồ vật liền như thế bị trộm, hôm nay nhất định phải tra cái rõ ràng, này thân khẳng định là muốn lục soát. Thái hậu một hai phải mạnh mẽ lục soát ngàn tìm thân, nếu là đến lúc đó không thể từ ngàn tìm trên người lục soát ra đồ vật, như vậy Thái hậu tổng phải cho ngàn tìm một cái cách nói. Ngộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi trầm xuống, lại lần nữa một chữ chậm rãi nói. Hừ, ngươi muốn ai ra cho ngươi một cái gì cách nói? Thái hậu lạnh giọng hừ nói, trên mặt ẩn ẩn nhiều vài phần trào phúng, nàng đảo muốn nhìn cái này nha đầu muốn một cái gì cách nói. Nếu Thái hậu muốn cưỡng chế lục soát ngàn tìm thân, nếu là đến lúc đó không có từ ngàn tìm trên người lục soát ra Ngọc Thúy Trân Châu Liên, như vậy Thái hậu liền phải công khai cùng ngàn tìm nhận lỗi, còn ngàn tìm một cái trong sạch. Ngộng Thiên Tầm con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía Thái hậu, một chữ cực kỳ tinh tường nói. Nàng lời này vừa ra, toàn bộ đại sảnh tức khắc ồ lên, đều vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, giống như thấy được quái vật giống nhau. Nàng này quá lớn mật, thế nhưng làm Thái hậu hướng nàng nhận lỗi. Hơn nữa vẫn là công khai, này công khai ý tứ, nhưng chính là làm mọi người biết, đến lúc đó, Thái hậu trước mặt hướng chỗ nào gác. Ngươi thật to gan, cũng dám làm Thái hậu cùng ngươi nhận lỗi. Hoàng hậu từ kinh ngạc trung hoàn hồn sau, ngay sau đó tức giận quát, nhìn phía Ngộng Thiên Tầm trong con ngươi càng là tràn đầy kinh ngạc. Ngươi muốn cho ai ra cùng cấp nhận lỗi? Thái hậu khí toàn thân phát run, nàng thân là Thái hậu, ngay cả Hoàng thượng đều là mọi chuyện tôn trọng nàng ý tứ. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng làm nàng hướng nàng nhận lỗi, nàng thật đúng là dám tưởng. Ngàn tìm là trong sạch, nhưng là Thái hậu lại không tin, một hai phải oan uổng ngàn tìm, ngạnh muốn lục soát ngàn tìm thân. Đến lúc đó nếu là không thể ở ngàn tìm trên người lục soát ra tăng vật, chẳng lẽ Thái hậu không nên cấp ngàn tìm một cái giao đãi sao? Kia chính là sự tình quan ngàn tìm thanh danh, ngàn tìm tại đây trong hoàng cung bị lục soát thân, liền tính lục soát không ra cái gì, đến lúc đó cũng không biết sẽ bị người ta nói bộ dáng gì, có nói là nhân ngôn đáng sợ, ngàn tìm về sau còn như thế nào làm người. Thái hậu nếu là không đáp ứng, như vậy ngàn tìm chính là đâm chết tại đây đại sảnh phía trên, cũng kiên quyết sẽ không làm người soát người. Ngộng Thiên Tầm lại lần nữa một chữ kiên định mà nói, vẻ mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cường ngạnh. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, đến lúc đó, nếu là ngàn tìm có cái gì bất chắc, mong rằng Thái Hậu đi thông chi một chút Phượng Lan Quốc Tam Hoàng Tử nguyên bản nói tốt chờ yến hội tan sau, có việc muốn tìm ngàn tìm nói. Nàng biết, ở Thái Hậu đám người trong mắt, người khác cánh mạng giống như con kiến. Cho nên giờ phút này, nàng cố ý nhắc tới đêm vô tuyệt tới, cũng coi như là một cái không nhỏ uy hiếp đi. Ngộng Thiên Tầm tự nhiên biết, Thái Hậu là Huệ Phi mời đến, tự nhiên cũng minh bạch, Huệ Phi khẳng định là cùng Thái Hậu trước liền nói hảo. Huệ Phi mượn đao giết người thủ pháp chơi vẫn là rất thuần thục. Bất quá, mượn đao giết người, chẳng những Huệ Phi sẽ dùng, nàng cũng sẽ dùng. Nếu là Huệ Phi cho Thái Hậu tin tức, làm Thái Hậu tới lục soát nàng thân, như vậy đến lúc đó, nếu là ở nàng trên người lục soát không đến đồ vật, mà Thái Hậu lại muốn bởi vậy công khai hướng nàng nhận lỗi, kia hậu quả, không cần tưởng, cũng biết. Thái Hậu do dự, làm nàng công khai hướng một cái tiểu con bé nhận lỗi, nàng chính là ném không dậy nổi cái kia mặt mũi. Hơn nữa, nàng cũng nghe nói Đêm Vô Tuyệt vì nàng kháng chỉ sự tình, cho nên càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là, Thái Hậu vẫn luôn là thương yêu nhất Hoàng Phổ Thác, tưởng tượng đến Mộng Thiên Tầm thế nhưng làm Hoàng Phổ Thác mặt mũi mất hết, lại còn có bởi vì nàng thương tâm, khổ sở, hiện tại còn không biết như thế nào. Trong lòng liền nhịn không được phẫn hận. Huống chi Đêm Vô Tuyệt lần này tới chính là vì hai nước liên hôn sự tình, thế nhưng vì cái này nha đầu chết tiệt kia kháng chỉ, cái này nha đầu không trừ chung quy là cái tai họa. Cho nên hôm nay, nhất định phải trừ bỏ nàng, chỉ cần có thể ở nàng trên người lục soát ra Hoàng thượng phong thưởng cấp thừa Nguyễn Nhi Ngọc Thúy Trân Châu Liên, là có thể định nàng tội, đến lúc đó liền tính Đêm Vô Tuyệt cũng không giúp được nàng. Bất quá, này quan trọng nhất tiền đề, vẫn là muốn xác định Ngọc Thúy Trân Châu Liên thật sự ở Mộng Thiên Tầm trên người, cho nên Thái Hậu lại lần nữa nhìn phía Huệ Phi, muốn xác định nàng ý tứ. Huệ Phi cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, có chút lo lắng, toại cẩn thận nhìn phía đã đi vào tới, đang đứng ở bên trong cánh cửa sườn Tâm Mai. Tâm Mai cực kỳ tự tin, cực kỳ khẳng định đối với Huệ Phi gật gật đầu. Hơn nữa chỉ Mộng Thiên Tầm phần eo phía sau, chỗ đó hơi hơi có chút nổi lên, hiển nhiên là cất giấu cái gì đồ vật. Huệ Phi lúc này mới rốt cuộc yên lòng, cũng đối Thái Hậu âm thầm sử cái ánh mắt. Thái Hậu theo Huệ Phi ám chỉ thấy được Mộng Thiên Tầm bên hông nổi lên địa phương, trong lòng liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần ở Mộng Thiên Tầm trên người tìm được Ngọc Thúy Trân Châu dây xích, nàng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hảo, ai ra liền đáp ứng ngươi, nếu là đến lúc đó không thể ở ngươi trên người lục soát Ngọc Thúy Trân Châu liền, ai ra liền ấn ngươi nói, công khai cho ngươi nhận lỗi. Nếu là thật sự ở ngươi trên người lục soát, đến lúc đó, ngươi liền không nên trách ai ra vô tình. Thái Hậu là bởi vì nhận định đồ vật liền ở Mộng Thiên Tầm trên người, mới dám nói ra nói như vậy. Đương nhiên, liền tính đến lúc đó không thể ở Mộng Thiên Tầm trên người tìm được tăng vật, nàng không cho Mộng Thiên Tầm nhận lỗi, Mộng Thiên Tầm một tiểu nha đầu, cũng không thể như thế nào. Huống chi, nơi này đều là nàng người, không có một cái sẽ giúp đỡ Mộng Thiên Tầm. Thái Hậu là như thế tưởng, Hoàng Hậu cùng Huệ Phi cũng là như thế tưởng. Cho nên, đại gia cũng không có quá đem Mộng Thiên Tầm vừa mới nói đương hồi sự. Nếu thật là ngàn tìm trên người tìm được tăng vật, ngàn tìm chắc chắn nhận tội. Mộng Thiên Tầm nói kiên định, không có chút nào sợ hãi cùng do dự. Hảo, đây chính là ngươi nói, người tới, lục soát nàng thân. Thái Hậu trong con ngươi ẩn quá vài phần đắc ý cười lạnh, lại lần nữa tản nhẫn thanh rơi xuống mệnh lệnh. Nhận định nhất định có thể từ Mộng Thiên Tầm trên người lục soát ra một Thúy Trân Châu Liên. Mà Huệ Phi trong con ngươi cũng là ẩn quá vài phần ý cười, lúc này đây Mộng Thiên Tầm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một khi ở trên người nàng tìm được Ngọc Thúy Trân Châu Liên, ai đều không giúp được nàng. Lúc này đây, Mộng Thiên Tầm cũng không có lại phản kháng, tùy ý hai cái cung nữ đi đến nàng bên người, nàng khỏe môi hơi hơi mạn quá một tia cười khẽ. Nếu Thái Hậu đáp ứng rồi nàng yêu cầu, này diễn liền hảo chơi, nàng đương nhiên muốn phối hợp các nàng điều tra. Lục soát cẩn thận điểm. Thái Hậu nhìn đến Mộng Thiên Tầm khỏe môi cười khẽ, hai tròng mắt lại là bỗng nhiên trầm xuống, càng nhiều vài phần ngoan tuyệt, cái này nha đầu chết tiệt kia, chết đã đến nơi, còn cười. Xem nàng đợi lát nữa còn như thế nào cười ra tới. Hai cái cung nữ liền bắt đầu ở Mộng Thiên Tầm trên người lục soát lên, mùa hè quần áo vốn là đơn bạc, có thể tàng đồ vật địa phương không nhiều lắm, mà kia dây xích lại là khá dài một chuỗi, cho nên lục soát lên thập phần đơn giản. Hai cái cung nữ ở có thể tàng đồ vật địa phương đều lục soát một lần, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Xem nàng sau thắt lưng mặt phình phình tàng chính là cái gì. Thái Hậu thấy kia cung nữ không có lục soát ra cái gì, trong lòng buồn bực, lạnh giọng nhắc nhở nói. Trong đó một cái cung nữ lúc này mới nhìn phía Mộng Thiên Tầm sau thắt lưng mặt, quả nhiên nhìn đến là cổ khởi, thực rõ ràng để ẩn giấu đồ vật. Huệ Phi con ngươi hơi hơi nheo lại, đắc ý mà âm ngoan cười. Hừ, xem ngươi còn không thừa nhận. Thái Hậu lại là hơi hơi hừ lạnh, đều nhận định, chỗ đó tàng đúng là Ngọc Thúy Trân Châu Liên. Hoàng hậu nhìn đến như vậy tình hình, cũng là trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới, Ngọc Thúy Chân Châu liên thật sự ở Ngộng Thiên Tầm trên người, sớm biết rằng như vậy, nàng lúc trước nên làm người trực tiếp lục soát nàng trên người. Trong đó một cái cung nữ bàn tay tới rồi Ngộng Thiên Tầm sau thắt lưng mặt cổ khởi địa phương, phiên mở ra, giờ phút này mọi người con ngươi đều là thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Ngộng Thiên Tầm sau thắt lưng mặt, đặc biệt là Thái Hậu cùng Huệ Phi, mắt chớp đều không nháy mắt. Gì? Đây là cái gì? Chỉ là, cái kia cung nữ mở ra sau, lại lấy ra một cái thoạt nhìn thật sự là không thế nào đẹp đồ vật, vẻ mặt kỳ quái hỏi. Nếu là nhìn kỹ, kia hẳn là một cái túi thơm, chỉ là thật sự là làm quá xấu. Hơn nữa mặt trên còn có một ít hình như là ti miên mảnh nhỏ, mặt trên còn có một cây không quá tế dây thừng, kia túi thơm bên ngoài, càng là hồ một ít lục lục đồ vật. Thật đúng là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Ai nha, đây là ta còn không có làm tốt túi thơm, ta tính toán làm tốt tặng người. Nhưng đừng cho ta lộng hỏng rồi. Ngộng Thiên Tầm nhìn phía cung nữ trong tay đồ vật, thấp giọng kinh hô, một bộ cực bảo bối bộ dáng, khi nói chuyện, còn cố ý mang theo một tia ngượng ngùng. Cái kia cung nữ khỏe môi rõ ràng khẽ động mấy cái, này cũng gọi là túi thơm. Còn tặng người. Thiên đâu, giết nàng đi. Cung nữ đem kia không có làm xong túi thơm phiên lại đây. Bên trong, trống trơn, cái gì đều không có. Chỉ là có chút ướt. Cung nữ tuy rằng có chút kỳ quái, lại không có nghĩ nhiều, tùy tay đem kia túi thơm ném tới trên mặt đất. Ngộng Thiên Tầm liên tục cực kỳ bảo bối nhặt khởi vì, mọi người chỉ là khinh thường nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không có nghĩ nhiều, đều không có quá mức chú ý cái kia túi thơm. Chỉ là, không có từ Ngộng Thiên Tầm trên người lục soát Ngọc Thúy Chân Châu liên, Huệ Phi lại là kinh trợn mắt há hốc mồm. Này, như thế nào sẽ là cái dạng này, Tâm Mai rõ ràng nói, đem Ngọc Thúy Chân Châu liên giấu ở chỗ đó, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành túi thơm, kia Ngọc Thúy Chân Châu liên ở đâu đâu. Huệ Phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía Tâm Mai, chỉ là Tâm Mai giờ phút này cũng là giống nhau kinh trệ, khó hiểu. Thái Hậu cũng là hoàn toàn kinh sợ, một đôi con ngươi có chút ngốc lăng nhìn phía Huệ Phi, thầm hỏi nàng đây là chuyện như thế nào. Chỉ là... Huệ Phi giờ phút này chính mình đều kinh nghẹn họng nhìn chân chối, không biết là chuyện như thế nào, càng không biết như thế nào trả lời Thái Hậu. Các ngươi hai cái lại lục soát cẩn thận điểm. Thái Hậu trong lòng thất kinh, lại lần nữa tức giận mệnh lệnh kia hai cái cung nữ, tưởng kia hai cái cung nữ không có lục soát cẩn thận. Hai cái cung nữ dọa kinh hãi, liên tục lại lần nữa về phía trước lục soát một lần, đem Ngộng Thiên Tầm toàn thân đều lục soát khắp, nhưng là cái gì đều không có lục soát ra tới. Ngộng Thiên Tầm trên người, trừ bỏ cái kia túi thơm, cái gì đều không có. Hồi Thái Hậu, đã cẩn thận lục soát qua, không có. Hai cái cung nữ không có tìm được Thái Hậu muốn đồ vật, trong lòng sợ hãi, nhưng là lại cũng không thể không căng ra đầu nói, rốt cuộc, kia đồ vật, các nàng cũng biến không ra. Thái Hậu thân mình hơi hơi cứng đờ, nàng vừa mới cũng là nhìn đến kia hai cái cung nữ đem Ngộng Thiên Tầm toàn thân đều lục soát qua, bất luận cái gì địa phương đều không có để sót. Nếu là Ngọc Thúy Chân Châu liên thật sự ở nàng trên người, khẳng định lục soát ra tới. Cho nên, hiện tại duy nhất giải thích chính là, đồ vật căn bản là không có ở nàng trên người. Thái Hậu giận cực, lại lần nữa nhìn phía Huệ Phi khi, trong con ngươi rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo, Huệ Phi này không phải ở hại nàng sao. Ngày thường, nay Huệ Phi làm tới vẫn luôn rất ổn trọng, hôm nay thế nhưng ra như vậy lỗ hổng. Ngộng Thiên Tầm tự nhiên thấy được Thái Hậu nhìn phía Huệ Phi ánh mắt, trong lòng cười lạnh, xem ra hiệu quả không tồi, Thái Hậu đối Huệ Phi đã tâm tồn bất mãn. Đương nhiên, nay còn gần chỉ là bắt đầu, nếu Huệ Phi muốn mượn đao giết người, nàng hôm nay khiến cho Huệ Phi tự mình nếm thử này mượn đao giết người hậu quả. Thái Hậu, này đều đã lục soát qua, ở ngàn tìm trên người, cái gì đều không có lục soát. Ngộng Thiên Tầm ngước mắt nhìn phía Thái Hậu, một chữ chậm rãi nói, tuy rằng không có nói thẳng minh, nhưng là kêu ý tứ đã đủ rõ ràng. Thái Hậu vốn là buồn bực, hiện giờ lại nghe nàng như thế vừa nói, càng là khí chết khiếp, mà lại nghĩ đến vừa mới bởi vì nhận định đồ vật ở Ngộng Thiên Tầm trên người, cho nên đáp ứng rồi Ngộng Thiên Tầm sự tình, một khuôn mặt nháy mắt biến hắc. Ngộng Thiên Tầm, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nói không chừng, ngươi trộm đồ vật sau giấu ở nơi khác đâu, không có ở ngươi trên người tìm được Ngọc Thúy Chân Châu Liên, cũng không đại biểu cho, ngươi không có trộm. Hoàng hậu lại lần nữa tức giận quát. Thật đúng là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do nha. Bất quá, Hoàng hậu lời này, liền cũng vừa lúc hóa giải Thái hậu xấu hổ. Toại nói tiếp, Hoàng hậu nói có lý, ngươi đi thường nguyện quan sau, Ngọc Thúy Chân Châu liên liền ném, ngươi hiểm nghi là lớn nhất. Giống bọn họ loại này cao cao tại thượng, tự tại vì đúng vậy nhân vật, lại như thế nào khả năng sẽ thừa nhận chính mình sai rồi, hướng một cái bình dân xin lỗi. Thái hậu, lúc ấy ngàn tìm là đi theo Huệ Phi nương nương cùng đi, nếu là ấn Thái hậu cách nói, như vậy Huệ Phi nương nương hiểm nghi cũng là lớn nhất. Ngộng Thiên Tầm khỏe môi hơi xả, thanh âm vẫn liền nhẹ nhàng chậm chạp, trang tử cực kỳ tùy ý nói. Như thế nào khả năng sẽ là Huệ Phi, Hoàng thượng phong thưởng cấp Huệ Phi bảo vật vô số, Huệ Phi như thế nào sẽ lấy thưởng chiêu nghi đồ vật. Ngươi nha đầu này, thật sự là đáng giận cực kỳ, Huệ Phi nương nương như vậy giữ gìn ngươi, ngươi thế nhưng vu hãm Huệ Phi nương nương. Tâm Mai nghe được Ngộng Thiên Tầm nói, không đợi Thái Hậu cùng Huệ Phi mở miệng, liền vẻ mặt phẫn nộ quát, vì nàng chủ tử đánh báo bất bình. Cũng mệnh nàng, còn có thể đủ mắng như vậy đúng lý hợp tình. Bất quá, Ngộng Thiên Tầm lại là hơi hơi mỉm cười, nàng đã sớm dự đoán được cái này cung nữ sẽ là cái dạng này phản ứng, nàng muốn cũng đúng là nàng như vậy phản ứng. Nay cũng không thể quay nàng, bổn cung ngay lúc đó xác đi qua, đích xác có hiểm nghi, nàng như thế nói, cũng là bình thường. Huệ Phi hơi hơi thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ mà nói, chỉ là, một đôi con ngươi nhìn phía Ngộng Thiên Tầm khi, tựa hồ nhiều vài phần đau kịch liệt. Nương nương, ngươi chính là tâm quá thiện, nàng đều vu hãm ngươi, ngươi còn che chở nàng. Tâm Ai vẫn chính là vẻ mặt phẫn nộ, nói mặt không đỏ khí không xuyễn, thật đúng là không mệt là chủ tớ, hai người đều có thể trang. Tâm Ai khi nói chuyện, còn hơi hơi hướng về Ngộng Thiên Tầm đến gần vài bước, một đôi con ngươi càng là nhìn phía Ngộng Thiên Tầm, trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, nàng rõ ràng đem đồ vật đặt ở nàng trên người, hơn nữa chính là giấu ở nàng mặt sau, vì sao sẽ lục soát không đến, mà nàng nguyên bản tàng bảo vật địa phương còn biến thành túi thơm. Nàng là ở Ngộng Thiên Tầm vào cửa khi đem đồ vật đặt ở nàng trên người, từ ngạch cửa đến nơi này, cũng chỉ có vài bước xa, cũng không có rớt, rớt cũng có thể nhìn đến nha. Chính là, này trên mặt đất cũng không có nha. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ kia bảo vật còn chắp cánh mà bay không thành? Cho nên, Tâm Mai vẫn là hoài nghi, vừa mới kia hai cái cung nữ không có kiểm tra cẩn thận. Nàng là người tập võ, mắt so người bình thường cũng sắc bén, muốn đến gần rồi Ngộng Thiên Tầm xem xét cẩn thận. Chỉ là, Ngộng Thiên Tầm lại đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng cổ, lớn tiếng kinh hô, ai nha, ngươi trên cổ dây xích nhìn như thế nào như thế quen thuộc nha, giống như cùng Hoàng thượng phong thưởng cấp thưởng chiêu nghi chính là giống nhau. Ngươi nói bậy cái gì, ta căn bản là không có mang. Tâm Mai vi lăng một chút, theo bản năng phản bác, cái gì dây xích, nàng căn bản là không có mang dây xích. Mà Huệ Phi cùng Thái Hậu đám người nghe được Ngộng Thiên Tầm nói, cũng đều không khỏi nhìn phía Tâm Mai cổ. Huệ Phi nhìn đến Tâm Mai trên cổ mang dây xích khi, cũng là không khỏi cả kinh, thậm chí hai tròng mắt đều không khỏi mở to một chút. Kia dây xích bộ dáng, đích xác cùng lúc trước ở Thường Nguyễn Nhi chỗ đó nhìn đến chính là giống nhau. Chỉ là, nhan sắc không giống nhau, Hoàng thượng thưởng cho Thường Nguyễn Nhi là xanh biếc thượng đẳng ngọc, mà giờ phút này Tâm Mai mang chính là ô màu xám. Vừa thấy liền không phải cái gì đáng giá đồ vật. Chỉ là, nàng lúc trước cũng không thấy được Tâm Mai mang dây xích nha, hơn nữa, nàng cũng không nhớ Tâm Mai có như vậy dây xích. Cái khác người, cũng không có nhìn thấy Hoàng thượng thưởng cho Thường Nguyễn Nhi dây xích, cho nên cũng không biết Ngộng Thiên Tầm nói chính là thật là giả. Tâm Mai nhìn đến mọi người đều vẻ mặt giật mình nhìn nàng cổ, không khỏi cũng cảm giác trên cổ tựa hồ có chút khác thường, liền duỗi tay sờ hướng chính mình cổ. Đương nàng thật sự ở chính mình trên cổ sờ đến một chuỗi hạt châu khi, không khỏi kinh trệ, tay cũng không thượng run rẩy. Nàng trên cổ cái gì thời điểm nhiều một chuỗi dây xích? Nàng chính mình như thế nào không biết nha? Hơn nữa, nay thật là Hoàng thượng thưởng cho thưởng chiêu nghi Ngọc Thúy Chân Châu liên sao? Tâm Mai càng nghĩ càng sợ, thân mình cũng không chịu khống chế run rẩy. Bộ dáng là không sai biệt lắm, bất quá nhan sắc không giống nhau. Hoàng thượng thưởng cho ta chính là màu xanh biếc. Thương Nguyễn Nhi nhìn đến Tâm Mai trên cổ dây xích khi, liên tục mở miệng giải thích, khi nói chuyện, còn nhỏ Tâm nhìn liếc mắt một cái Huệ Phi, thực hiển nhiên, nàng là chọc Huệ Phi không cao hứng. Ngộng Thiên Tầm nhìn đến vẻ mặt ngốc lăng Tâm Mai, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, rồi lại cố ý lặng yên hiểu ra mà nói, đúng rồi, này nhan sắc không quá giống nhau nha, Hoàng thượng thưởng chính là màu xanh lục, nàng mang chính là màu xám. Tâm Mai lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, trong lòng vẫn là nhịn không được kinh nghi, nàng cũng không có mang dây xích nha, như thế nào trên cổ sẽ đột nhiên nhiều ra một cây dây xích đâu. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, đại kinh tiểu quái, không phải là cố ý rời đi đại gia lực chú ý đi. Hoàng hậu hung hăng trừng mắt nhìn Mộng Thiên Tâm liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Huệ Phi cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới đích xác bị Mộng Thiên Tâm hoảng sợ. Ai nha? Chỉ là, Mộng Thiên Tâm lại lần nữa kinh hô ra tiếng, hơn nữa lúc này đây so với thượng một lần thanh âm lớn hơn nữa, mang theo càng nhiều kinh ngạc, một đôi con ngươi vẫn liền thẳng tóc nhìn chằm chằm Tâm Mai trên cổ dây xích. Ngươi hô to gọi nhỏ làm cái gì? Buồn cung nơi này há là ngươi nổi điên địa phương. Hoàng hậu mắt phượng trừng, khí hung hăng quát, cái này nha đầu chết tiệt kia đem nàng nơi này đường cái gì, hô to gọi nhỏ. Huệ Phi nghe được nàng tiếng kinh hô, tâm không khỏi nhảy dựng, lại nhìn đến nàng nhìn chằm chằm Tâm Mai trên cổ dây xích, về sau lại đã xảy ra cái gì sự, bất quá, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, tâm mới hơi hơi bông, không khỏi thấp giọng khẽ sẳng giọng, ngàn tìm. Nơi này là hoàng hậu tẩm cung, ngươi đừng náo loạn. Đến lúc này, Huệ Phi còn ở cha người tốt. Thái hậu, Huệ Phi nương nương, các ngươi mau xem nha, cái này cung nữ trên cổ dây xích thế nhưng sẽ biến sắc. Mộng Thiên Tâm một đôi mắt cực tử cực lực trợn lên, vẫn liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Tâm Mai trên cổ dây xích, vẻ mặt không thể tưởng tượng kinh hô. Ngươi ở nói bậy cái gì dây xích sẽ biến sắc, không thể hiểu được. Tâm Mai hung hăng trừng mắt nhìn Mộng Thiên Tâm liếc mắt một cái, tức giận trách mắng, chỉ là trong lòng lại đột nhiên có chút bất an. Huệ Phi con ngươi chợt lóe, tâm lại lần nữa kinh hãi, này sở hữu hết thảy đều đã vượt qua nàng ngoài ý liệu, cho nên, nàng cũng âm thầm lo lắng. Thật sự nha, nàng trên cổ dây xích thật sự sẽ biến sắc nha, không tin các ngươi xem, lúc trước rõ ràng là màu xám, nhưng là nàng vừa mới sờ qua địa phương, giống như biến thành màu xanh lục. Mộng Thiên Tâm lại lần nữa cố tình kinh hô, sau đó một tay còn sờ lên Tâm Mai trên cổ dây xích, hơi hơi dùng sức một sát, nguyên bản dây xích thượng màu xám đột nhiên rớt một khối to, màu xám tối lui, thế nhưng là tinh thấu xanh biếc. Đúng là Hoàng thượng phong thưởng cấp thừa Nguyễn Nhi Ngọc Thúy Trân Châu liên nhan sắc. Kỳ thật nguyên bản cũng không có biến sắc, là Mộng Thiên Tâm cố ý dùng lau màu xám mới chân chính thay đổi sắc. Huệ Phi nhìn đến kia lộ ra xanh biếc, thân mình bỗng nhiên cứng đờ, kia nhan sắc. Rõ ràng chính là, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia dây xích như thế nào sẽ trong lòng Mai trên cổ? Hơn nữa lúc trước vẫn là màu xám, lại biến thành màu xanh lục, này sở hữu hết thảy đều quá làm nàng kinh ngạc, nàng ở trong hoàng cung lăn lộn cả đời, cái gì âm mưu quỷ kế chưa thấy qua, như thế nhiều năm, chưa từng có thua quá, nhưng là, hôm nay, nàng lại là nhịn không được run sợ. Đây là chuyện như thế nào? Thái hậu sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, nhìn chằm chằm Tâm Mai trên cổ dây xích nhìn một hồi, lại chuyển hướng Huệ Phi, thực hiển nhiên là ở chất vấn Huệ Phi, mà lần này, Thái hậu trong thanh âm, không chỉ có vài phần lạnh lẽo, càng nhiều vài phần hoài nghi. Thân thiếp cũng không biết là chuyện như thế nào nha. Huệ Phi giờ phút này là kinh hồn chưa định, cũng thật sự là không rõ là chuyện như thế nào, nhưng là ẩn ẩn, nàng vẫn là suy đoán ra, có thể là Mộng Thiên Tâm dở trò quỷ. Chỉ là, Mộng Thiên Tâm lúc trước rõ ràng vẫn luôn thực nhu thuận, thực tin tưởng nàng, hơn nữa Mộng Thiên Tâm vẫn luôn đều ở nàng căng khống bên trong, căn bản là không có cơ hội động thủ. Huống chi Tâm Mai là sẽ võ công, Mộng Thiên Tâm lại như thế nào có thể thần không biết, quỷ không hay đem dây xích mang trong lòng Mai trên cổ đâu. Nay sở hữu hết thảy đều quá làm nàng kinh ngạc thậm chí có chút lo lắng, sợ hãi. Đem kia dây xích lấy lại đây cấp ai ra nhìn xem. Thái hậu sắc mặt lại là càng thêm châm xuống, sau đó chuyển hướng Tâm Mai, lạnh giọng hô. Tâm Mai kia dám cãi lời, toại liên tục về phía trước, tháo xuống dây xích, đưa qua, chỉ là bắt lấy dây xích tay, lại là run rẩy không ngừng. Thái hậu bên người cung nữ liền liên tục đem dây xích bắt được Thái hậu trước mặt, Thái hậu tiếp nhận dây xích, một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại, sau đó hơi hơi dùng sức cọ qua sau địa phương, màu xám đều thối lui, toàn bộ biến thành màu xanh biếc. Thinh linh chính là Hoàng thượng thưởng Ngọc Thúy Trân Châu Liên. Huệ Phi lại xem càng kinh tâm, thân mình cũng càng ngày càng cứng đờ, mà Tâm Mai đã kinh trợn mắt há hốc mồm, phía sau lưng càng là mồ hôi lạnh ứa ra, này, đây là chuyện như thế nào nha, Ngọc Thúy Chân Châu liên như thế nào sẽ tới nàng trên cổ. Thường Chiêu Nghi, đây chính là Hoàng thượng thưởng cho ngươi Ngọc Thúy Chân Châu liên. Thái hậu đem khôi phục nguyên trạng Ngọc Thúy Chân Châu liên đưa tới Thường Uyển Nhi trước mặt. Thường Uyển Nhi nhìn nhìn dây xích, lại nhìn nhìn Huệ Phi, mới tiểu tâm mà nói, hồi Thái hậu, đúng là. Nàng tuy rằng không nghĩ đắc tội Huệ Phi, nhưng là kia chính là Hoàng thượng thưởng đồ vật, nàng cũng không dám nói dối. Chỉ là Thường Uyển Nhi không biết, nàng kia phân cẩn thận, nàng kia nhìn phía Huệ Phi động tác, nhìn đến Thái hậu trong mắt, lại biến thành một loại khác ý tứ. Ai nha? Nguyên lai thật là Ngọc Thúy Chân Châu liên nha, có nói là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, kia dây xích nhan sắc lại bị che giấu ở, thật đúng là không thể tưởng được, không thể tưởng được nha. Ngộng Thiên Tầm lại lần nữa vẻ mặt kinh ngạc nói, chỉ là, kia lời nói, lại là ở cố tình nhắc nhở Thái Hậu. Huệ Phi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái Hậu giận cực, đông nhiên chuyển hướng Huệ Phi, lạnh giọng hỏi, giờ phút này trong thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. Càng có vài phần phẫn hận tức giận. Nay Huệ Phi rõ ràng nói cho nàng, đồ vật ở Ngộng Thiên Tầm trên người, làm nàng lục soát Ngộng Thiên Tầm thân, mượn cơ hội trừ bỏ Ngộng Thiên Tầm. Hơn nữa chính là bởi vì Huệ Phi nàng mới đáp ứng rồi Ngộng Thiên Tầm như vậy hoang đường yêu cầu, không nghĩ tới, chẳng những không có ở Ngộng Thiên Tầm trên người lục soát đồ vật. Hiện giờ, Ngọc Thúy Chân Châu liên thế nhưng ở Huệ Phi cung nữ trên người lục soát ra tới. Mà vừa mới Ngộng Thiên Tầm nói, làm Thái Hậu trong lòng càng nhiều vài phần hoài nghi, một cái cung nữ chỉ sợ không có như vậy đại can đảm, hơn nữa cũng không có khả năng nghĩ đến như vậy biện pháp, chuyện này, có thể hay không là Huệ Phi an bài. Này Huệ Phi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Thế nhưng liền nàng đều dám tính kế. Thật là đáng giận. Huệ Phi càng thêm kinh hãi, nàng biết rõ Thái Hậu tại đây hậu cung trung địa vị, nếu là đắc tội Thái Hậu, kia nàng về sau nhật tử khẳng định không hảo quá. Nếu là Thái Hậu lại cùng Hoàng thượng nói điểm cái gì, như vậy Hoàng thượng khẳng định cũng sẽ không tái giống như trước kia như vậy tin tưởng nàng, đến lúc đó nàng tại đây trong Hoàng cung địa vị chỉ sợ liền. Nàng không thể so Hoàng hậu có cường đại gia tộc thế lực làm hậu thuẫn, nhưng là nàng không có, nàng dựa vào chính là Hoàng thượng sủng ái, Thái Hậu tín nhiệm, lại chính là Hoàng phổ thác. Nàng cũng không biết rõ ràng là an bài tốt sự tình, như thế nào đột nhiên thay đổi, hơn nữa hoàn toàn thay đổi. Chẳng những không có hại đến Ngộng Thiên Tầm, ngược lại hại tới rồi chính mình, hiện giờ chi kế, cũng chỉ có hy sinh Tâm Ai. Huệ Phi đột nhiên chuyển hướng về phía Tâm Ai, tức giận nói, ngươi làm chuyện tốt, nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tâm Ai nghe được Huệ Phi nói, liền minh bạch Huệ Phi ý tứ, hơn nữa cũng biết, Ngọc Thúy Chân Châu liên ở nàng trên người lục soát ra tới, nàng quả quyết là thoát không được quan hệ, khẳng định là tử lộ một cái. Toại thấp giọng đầu, thấp giọng nói, là nô tỳ nhất thời lòng tham, trộm tàng. Lúc này, cũng chỉ có nàng nhận tội, đem trách nhiệm toàn bộ ôm lại đây, mới có thể đủ giữ được Huệ Phi. Tâm Ai nha đầu này nhưng thật ra rất thông minh, nàng vào giờ phút này dùng chính là một cái tàng tự, mà không phải lấy tự, ý tứ này ở người khác nghe tới không sai biệt lắm, nhưng là ở Thái Hậu nghe tới, lại hoàn toàn không giống nhau. Rốt cuộc lúc trước chính là Huệ Phi thỉnh Thái Hậu tới, là nói đồ vật giấu ở Ngộng Thiên Tầm trên người. Tâm Ai như thế nói là tưởng nói cho Thái Hậu, nàng là ở nửa đường thượng trộm ẩn giấu Ngọc Thúy Chân Châu Liên. Ngươi nha đầu này, thế nhưng làm ra chuyện như vậy, ngươi quá làm bổn cung thương tâm, bổn cung bạch đau ngươi như thế nhiều năm. Huệ Phi nghe được Tâm Ai nói, liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại giả bộ một bộ đau kịch liệt bộ dáng. Nô tỳ nhất thời sắc mê tâm khiếu, nổi lên tà tâm, phạm phải tội lớn, thỉnh nương nương xử trí. Tâm Ai giờ phút này minh bạch chính mình khẳng định là sống. Chỉ là, nàng đến bây giờ còn không rõ, nàng rõ ràng đem kia dây xích phóng tới Ngộng Thiên Tầm trên người, như thế nào lại đột nhiên biến đến nàng trên cổ mặt, còn thả còn biến sắc, cố tình lại bị Ngộng Thiên Tầm lột ra chân chính nhan sắc. Nàng biết, này hết thể khẳng định là Ngộng Thiên Tầm ở sau lưng dở cho quỷ, nhưng là, nàng lại không biết Ngộng Thiên Tầm là cái gì thời điểm động tay, lại là như thế nào động tay. Ngộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, nay Huệ Phi thật đúng là đủ tàn nhẫn, vừa ra xong việc, khiến cho chính mình bên người người tới gánh tội thay, bất quá, cái này cung nữ cũng không đáng giá đáng thương, nàng như thế nhiều năm đi theo Huệ Phi bên người, còn không biết làm nhiều ít hại người sự tình đâu. Đã sớm nên chết đi. Kỳ thật, cái kia cung nữ hướng đi Huệ Phi bẩm báo nói là Thừa Nguyễn Nhi Ngọc Thúy Chân Châu liên ném thời điểm, nàng liền đoán được Huệ Phi âm mưu. Khi đó, nàng liền đã có điều chuẩn bị. Lúc ấy, Huệ Phi trong phòng vừa vặn hữu dụng tới nước đá quả khối băng, nàng liền dùng kia khối băng làm thành hạt châu, xuyến lên, sợ quá băng, sẽ bị tra giác, liền dùng một tầng miên ti bao ở, sau đó lại ở bên ngoài đổ thành màu xanh lục. Trong lòng Mai trở về Huệ Lan cung kêu nàng khi, nàng liền minh bạch tâm Mai ý đồ, cho nên ở mau đến Hoàng hậu tẩm cung khi, nàng liền thay đổi tâm Mai trên người Ngọc Thúy Trân Châu dây xích. Cho nên, tâm Mai trộm đặt ở trên người nàng, kỳ thật là kia xuyến băng làm dây xích, thời gian dài, tự nhiên hóa, cái gì đều không có, chỉ còn lại có một tầng lục lục nhan sắc, đồ ở nàng túi thơm thượng, cũng sẽ không dẫn người hoài nghi. Mà chân chính dây xích, nàng lấy lại đây sau, ở mặt trên đồ một tầng thuốc bột, vừa mới bắt đầu, kia nhan sắc là màu trắng, cùng tâm Mai quần áo là một cái nhan sắc, cho nên nhìn không ra tới, bất quá, chậm rãi liền sẽ biến thành màu xám, nhưng là kia màu xám một sắt là có thể lau. Tâm Mai tuy rằng biết võ công, nhưng là nàng chính là hiện đại lợi hại nhất đặc công, nếu muốn sấn tâm Mai không chú ý, đem dây xích mang đến tâm Mai trên cổ, kia cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Hơn nữa kia dây xích là mang trong lòng Mai cổ áo bên ngoài, cung nữ quần áo cổ áo đều là tương đối cao, hơn nữa cũng có chút ngạnh, căn bản không có gì cảm giác, kia dây xích lại đoạn, tâm Mai liền tính túi đầu cũng nhìn không tới. Mà vừa mới bắt đầu thời điểm, dây xích là màu trắng, cùng tâm Mai quần áo là một cái nhan sắc, lại vừa vặn là vây quanh cổ áo một vòng, cho nên cái khác người bao gồm Huệ Phi lúc trước cũng không có chú ý tới. Thẳng đến kia nhan sắc thay đổi, Ngộng Thiên Tầm mới cố ý đem tâm Mai dẫn qua đi, cố ý nhìn nàng trên cổ dây xích kinh hô. Ngộng Thiên Tầm biết, tâm Mai là cái thông minh nha đầu, lúc này, nàng khẳng định là một lòng che chở Huệ Phi. Bất quá, nàng cũng không có trông cậy vào tâm Mai sẽ chỉ chứng Huệ Phi, nếu là tâm Mai chỉ chứng Huệ Phi, này diễn ngược lại không hảo diễn. Ngộng Thiên Tầm chậm rãi ngước mắt, nhìn phía Thái Hậu, môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, hiện giờ sự tình đã điều tra rõ. Đồ vật đích sắc không phải ngàn tầm nã, Thái Hậu lúc trước đáp ứng rồi, nếu là ở ngàn tìm trên người lục soát không ra tăng vật, liền phải công khai hướng ngàn tìm nhận lỗi, chứng minh ngàn tìm trong sạch. Ngộng Thiên Tầm mỗi tự mỗi câu đều lộ ra kiên định, không có chút nào do dự, cũng không có chút nào thương lượng đường sống, kỳ thật, phải đối phó Huệ Phi, không cần chỉ chứng Huệ Phi. Nàng tin tưởng, chỉ cần làm Thái Hậu thực hiện nàng vừa mới đáp ứng sự tình. Thái Hậu tất nhiên sẽ đối Huệ Phi hận thấu xương, này có sẵn mượn đao giết người biện pháp nàng như thế nào có thể lãng phí đâu. Nàng giờ phút này cũ lời nói nhắc lại, mọi người lại lần nữa kinh trệ. Ngộng Thiên Tầm, còn cũng quá kiêu ngạo, thế nhưng thật đúng là dám muốn Thái Hậu nhận lỗi, ngươi chịu khởi sao? Hoàng hậu đầu tiên giống giận. Huệ Phi đúng là kinh toàn thân tê dại, một đôi con ngươi nhanh chóng nhìn phía Ngộng Thiên Tầm, nhìn đến nàng kia vẻ mặt kiên định, trong lòng phẫn hận. Cái này nha đầu chết tiệt kia rõ ràng là cố ý, nàng như thế làm, là muốn cho Thái Hậu oán hận nàng. Cái này nha đầu, thật đúng là đủ tàn nhẫn, nàng là thật sự xem nhẹ nàng. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ tái ở một tiểu nha đầu trên tay. Thái Hậu sắc mặt cũng là nháy mắt biến hắc, một đôi trong con người, càng là không phải không có khống chế lửa giận, một đôi ẩn ở ống tay háo hạ tay, càng là không ngừng buộc chặt, muốn nàng đường đường Thái Hậu cùng một cái nha đầu nhận lỗi. Tuyệt đối không có khả năng. Chỉ nghĩ tìm cái gì biện pháp đem Ngộng Thiên Tầm đuổi rồi. Hoàng thượng giá lâm, Phượng Lan quốc tam hoàng tử giá lâm. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, thái giám kia tiêm tế thanh âm đột nhiên truyền đến. Thái hậu cùng Huệ Phi sôi nổi cả kinh, chuyện này, các nàng chính là cố tình gạt, không có bẩm báo của hoàng thượng như thế nào sẽ biết, như thế nào đột nhiên sẽ đến, hơn nữa Phượng Lan quốc tam hoàng tử thế nhưng cũng tới. Đây là chuyện như thế nào? Ngộng Thiên Tầm khỏe môi lại là chậm rãi xả ra một tia cười khẽ. Hoàng thượng là nàng an bài mời đến, không thể không nói, hoàng thượng tới đúng là thời điểm. Hơn nữa đêm vô tuyệt thế nhưng cũng theo tới. Nàng đều là không nghĩ tới đêm vô tuyệt sẽ theo tới. Rốt cuộc lúc này chính là hoàng hậu tẩm cung. Hắn một cái biệt quốc hoàng tử, như thế nào có thể tới hoàng hậu tẩm cung tới? Thân thiếp cấp hoàng thượng tình an. Hoàng thượng cùng Huệ Phi. Còn có Thừa Nguyễn Nhi liên tục về phía trước hành lễ. Đều đứng lên đi, đây là chuyện như thế nào nha? Hoàng thượng đi vào phòng, hơi hơi phất phất tay, một đôi con ngươi lại là có chút khẩn trương nhìn liếc mắt một cái Thừa Nguyễn Nhi, có thể thấy được hắn đối Thừa Nguyễn Nhi là thật sự rất để ý. Vừa mới hoàng thượng thưởng cho thần thiếp Ngọc Thúy Trân Châu liên ném, cho nên Thừa Nguyễn Nhi do dự mà, không biết như thế nào nói. Ngàn tìm như thế nào sẽ ở chỗ này. Hoàng thượng mày nhíu lại, chuyến mắt, nhìn đến Mộng Thiên Tầm khi, khóe môi tựa hồ hơi xả vài cái, trên mặt nhiều vài phần khác thường, mà một đôi con ngươi càng là có khác thâm ý nhìn bên người Đêm Vô Tuyệt liếc mắt một cái. Đêm Vô Tuyệt lại chỉ là hơi hơi chọn một chút mi, nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, khóe môi nhiều một tia cười khẽ, cũng không có nói cái gì. Hồi hoàng thượng, thường chiêu nghi Ngọc Thúy Trân Châu liên ném, bởi vì lúc trước ngàn tìm kiếm quá thường nguyện quán, cho nên Huệ Phi nương nương làm ngàn tìm lại đây, kiểm chứng một chút. Mộng Thiên Tầm không chút hoang mang mà nói. Chỉ là, nàng giờ phút này nói như vậy nói ra, lại làm Huệ Phi âm thầm kinh tâm. Cái gì? Hoàng thượng nghe được Mộng Thiên Tầm nói rõ ràng cả kinh, lại lần nữa nhìn phía bên người Đêm Vô Tuyệt. Thấy Đêm Vô Tuyệt vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, không thấy nửa điểm khác thường. Trong lúc nhất thời, hoàng thượng cũng không biết nói cái gì, chỉ là nhìn phía hoàng hậu, tức giận hỏi, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hồi hoàng thượng, thần thiếp chỉ là muốn điều tra rõ sự tình chân tướng, cho nên mới kêu Mộng Thiên Tầm lại đây hỏi một chút. Hoàng hậu nhìn đến hoàng thượng bộ dáng, trong lòng thất kinh, cũng liên tục biến hóa ngữ khí. Ngàn tìm, ngươi nói, chỉ là, hoàng thượng rồi lại chuyển hướng Mộng Thiên Tầm hỏi, tức giận biến mất, thanh âm cũng cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp. Mộng Thiên Tầm ngẩn người, luôn là cảm giác được hôm nay hoàng thượng có chút kỳ quái, bất quá lại chậm rãi mở miệng nói, hồi hoàng thượng, ngàn tìm cũng không có lấy Ngọc Thúy Trân Châu liên, nhưng là thái hậu hoài nghi ngàn tìm, muốn cho người lục soát ngàn tìm trên người, bất quá, ngàn tìm biết thái hậu cũng là theo lẽ công bằng xử lý, hơn nữa thái hậu còn đáp ứng, nếu là không có ở ngàn tìm trên người lục soát ra Ngọc Thúy Trân Châu liên, liền sẽ công khai hướng ngàn tìm nhận lỗi, còn ngàn tìm trong sạch, ngàn tìm trên người, cái gì cũng không có lục soát ra mà hiện tại cũng đã điều tra rõ, là tâm mai trộm Ngọc Thúy Trân Châu liên, ngàn tìm là hoan uổng. Mộng Thiên Tầm thanh âm thập phần nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là lại cố tình lại mang theo một loại tuyệt không nhượng bộ khẳng định. Cũng biết, Thái Hậu khẳng định là tưởng chống chế, nhưng là hiện giờ nàng đem Hoàng thượng mời đến, Thái Hậu liền không phải như vậy hảo chống chế. Rốt cuộc kia chính là Thái Hậu chính mình chính miệng nói. Hùng chi hiện tại Đêm Vô Tuyệt còn ở đây. Huệ Phi kinh toàn thân rét run, nàng biết, một khi Thái Hậu thật sự hướng Mộng Thiên Tầm nhận lỗi, kia khẳng định sẽ hận chết nàng, nàng về sau khẳng định không ngày lành qua. Hoàng thượng, ai ra vừa mới là nhất thời hồ đồ. Thái Hậu trong lòng cái kia hận nha, hận Mộng Thiên Tầm, nhưng là lại cũng hận Huệ Phi, nếu không phải Huệ Phi dở trò quỷ, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Một khi đã như vậy, kia Thái Hậu liền hướng bổn vương Vương Phi nhận lỗi đi, đúng rồi, là muốn công khai. Chỉ là, nguyên bản vẫn luôn mang theo cười khẽ, trầm mặc không nói Đêm Vô Tuyệt đột nhiên mở miệng nói, giờ phút này, hắn trên mặt cười khẽ cũng đã hoàn toàn biến mất, thay làm người kinh hãi hắn ý. Hắn lời này vừa ra, trong đại sảnh, trừ bỏ hoàng thượng, mọi người đều toàn bộ kinh sợ, bao gồm Mộng Thiên Tầm, không, phải nói Mộng Thiên Tầm là kinh ngạc nhất, nhất chấn động. Nàng cái gì thời điểm thành hắn vương phi, nàng chính mình như thế nào không biết nha. Ngàn tìm, bổn vương vừa mới cùng hoàng thượng nói, ngươi cùng bổn vương lưỡng tình tương duyệt, thệ hải minh sơn, hoàng thượng cũng vì này cảm động, cho nên liền cho chúng ta ban hôn, làm cho bọn họ chọn ngày thành hôn. Đêm Vô Tuyệt đột nhiên chuyển hướng Mộng Thiên Tầm, vẻ mặt mềm nhẹ cười nói. Hắn vẫn luôn không nghĩ cưỡng bách nàng, nhưng là lúc này, hắn không thể làm nàng một người mạo hiểm. Rốt cuộc đó là hắn cùng nàng hài tử, cho nên, hắn cần thiết như thế làm. Bởi vì, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ minh chính ngôn thuận bảo hộ nàng. Sở hữu khó khăn, hắn bồi nàng cùng nhau tới đối mặt. Mộng Thiên Tầm lại là tức khắc bị nàng lôi cái ngoại tiêu nội nột, nàng cùng hắn cái gì thời điểm lưỡng tình tương duyệt, cái gì thời điểm thệ hải minh sơn, còn chọn ngày thành hôn. Này, này, Đêm Vô Tuyệt đối thượng Mộng Thiên Tầm kia vẻ mặt kinh ngạc. Lại là cười càng thêm sán lạ, còn vươn tay, ở Mộng Thiên Tầm trước mặt, hơi hơi huy một chút, xảy ra chuyện gì? Cao hứng ngốc rớt. Hắn lúc này đây ở nàng trước mặt huy chính là tay phải, chỉ là, hắn huy thực mau. Giờ phút này Mộng Thiên Tầm bởi vì quá mức kinh ngạc, cũng quên mất lúc trước sự tình, cho nên cũng không có đi chú ý. Chỉ là, nghe được hắn nói, đột nhiên có một loại vô ngữ hỏi trời xanh cảm giác, cao hứng ngốc rớt. Hắn nào chỉ mắt nhìn đến nàng cao hứng nha. Mộng Thiên Tầm buồn bực, đây chính là hôn nhân đại sự nha, hắn nói định liền định rồi, mà lúc trước cùng hắn cùng nhau tiến cung khi, hắn để đều không có để qua. Hắn này rốt cuộc là cái gì ý tứ nha? Lúc trước hai lần cầu hôn, nàng cự tuyệt, hắn liền rời đi, lúc này đây hắn lại để đều không có cùng nàng để cùng nhau, liền trực tiếp làm hoàng thượng tứ hôn. Lúc trước hoàng thượng vì nàng cùng hoàng phổ thác tứ hôn, hắn tới kháng chỉ, hiện giờ hắn rồi lại tới làm hoàng thượng vì bọn họ tứ hôn, này lại xem như kia vừa ra nha. Bất quá, hoàng thượng hiện tại đảo còn không có hạ chỉ, còn chỉ là hắn một mặt chi tử. Tam hoàng tử lần này tới, chính là vì hai nước liên hôn sự tình, hoàng thượng như thế nào thế nhưng có thể. Hoàng hậu sau khi lấy lại tinh thần, lại là cấp hai tròng mắt bốc hỏa, rốt cuộc nguyên bản hẳn là nàng nữ nhi hoàng phổ vũ cùng đêm vô tuyệt liên hôn, hiện giờ thế nhưng biến thành mộng thiên tầm. Tuy rằng nói, đêm vô sắc đi tướng quân phủ để qua thân thậm chí vì mộng thiên tầm kháng quá chỉ, nhưng là kia rốt cuộc đều là không có định ra sự tình, hơn nữa cũng không có trải qua hoàng thượng đồng ý, nhưng là hiện giờ thế nhưng liền hoàng thượng cũng đáp ứng rồi bọn họ việc hôn nhân. Tuy rằng là hai nước liên hôn sự tình, nhưng là tam hoàng tử trong lòng thích mộng thiên tầm, chấm tổng không thể nhẫn tâm chia rẽ bọn họ, hơn nữa mộng thiên tầm là mộng tướng quân nữ nhi, cũng là hoàng phổ vương triều người, đây cũng là hai nước hỷ sự, cũng là giống nhau. Hoàng thượng nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, đánh gây hoàng hậu nói, cực có kiên nhẫn giải thích, hơn nữa hoàng thượng biểu tình cực kỳ sung sướng, cũng không có nửa điểm miễn cưỡng, nhưng thật ra thập phần thiệt tình thành toàn bọn họ. Ngộng thiên tầm nghe được hoàng thượng nói, vi lăng, này hoàng thượng có như vậy hảo tâm sao? Này có thể giống nhau sao? Hai nước liên hôn đó là đại sự, cưới công chúa cùng cưới nàng, kia chính là cách biệt một trời, thân là vua của một nước hẳn là nhất rõ ràng này trong đó lợi hại. Nhưng là giờ phút này từ hoàng thượng trên mặt đích sắc nhìn không ra nửa điểm miễn cưỡng. Ngộng thiên tầm nhìn phía đêm vô tuyệt, nhìn đến hắn vẫn chính là vẻ mặt sán lạ cười, tức khắc bừng tỉnh. Người nam nhân này khẳng định là cùng hoàng thượng đánh thành cái gì hiệp nghị, hơn nữa, đáp ứng cấp hoàng thượng khẳng định so hai nước liên hôn mang cho hoàng phổ vương triều chỗ tốt càng nhiều, cho nên hoàng thượng mới chịu đáp ứng. Ngộng thiên tầm nhìn phía hắn trong con ngươi nhiều vài phần tức giận, người nam nhân này thật đúng là không chỗ nào không cần này có thể nha. Nàng liên không hiểu, hắn điều kiện như vậy hảo, khắp thiên hạ, như vậy nhiều nữ nhân muốn gả cho hắn, hắn vì sao cố tình muốn lựa chọn nàng đâu. Nàng có thể kháng nghị sao? Nàng có thể cự tuyệt sao? Lúc này đây, không thể cự tuyệt. Chỉ là, đêm vô tuyệt tựa hồ nhìn thấu nàng tâm tư, đột nhiên hơi hơi tới gần nàng bên tai, dùng chỉ có nàng có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, ngươi là người thông minh, bổn vương tin tưởng ngươi sẽ đáp ứng. Câu này nói có chút ba phải cái nào cũng được, nhưng là, lại nghe mộng thiên tầm âm thầm kinh tâm. Hắn lời này là ám chỉ nàng cái gì? Nàng cũng rất rõ ràng, nàng tình cảnh hiện tại từng bước gian nguy, mà hiện giờ vì trong bụng hài tử, nàng càng là không thể không làm chính mình lấy thân thí hiểm. Nàng biết, đáp ứng rồi hắn, lấy hắn thế lực, khẳng định có thể bảo hộ nàng, nhưng là, nàng cho tới bây giờ vẫn liền không biết hắn tiếp cận nàng, muốn cưới nàng mục đích. Nàng có thể hay không ra ổ sói lại nhảy vào hang hổ. Hơn nữa, đây chính là trung thân đại sự, sự tình quan chính mình tự do. Thìm nhi, tin tưởng bổn vương. Nàng đang ở âm thầm suy tư, lại nghe được hắn kia trầm thấp thanh âm hơi hơi truyền đến, tựa hồ mang theo một loại làm người nháy mắt an tâm yên lặng. Kia một khắc, Mộng Thiên Tầm đột nhiên cảm giác được chính mình khẩn nhảy thần kinh hơi hơi thả lỏng một chút. Kia khẩn huyền tâm, tựa hồ cũng không hề như vậy hít thở không thông khẩn trường, mà có thể thông khí không gian. Tin tưởng hắn. Nàng có thể tin tưởng hắn sao? Tuy rằng nàng vẫn luôn không biết hắn muốn cưới nàng nguyên nhân, nhưng là có một chút, lại là phi thường rõ ràng, đó chính là, hắn chưa từng có hại quá nàng, hơn nữa vẫn luôn đều ở giúp đỡ nàng. Chính là, tin tưởng hắn, cũng không đại biểu cho liền phải gả cho hắn nha, gả chồng, nàng không nghĩ, gả cho hắn, nàng càng không nghĩ, hắn tương lai vô cùng có khả năng sẽ là Phượng Lan Quốc Hoàng thượng hậu cung chú định nữ nhân vô số. Nàng nhưng không nghĩ quá như vậy sinh hoạt. Yên tâm, bổn vương không có làm hoàng thượng hạ thánh chỉ, bổn vương sẽ không cưỡng bách ngươi. Không thể không nói, đêm vô tuyệt mắt thật sự đủ lợi hại, tựa hồ có thể tùy thời nhìn thấu Mộng Thiên Tầm tâm tư, nhìn đến nàng thoáng suy tư biểu tình, lại lần nữa tới gần nàng bên tai nói. Mộng Thiên Tầm ngẩn ra, nhìn phía hắn trong con ngươi rõ ràng mạn quá vài phần kinh ngạc, hắn, này lại là cái gì ý tứ? Làm hoàng thượng đáp ứng rồi bọn họ hôn sự, nhưng là, rồi lại không dưới thánh chỉ, lại còn có nói sẽ không cưỡng bách nàng. Nàng hẳn là tin tưởng hắn sao? Kỳ thật nàng hiện tại căn bản là không có lựa chọn nào khác, nàng tổng không thể ở ngay lúc này làm cho hoàng thượng, thái hậu mặt, nói không đáp ứng hắn, không gả nàng, như vậy kết cục chỉ biết có hai cái, một là, trực tiếp chém nàng đầu, nhị là, làm nàng càng thêm thuận lý thành trương gả cho Đêm Vô Tuyệt. Cho nên, nàng giờ phút này chỉ có thể bảo hộ Trầm Mặc, tạm thời liền tin tưởng hắn một lần đi. Trước bắt được Ngọc Huyết Linh Châu lại nói, nghĩ đến, nàng nguyên bản cũng là tính toán điều tra rõ mẫu thân sự tình, vì mẫu thân báo thù sau, liền rời đi tướng quân phủ, đến lúc đó, nàng liền có thể hồi phục nàng chân chính bộ dáng, đến lúc đó, ai cũng sẽ không nhận ra nàng. Ngàn tìm, chúc mừng ngươi, có thể được đến tam hoàng tử ưu ái, gả cho tam hoàng tử kia chính là phúc khí của ngươi. Huệ Phi trên mặt lại lần nữa mạn khai nàng kia một quán từ ái cười khẽ, vẻ mặt chân thành chúc phúc Ngộng Thiên Tầm. Không thể không bội phục này Huệ Phi, sắc mặt thật sự không phải giống nhau hậu, nàng vừa mới còn thiết kế hại Ngộng Thiên Tầm, không có hại thành, ngược lại hại chính mình, hiện giờ thế nhưng lại tới Ngộng Thiên Tầm trước mặt trang người tốt, lại còn có trang vẻ mặt chân thành. Ngộng Thiên Tầm con ngươi hơi hơi chợt lóe, trong lòng biết Huệ Phi chỉ sợ lại có cái gì mưu ma trước quỷ, ngay sau đó nhẹ giọng cười nói, đa tạ Huệ Phi nương nương. Thanh âm cực kỳ thanh thúy, mang theo nhàn nhạt ý cười, không có chút nào bất mãn, càng không có bất luận cái gì kháng cự, tựa hồ còn mang theo vài phần vui sướng, giống như thật sự cùng Đêm Vô Tuyệt lưỡng tình tương duyệt. Huệ Phi nhìn đến trên mặt nàng cười khẽ vi lăng một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng là trên mặt lại không có lộ ra quá nhiều khác thường, mà là lại lần nữa cười nói, bổn cung liền biết, ngươi là một cái hiểu chuyện hảo hài tử, tổng hội tìm được một cái hảo quy túc. Kia trong giọng nói, càng là tràn đầy từ ái, liền giống như một cái mẫu thân, chính vẻ mặt yêu thương nhìn chính mình hài tử. Giờ khắc này, Ngộng Thiên Tầm nhìn nàng kia vẻ mặt từ ái, nghe nàng thời khắc đó ý mềm nhẹ lời nói, đột nhiên cảm giác được ghê tởm, nàng gặp qua không biết xấu hổ. Nhưng là giống Huệ Phi như vậy không biết xấu hổ vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến, thật là làm người không thể không bội phục nha. Hoàng thượng vừa mới cũng nói, đây là hai nước hỷ sự, vừa lúc hôm nay lại là Uyển Nhi muội muội sinh nhật, không bằng hôm nay liền ở Hoàng cung mở tiệc hảo hảo chúc mừng một chút đi. Huệ Phi con ngươi chuyển hướng bên người Hoàng thượng, trên mặt cười càng nhiều vài phần nhu tình, thanh âm cũng càng thêm mềm nhẹ vài phần. Ân, Huệ Phi nói rất đúng, truyền chấm ý chỉ. Đêm nay ở trong cung mở tiệc, vì tam hoàng tử chúc mừng. Hoàng thượng nghe được Huệ Phi nói, trên mặt vui vẻ, liên thanh nói, nhớ tới vừa mới ở thư phòng khi, Đêm Vô Tuyệt đối lời hắn nói, hai tròng mắt không khỏi lại lần nữa nhìn Ngộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, nhìn đến Ngộng Thiên Tầm cũng không có cự tuyệt, theo sau nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, khóe môi mang theo vài phần có khác thâm ý cười khẽ. Ngộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, nàng đương nhiên biết Huệ Phi đánh chính là cái gì chủ ý. Đệ nhất là muốn mượn yến hội việc tới dẫn dắt rời đi mọi người lực chú ý, muốn cho mọi người đều xem nhẹ lúc trước làm Thái Hậu xin lỗi sự tình, rốt cuộc nếu là thật sự buộc Thái Hậu cùng nàng nói khiêm, hiện giờ, Đêm Vô Tuyệt lại đã thuyết minh, nàng là hắn vương phi, đến lúc đó Thái Hậu cũng không thể lấy nàng như thế nào, liền chỉ có thể đem tức giận phát ở Huệ Phi trên người. Đệ nhị, Huệ Phi hiển nhiên là không nghĩ làm nàng liền như thế rời đi hoàng cung, chỉ sợ còn có cái khác âm mưu. Này Huệ Phi đối nàng cựu hận thật sự như thế đại sao? Hiện giờ Đêm Vô Tuyệt đều thanh minh muốn cưới nàng, Huệ Phi thế nhưng còn dám hại nàng. Nàng hôm nay tiến cung mục đích, vốn dĩ chính là vì tìm được Ngọc Huyết Linh Châu, cho nên tự nhiên sẽ không như vậy mau rời đi, cho nên Huệ Phi yêu cầu này, nàng nhưng thật ra nguyện ý phối hợp. Bất quá, về Thái Hậu xin lỗi sự tình, cũng không thể liền như thế tính. Nàng chính là muốn chế tạo Huệ Phi cùng Thái Hậu chi gian mâu thuẫn. Mà Thái Hậu giờ phút này thực hiển nhiên cũng là sợ hãi Ngộng Thiên Tầm lại nhắc lại khởi vừa mới kia sự kiện, rốt cuộc lúc trước, Ngộng Thiên Tầm còn chỉ là một cái không phải không có đủ nặng nhẹ tiểu nha đầu, nhưng là hiện tại lại thành tam hoàng tử chuẩn vương phi, này trong nháy mắt thân phận biến hóa, liền làm kia chuyện tính chất cũng hoàn toàn thay đổi. Hai trong mắt hơi đổi, không khỏi nhìn phía đứng ở bên người nàng Đêm Vô Tuyệt, hơi hơi hướng về Thái Hậu phương hướng viết một chút miệng. Nếu hắn muốn trộn lẫn tiến vào, như vậy điểm này việc nhỏ, liền giao cho hắn tới giải quyết đi, hắn như vậy thông minh, mỗi lần đều có thể nhìn thấu nàng tâm tư, hẳn là có thể minh bạch nàng ý tứ đi. Đêm Vô Tuyệt vọng hướng nàng biểu tình, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, không khỏi âm thầm lắc đầu, nữ nhân này, thật đúng là không có hại nha, như thế mau liền bắt đầu lợi dụng hắn, người xấu từ hắn tới làm. Bất quá bị nàng lợi dụng, hắn cam tâm tình nguyện, hắn cũng không ngại vì nàng mà làm người xấu, vốn dĩ người tốt cùng người xấu đối hắn mà nói, liền không có gì khác biệt, hắn làm việc, từ trước đến nay chỉ xem tâm tình. Đúng rồi, vừa mới nói Thái Hậu công khai hướng bổn vương vương phi nhận lỗi sự tình, cũng không thể như thế tính, bổn vương vương phi cũng không thể chịu như vậy ủy khuất. Đêm Vô Tuyệt đối Mộng Thiên Tầm chớp chớp mắt chử, cho nàng một cái làm nàng yên tâm biểu tình, hơi hơi quét Thái Hậu liếc mắt một cái, sau đó không nhanh không chậm nói. Kia lời nói cực kỳ thong thả, nhưng là lại có một loại làm người vô pháp kháng cự uy nghiêm, rõ ràng là mang cười thanh âm, lại có một loại làm người kinh hãi hàn ý. Mộng Thiên Tầm khỏe môi hơi phiết, hắn này một ngụm một cái bổn vương vương phi kêu nhưng thật ra rất thuận. Bất quá, lại không thể không nói, hắn phối hợp thật sự thực hảo. Thái tử nghe được Đêm Vô Tuyệt nói, thân mình bỗng nhiên cứng đờ, trăm triệu không nghĩ tới, Mộng Thiên Tầm không có mở miệng, Đêm Vô Tuyệt thế nhưng lại nhắc tới chuyện này. Đêm Vô Tuyệt chính miệng nhắc tới, làm nàng liền từ chối lấy cớ đều không có. Hoàng thượng sắc mặt cũng là hơi hơi biến đổi, lấy Thái hậu thân phận, công khai cùng Mộng Thiên Tầm nhận lỗi, Thái hậu khẳng định sẽ rất nan kham. Nhưng là, lại lần nữa nghĩ đến lúc trước ở thư phòng Đêm Vô Tuyệt nói với hắn nói, hắn biết, Đêm Vô Tuyệt là thật sự để ý Mộng Thiên Tầm, vì nàng, là cái gì sự đều làm được, nếu là không đáp ứng, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua, còn không biết sẽ gặp phải cái gì sự tới. Vừa mới Hoàng thượng phong thưởng đồ vật ném, Thái hậu cũng là nhất thời tình thế cấp bách, ngàn tìm, ngươi liền không nên trách Thái hậu. Nếu không như vậy đi, bổn cung đại Thái hậu hướng ngươi bồi cái lễ, nói lời xin lỗi. Huệ phi cũng là âm thầm cả kinh, hơi hơi suy tư một chút, nhẹ chạy bộ đến Mộng Thiên Tầm trước mặt, vẻ mặt mềm nhẹ mà nói. Huệ phi nương nương giác chính mình có thể thay thế Thái hậu. Chỉ là, không đợi Mộng Thiên Tầm mở miệng, đứng ở một bên Đêm Vô Tuyệt, lại đột nhiên lạnh lùng nói, hắn giờ phút này trong thanh âm, chỉ có làm người kinh hãi lạnh lẽo, một khuôn mặt, cũng là hoàn toàn âm trầm. Làm Huệ phi run rẩy, mà hắn nói, càng là làm Huệ phi kinh tim đập. Hắn lời này nghe tới, chính là thực dễ dàng làm người hiểu lầm, đặc biệt là vốn dĩ liền có chút đa nghi Thái hậu, liền tính Hoàng thượng đối nàng lại đặc biệt, nàng cũng chỉ là Hoàng thượng một cái phi tử, liền Hoàng hậu đều không phải, lại như thế nào khả năng thay thế Thái hậu. Quả nhiên, Thái hậu nghe được Đêm Vô Tuyệt nói sau, sắc mặt liền đột nhiên thay đổi, một đôi con ngươi nhìn phía Huệ phi khi, càng là nhiều vài phần tức giận, ngay sau đó lạnh lùng nói, ai ra sẽ phát ra thông cáo, công khai hướng Tam Hoàng tử Vương Phi xin lỗi. Giờ phút này, Thái Hậu nhưng thật ra không có lại thoái thác, bất quá, nàng nói chính là cùng Tam Hoàng tử Vương Phi xin lỗi, mà không phải hướng Mộng Thiên Tầm xin lỗi, nơi này vẫn là có rất lớn khác nhau. Rốt cuộc một cái chỉ là bình dân, một cái lại là Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử Vương Phi, nàng cùng Tam Hoàng tử Vương Phi xin lỗi. Tổng mạnh hơn cùng một cái bình dân xin lỗi. Thái hậu nói được thì làm được, bổn vương bội phục, kia bổn vương liền tĩnh chờ Thái hậu công khai xin lỗi thông cáo. Đêm Vô Tuyệt trên mặt ngay sau đó mạn khai một tia cười khẽ, hắn lời này nói xảo diệu, một câu bội phục, chính là vì Thái hậu vãn hồi rồi không ít mặt mũi, như thế tới nay, Thái hậu ít nhất sẽ không quá hận hắn cùng Mộng Thiên Tầm, chỉ biết càng hận Huệ phi. Làm Tam Hoàng tử chê cười. Thái hậu nhìn phía Đêm Vô Tuyệt khi, sắc mặt quả nhiên hòa hoãn một chút, không có lúc trước như vậy âm trầm, bất quá, trong thanh âm còn mang theo vài phần xấu hổ. Mộng Thiên Tầm khỏe môi nhịn không được tàn nhẫn xả vài cái, người nam nhân này, quả thật là đủ tuyệt, chỉ là như vậy một câu, chẳng những làm Thái Hậu chính miệng đáp ứng xin lỗi, còn càng thêm xúi dục Thái Hậu cùng Huệ phi quan hệ. Mộng Thiên Tầm lại lần nữa nhìn phía hắn khi, trong con ngươi hơi hơi nhiều vài phần phức tạp cảm xúc, tựa hồ đã không có lúc trước buồn bực. Huệ phi thân mình rõ ràng cứng đờ, nàng biết, như thế gần nhất, Thái hậu về sau khẳng định sẽ không lại tin tưởng nàng, càng không thể có thể giống như trước như vậy giúp đỡ nàng, nàng tinh lực xây dựng này hết thảy, chỉ sợ đều sẽ hủy hoại ở Mộng Thiên Tầm trên người. Nàng hơi ru trong con ngươi, ẩn quá thị huyết hận ý, Mộng Thiên Tầm, buồn cung cùng ngươi không để yên. Hảo, chuyện này cứ như vậy đi, những cái đó không thoải mái sự tình, liền đều làm nó qua đi đi. Hoàng thượng thấy Thái hậu chính miệng đáp ứng rồi xin lỗi, liền cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, hắn lúc này thật sự thực sợ hãi đắc tội Đêm Vô Tuyệt. Lúc trước, chỉ là nghe qua một ít Đêm Vô Tuyệt đồn đãi, sợ hãi hắn thế lực, nhưng trải qua chiều nay thư phòng đàm phán, mới có thể chân chính kiến thức đến người nam nhân này đáng sợ. Cho nên, hắn thật sự là không nghĩ đắc tội hắn. Hôm nay buổi tối chấm ở Hoàng cung mở tiệc, hảo hảo vì Tam Hoàng tử chúc mừng. Hoàng thượng lại lần nữa nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, trầm thấp trong thanh âm mang theo vài phần thương lượng ngữ khí. Bổn vương đa tạ Hoàng thượng. Đêm Vô Tuyệt cũng không có cự tuyệt, mà là cực kỳ sảng khoái đáp ứng rồi. Hắn là biết nàng tiến cung mục đích, hơn nữa sơ cũng tra xét như vậy lâu, vẫn luôn đều không có bất luận cái gì tin tức, cho nên, hắn cũng tưởng tự mình tới Hoàng cung tìm một chút. Hảo, hảo, chấm này liền làm người an bài. Hoàng thượng thấy Đêm Vô Tuyệt đáp ứng rồi, liên tục phân phó người đi an bài. Chiêu đãi Tam Hoàng tử yến hội, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng là lại cũng là thập phần long trọng, nên chuẩn bị giống nhau không ít. Chỉ là, trong triều một ít đại thần, đột nhiên nhận được chuyển chỉ, đều là thập phần ngoài ý muốn, không rõ lắm vì sao Hoàng thượng sẽ đột nhiên mở tiệc. Mộng Khiếu Thiên nhận được ý chỉ khi, đồng dạng không biết là cái gì sự, hỏi tới truyền lời thái giám lại là mở tiệc chiêu đãi Tam Hoàng tử, cái khác liền không có nhiều lời. Mộng Khiếu Thiên trong lòng nghi hoặc, lúc trước không phải mở tiệc chiêu đãi qua Đêm Vô Tuyệt sao? Tuy rằng lần trước ra ngoài ý muốn, nhưng là lấy Đêm Vô Tuyệt ca tính, không có khả năng không có việc gì đột nhiên chạy tiến Hoàng cung đi nha. Rốt cuộc là cái gì sự đâu? Mộng Khiếu Thiên là một đầu góc nghi hoặc, vào cùng, nhìn đến Mộng Thiên Tầm khi, sắc mặt đống nhiên âm trầm. Hắn sớm biết rằng cái này nha đầu chết tiệt kia vào cung, cũng biết là Huệ Phi làm nàng tiến cung. Hắn cũng rất rõ ràng, Huệ Phi làm nàng tiến cung nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới. Huệ Phi thế nhưng còn không có đem nàng giải quyết rớt, thế nhưng còn làm tới tham gia yến hội. Yến hội sắp bắt đầu khi, Hoàng thượng cùng Đêm Vô Tuyệt cùng nhau vào đại điện. Đương nhiên, Hoàng thượng phía sau còn đi theo Thái Hậu, Hoàng Hậu, Huệ Phi. Chỉ là, vẫn luôn cùng Huệ Phi cực kỳ thân cận Thái Hậu, giờ phút này lại tựa hồ cố ý cùng Huệ Phi kéo ra khoảng cách, hơn nữa vẻ mặt lạnh băng, âm trầm. Hoàng thượng ngồi xuống sau, một đôi con ngươi hơi hơi đảo qua mọi người. Lúc này mới thoáng để cao thanh âm tuyên bố nói, hôm nay đến hội, là vì Tam Hoàng tử chúc mừng Tam Hoàng tử rốt cuộc tìm được rồi trong lòng sợ ái. Hoàng thượng lời này, nói nhưng thật ra rất lựa tình, thế nhưng nói Đêm Vô Tuyệt tìm được rồi trong lòng sợ ái. Đương nhiên, Hoàng thượng cũng thực rõ ràng là vì phối hợp Đêm Vô Tuyệt. Mộng Thiên Tầm nghe được Hoàng thượng nói, khoe môi lại là lại lần nữa nhịn không được nhẹ xả, trong lòng sợ ái. Mà cái khác người nghe được Hoàng thượng nói, đều là sôi nổi sửng sốt, ngay sau đó đều sôi nổi nhìn phía ngồi ở Hoàng hậu bên người Hoàng Phổ Vũ. Ai đều biết Đêm Vô Tuyệt lúc này đây tới Hoàng Phổ Vương Triều, là vì hai nước liên hôn sự tình. Thế nhưng Hoàng thượng nói Tam Hoàng tử tìm trong lòng sợ ái, như vậy khẳng định là liên hôn sự tình thành. Nếu là hai nước liên hôn, như vậy Đêm Vô Tuyệt tuyển người, khẳng định là Hoàng hậu thân gia công chúa Hoàng Phổ Vũ. Nay Hoàng Phổ Vũ, ngày đó bị ra sức đánh một đốn, không nghĩ tới thế nhưng không có trở ngại, không biết là nàng xương cốt ngạnh, vẫn là Mộng Thiên Tầm hoàn hồn đan nổi lên tác dụng, thái y đi chẩn bệnh sau, nói đều là bị thương ngoài da, dưỡng hai ngày, thế nhưng không có việc gì. Hiện giờ, mọi người con ngươi đều nhìn phía nàng, nguyên bản liền cực kỳ buồn bực Hoàng Phổ Vũ càng thêm phẫn nộ, nàng mới là chân chính công chúa, bằng cái gì Đêm Vô Tuyệt không tuyển nàng, mà tuyển cái kia xỉu bát quái, bằng cái gì? Nàng không phục, càng không tâm cam. Hoàng thượng nhìn đến mọi người đều nhìn phía Hoàng Phổ Vũ, trên mặt cũng nhiều ít ẩn quá một tia xấu hổ, nhưng là lại thực mau che giấu đi xuống, mà là nhìn phía Mộng Khiếu Thiên, hơi hơi mang cười mà nói, Mộng Ái Khanh, chấm muốn chúc mừng ngươi, Tam Hoàng tử lựa chọn chính là ngươi ái nữ Mộng Thiên Tầm. Mộng Khiếu Thiên kinh sợ, một đôi trận lên con ngươi nhanh chóng nhìn phía Mộng Thiên Tầm, thân mình cứng đờ, vẻ mặt khó có thể tin, hoặc là hắn không muốn tin tưởng. Này như thế nào khả năng? Hoàng thượng thế nhưng đáp ứng làm Đêm Vô Tuyệt cưới cái kia nha đầu chết tiệt kia, đây chính là hai nước liên hôn sự tình, Hoàng thượng như thế nào khả năng đáp ứng? Cái khác người, cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc, đều là không khỏi nhìn phía Mộng Thiên Tầm, nhìn đến tướng mạo bình phàm nàng, đều là vẻ mặt khó có thể tin. Đêm Vô Tuyệt như thế nào sẽ tuyển cái kia xấu nha đầu nha? Những cái đó thiên kim tiểu thư, một đám càng là hâm mộ ghen tị hận, các nàng cái nào không thể so Ngộng Thiên tầm cường nha, vì cái gì tam hoàng tử không chọn các nàng, cố tình tuyển cái kia không đúng tí nào Ngộng Thiên tầm nha. Hoàng Phổ Vũ càng là hận cắn răng, tàn nhẫn không được lập tức đem Ngộng Thiên tầm cấp xé rách, cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, thế nhưng cùng nàng đoạt tam hoàng tử. Ngộng Ái Khanh. Hoàng thượng thấy Mộng Khiếu Thiên chỉ là vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía Mộng Thiên Tầm, sắc mặt hơi trầm xuống, lại lần nữa ra tiếng nhắc nhở nói. Thần tại chủ Long Ân, tạ tam hoàng tử đối tiểu nữ hậu ái. Mộng Khiếu Thiên hoàn hồn, liên tục về phía trước quỳ xuống đất hành lễ, hắn giờ phút này trong lòng lại không muốn, cũng không dám cãi lời. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, người nam nhân này, trong lòng chỉ sợ là khí sắp bắt cuồng, này cảm tạ nói, có thể bài trừ tới. Cũng coi như là không đơn giản. Ân, ngươi trước tiên lui hạ đi. Hoàng thượng hơi hơi vẫy vây tay, Ngộng Khiếu Thiên lúc này mới một lần nữa lui về vị trí thượng. Các cung nữ liền bắt đầu thượng rượu và thức ăn, mà đã sớm chuẩn bị tốt dàn nhạc, ca vũ cũng nhất nhất bắt đầu biểu diễn. Yến hội phía trên, này đó đều không cần không thể thiếu, Ngộng Thiên Tầm đột nhiên nhớ tới, nàng tham gia này vài lần yến hội, chỉ có lúc này đây là thuận lợi nhất, trước kia vài lần. Yến hội đều còn không có bắt đầu liền kết thúc. Kia khúc, mềm như bông, kia vũ đảo cũng quá nhu, Ngộng Thiên Tầm nhìn một chút đều không có hứng thú. Hoàng Phổ Vũ tuy rằng đối kia vũ khúc cũng không có hứng thú, rốt cuộc ngày thường nghe nhiều, hơn nữa hiện tại, nàng tâm tư cũng đều ở Ngộng Thiên Tầm trên người, nàng con ngươi hơi đổi, khóe môi đột nhiên nhiều vài phần tính kế cười lạnh, hơi hơi tới gần Hoàng Hậu, ở Hoàng Hậu bên thai nói nhỏ vài câu. Hoàng Hậu vi lăng một chút, khoe môi cũng chậm rãi xả ra một tia cười khẽ, như thế một cái ý kiến hay. Hoàng thượng, mỗi lần trong yến hội này đó vũ khúc, đại gia chỉ sợ đều xem có chút ghét, thần thiếp nghe nói thái phó chi nữ Lưu Ngọc Anh Ca, thiếu sư chi nữ Tần Diễm Nhi Cầm, còn có đại học sĩ chi nữ Lý Tương Nhi vật đều là có thể nói nhất tuyệt, không bằng làm các nàng vì biểu diễn một chút, làm đại gia cũng có thể kiến thức một chút. Hoàng hậu đột nhiên nhìn phía hoàng thượng, mềm nhẹ mà nói. Hoàng thượng con ngươi hơi lóe, nhìn phía kia đang ở khiêu vũ nữ tử, mày nhíu lại, toại gật đầu nói, ân, như thế một cái không tồi đề nghị, vậy làm nàng triển lãm một chút đi. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Kia mấy cái bị hoàng hậu điểm danh nữ tử, đều là vẻ mặt vui sướng, sôi nổi đứng dậy nói lời cảm tạ. Rốt cuộc có thể ở như vậy trong yến hội biểu diễn, kia chính là cực kỳ khó được cơ hội, huống chi hôm nay này yến hội vẫn là vì tam hoàng tử mà khai. Vừa mới bọn họ còn đều ở vì tam hoàng tử tuyển Ngộng Thiên Tầm mà bất giác không đáng giá, nếu là làm tam hoàng tử kiến thức đến các nàng phong màu, nói không chừng lại chọn các nàng. Liên tính không thể bị tam hoàng tử lựa chọn, giờ phút này trong yến hội như vậy nhiều tuổi trẻ tài tuấn, có thể tìm được một cái như ý lãng quân cũng không tồi. Hảo, các ngươi đều đi xuống chuẩn bị một chút đi. Hoàng hậu vẻ mặt cười khe nói, chỉ là, lời nói hơi dừng một chút, đột nhiên chuyển hướng về phía Ngộng Thiên Tầm. Khỏe môi hơi xả, con ngươi chỗ sâu trong, ẩn quá một tia cười lạnh, Ngộng Thiên Tầm, hôm nay ngươi cũng coi như là này hiến hội vai chính, khác tiểu thư đều đáp ứng biểu diễn tài nghệ, ngươi tổng cũng nên tỏ vẻ một chút. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, nguyên lai hoàng hậu dụng ý ở chỗ này nha, hiển nhiên là muốn nhìn nàng xấu mặt. Ai đều biết, Ngộng Thiên Tầm chính là từ nhỏ ngu dại, không đúng tí nào, cái gì đều sẽ không, liền tự đều sẽ không viết. Mà Ngộng Khiếu Thiên càng là chưa từng có cho nàng thỉnh quá sư phó giáo nàng cái gì. Hoàng hậu giờ phút này lại làm nàng biểu diễn, kia rõ ràng chính là muốn trước mặt mọi người xem nàng xấu mặt, nhục nhã nàng. Cái khác người, nghe được hoàng hậu nói, cũng đều là sôi nổi sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lại đều sôi nổi nhiều vài phần trào phúng. Cái này không đúng tí nào xỉu bắt quái ngốc tiểu thư có thể biểu diễn cái gì. Những cái đó nguyên bản đấu kỵ Ngộng Thiên Tầm các tiểu thư. Giờ phút này đều là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, chờ xem Ngộng Thiên Tầm chê cười. Kia hai cái bị điểm danh tiểu thư, càng là vẻ mặt khinh thường, vẻ mặt trào phúng nhìn phía Ngộng Thiên Tầm. Hoàng Phổ Vũ trên mặt nhiều vài phần đắc ý, hung hăng chừng mắt nhìn Ngộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, sau đó nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, nếu là đợi lát nữa, làm tam hoàng tử nhìn đến cái kia xỉu bắt quái xấu mặt, biết cái kia xỉu bắt quái cái gì đều sẽ không, tam hoàng tử khẳng định sẽ không lại cưới nàng. Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi lóe, ẩn quá vài phần bất mãn, hắn cũng biết, Ngộng Thiên Tầm cũng không có học quá bất luận cái gì tài nghệ, này hoàng hậu rõ ràng là cố ý làm khó dễ, muốn làm mọi người xem nàng chê cười. Đêm Vô Tuyệt vừa muốn mở miệng thế nàng chắn, chỉ là, Mộng Thiên Tầm lại vào giờ phút này đứng dậy, một chữ chậm rãi nói, ngàn tìm vâng theo hoàng hậu nương nương ý tứ. Kêu ý tứ chính là, nàng đáp ứng rồi. Chúng thấy nàng thế nhưng đáp ứng rồi, càng là kinh trợn mắt há hốc mồm, nữ nhân kia quả thật là ngốc muốn mệnh, thế nhưng liền như thế đáp ứng rồi hoàng hậu, nàng sẽ không sợ đợi lát nữa mất mặt sao. Đêm Vô Tuyệt thấy nàng đáp ứng rồi, hai tròng mắt lại hơi hơi chợt lóe, đột nhiên nhiều vài phần khác thường ánh sáng. Hắn biết, nữ nhân này từ trước đến nay không làm không có nắm chắc sự tình, nàng đáp ứng, có phải hay không tỏ vẻ. Giờ phút này, hắn thật đúng là thập phần chờ mong. Hoàng hậu thấy nàng đáp ứng rồi, cũng là cực kỳ ngoài ý muốn, nàng nguyên bản còn nghĩ Mộng Thiên Tầm sẽ mọi cách thoái thác, không nghĩ tới, nàng thế nhưng như thế sảng khoái đáp ứng rồi. Chẳng lẽ, nàng sẽ cái gì tài nghệ? Chỉ là, nàng có thể sẽ cái gì đâu? Nàng vẫn luôn là thái tử điều động nội bộ thái tử phi, cho nên, đối nàng tình hình, nàng vẫn là rất rõ ràng, nàng sắc cái gì đều không có học quá, hẳn là cái gì đều sẽ không. Hảo, một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng đi chuẩn bị một chút đi. Hoàng hậu khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, nếu nàng đều vội vàng đi tìm cái chết, vậy trách không được người khác. Ngàn tim còn có một cái thỉnh cầu. Mộng Thiên Tầm lại là đứng chưa động, nhìn phía hoàng hậu, không nhanh không chậm mà nói. Nói, hoàng hậu sắc mặt trầm xuống, lường trước, nàng có thể là muốn chơi cái gì đa dạng, trong lòng không khỏi tức giận. Cái này nha đầu chết tiệt kia hiện tại chính là giảo hoạt thực, phải cẩn thận đề phòng mới được. Ngàn tim chuẩn bị công tác có chút phiền phức, cho nên muốn thỉnh người hỗ trợ. Nhìn đến hoàng hậu âm trầm mặt, Mộng Thiên Tầm lại là nhàn nhạt cười khẽ. Như vậy biểu diễn muốn chính là một loại lên sân khấu hiệu quả, cho nên chuẩn bị lên, có chút phiền phức. Hơn nữa này trong hoàng cung người, cũng tuyệt đối không có người sẽ giúp nàng, cho nên, nàng cần thiết thỉnh một nhân tài hành. Nga, ngươi muốn cho ai hỗ trợ? Hoàng hậu hai tròng mắt híp lại, biểu tình gian nhiều vài phần nghi hoặc, thầm nghĩ, nơi này sẽ giúp nàng, chỉ sợ không có vài người. Đột nhiên nghĩ tới lúc trước Huệ Phi đối nàng chiếu cố, chẳng lẽ nàng là tưởng thỉnh Huệ Phi người hỗ trợ? Huệ Phi nghe được Mộng Thiên Tầm nói cũng là vi lăng một chút, cũng cho rằng Mộng Thiên Tầm khả năng sẽ tìm nàng hỗ trợ, rốt cuộc trừ bỏ nàng, này toàn bộ trong hoàng cung người, nhưng đều là nàng địch nhân, mà nàng nhưng vẫn đều là đối nàng thực hảo, cho nên, Mộng Thiên Tầm nếu là muốn tuyển người hỗ trợ nói, khẳng định sẽ tuyển nàng. Huệ Phi con ngươi hơi lóe, ẩn ẩn nhiều một tia cười lạnh, xem ra, cái kia nha đầu vẫn là tin tưởng nàng. Đêm Vô Tuyệt mi giác hơi trọn, nhìn phía nàng khi, cũng mang theo vài phần tò mò, cái này hoàng cung, nàng có thể tìm ai hỗ trợ? Nàng tìm tưởng thỉnh Tam Hoàng tử hỗ trợ. Mộng Thiên Tầm con ngươi hơi đổi, nhìn phía Đêm Vô Tuyệt. Đêm Vô Tuyệt hơi giật mình, hắn thật đúng là không nghĩ tới, nàng sẽ tuyển hắn, làm người kinh diễm trong con ngươi không khỏi nhiều vài phần ý cười, này có phải hay không tỏ vẻ? Nàng càng ngày càng tin tưởng hắn, càng ngày càng ỷ lại hắn. Đây là một cái hảo hiện tượng. Chỉ là, trong đại điện cái khác người nghe được Mộng Thiên Tầm nói, lại là kinh đảo chịu một hơi. Nữ nhân này là thật sự ngốc thấu, thật đúng là cái gì lời nói đều dám nói nha, cũng dám làm Tam Hoàng tử giúp nàng vội. Tam Hoàng tử là cái gì thân phận người nha, như thế nào khả năng sẽ đáp ứng nàng cái này. Liên tính Tam Hoàng tử tuyển người là nàng, nhưng là cũng còn không có thành thân. Này thánh chỉ cũng chưa hạ, nữ nhân này liền cầm lông gà đương lệnh tiễn, cái đuôi liền phải kiều bầu trời đi. Hơn nữa, liền tính nàng hiện tại là Tam Hoàng tử minh chính ngôn thuận vương phi, đường đường Tam Hoàng tử cũng không có khả năng sẽ giúp nàng làm này đó nha. Đừng nói là đường đường Tam Hoàng tử nha, chính là thay đổi ở đây bất luận cái gì một người nam nhân, đều sẽ không tại đây loại trường hợp hạ đáp ứng đi giúp một nữ nhân làm này đó. Mộng Thiên Tầm ngươi cũng quá. Hoàng hậu đầu tiên là vi lăng một chút, ngay sau đó tức giận quát, chỉ là kia híp lại trong con ngươi lại là cất giấu vài phần âm lãnh cười, nàng đang lo tìm không thấy làm Đêm Vô Tuyệt chán ghét nàng biện pháp đâu, không nghĩ tới, cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng chính mình cho chính mình tìm nàng kham. Bổn vương vui cực kỳ. Chỉ là vừa lúc vào lúc này, Đêm Vô Tuyệt đột nhiên đứng lên, hơi hơi cười khẽ chung có rõ ràng sung sướng, tựa hồ còn mang theo như vậy một ít làm người vô pháp lý giải tự hào. Mộng Thiên Tầm khỏe môi cũng cầm lòng không đậu mạn quá một tia cười khẽ, nói thật, nàng vừa mới đưa ra như vậy yêu cầu, cũng chỉ là một cái thử, nàng cũng không dám xác định Đêm Vô Tuyệt sẽ đáp ứng, rốt cuộc tại đây cổ đại nam nhân đều là thập phần đại nam tử chủ nghĩa, huống chi là giống Đêm Vô Tuyệt như vậy thân phận nam nhân. Không nghĩ tới, Đêm Vô Tuyệt lại đáp ứng rồi, lại còn có đáp ứng như vậy sảng khoái, như vậy, sung sướng. Nàng có chút ngoài ý muốn, mà đáy lòng chỗ sâu trong tựa hồ có cái gì xúc động một chút, kia cười liền cầm lòng không đậu mạng khai. Nàng đột nhiên giác Đêm Vô Tuyệt tựa hồ vẫn là không tồi, đáp ứng rồi hắn tựa hồ cũng không phải thập phần không xong sự tình. Đêm Vô Tuyệt này nhất cử động, làm ở đây người, đều toàn bộ mở rộng tầm mắt, một đám kinh trợn mắt há hốc mồm. Này tam hoàng tử thế nhưng thật đúng là đáp ứng rồi, không thể không nói, này tam hoàng tử, thật đúng là dị cùng thường nhân nha. Giờ phút này, ngay cả hoàng thượng đều là vẻ mặt kinh ngạc, khóe môi nhịn không được hơi chịu vài cái, Đêm Vô Tuyệt vì nàng, thật đúng là cái gì sự đều làm được. Bất quá, hắn như thế làm, người khác cũng không thể nói cái gì, nhân ra cao hứng, người khác quản sao. Mà Đêm Vô Tuyệt đã đứng lên, đi tới Mộng Thiên Tầm trước mặt, vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, muốn bổn vương làm cái gì. Kia tử tính mê người thanh âm, giờ phút này cực kỳ mềm nhẹ như xuân phong thổi qua, thẳng phất tiến đáy lòng, mà hắn kia làm người kinh diễm con ngươi càng là lưu quang dao động, nhu tình tràn đầy. Giờ phút này hắn hồn nhiên chính là một cái nhất ôn nhu, thâm tình nhất nam tử. Kia tuyệt thế dung mạo, kia say lòng người mềm nhẹ, kia chậm rãi nhu tình, thẳng xem ở đây cái khác tiểu thư, mắt đăm đăm, trong mắt đỏ lên, một đám đấu kỵ trong lòng phát ngứa. Này, này Mộng Thiên Tầm như thế nào sẽ như thế vận khí tốt nha, thế nhưng có thể làm tam hoàng tử như vậy đối nàng. Vì cái gì nha? Vì cái gì sẽ là cái kia không đúng tí nào xỉu bắt quái nha? Vì cái gì không phải các nàng nha? Lúc trước bị hoàng hậu điểm danh kia ba cái nữ tử vốn đang đắc ý rào rạt, hiện giờ một đám cũng xem mắt choáng váng, không nghĩ tới, này tam hoàng tử thế nhưng sẽ là như thế nhu tình một người nam nhân, thiên đâu, nếu là tam hoàng tử có thể như vậy cùng các nàng liền một câu, có thể dùng như vậy ánh mắt xem các nàng liếc mắt một cái, các nàng chết cũng không tiếc. Lại nhìn phía Mộng Thiên Tầm kia trương bình phàm mặt, một đám đều ở trong lòng hô to bất công. Các nàng một đám đều là như hoa tựa nữ, tài mạo song toàn, chẳng lẽ còn so bất quá một cái không đúng tí nào xỉu bắt quái sao? Đồng thời, cũng ở trong lòng âm thầm thề, đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo biểu hiện, nhất định phải làm tam hoàng tử kiến thức đến các nàng phong thái, đến lúc đó, nói không chừng tam hoàng tử liền sẽ tuyển các nàng đâu. Mộng Thiên Tầm khỏe môi cười tựa hồ càng thêm dày đặc vài phần, người nam nhân này, tuy rằng thân phận cao quý, tuy rằng sinh tại đây phong kiến đại nam tử chủ nghĩa xã hội, nhưng là lại hiểu tôn trọng nữ nhân. Đương nhiên, Mộng Thiên Tầm không biết chính là, Đêm Vô Tuyệt tôn trọng nữ nhân cũng chỉ có nàng một cái. Hoàng Phổ Vũ càng là hận nghiến răng nghiến lợi, tam hoàng tử cưới người hẳn là nàng, nguyên bản có thể được đến tam hoàng tử như vậy thâm tình người cũng nên là của nàng, nhưng là hiện tại lại tất cả đều bị Mộng Thiên Tầm đoạt đi rồi. Đêm Vô Tuyệt cùng Mộng Thiên Tầm ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi đi ra đại điện. Bổn vương rất tò mò, rốt cuộc muốn cho bổn vương làm cái gì? Ra đại điện, Đêm Vô Tuyệt có chút nghi hoặc nhìn nàng, hắn thật đúng là không biết nàng muốn cho hắn làm cái gì, rốt cuộc nếu chỉ là tài nghệ biểu diễn nói, tựa hồ cũng không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật nha. Nàng rốt cuộc là tưởng triển lãm cái gì? Phải làm sự, khả năng còn không ít, tam hoàng tử có thể được không? Mộng Thiên Tầm giờ phút này tâm tình cũng cực hảo, nửa thật nửa giả mà cười nói, mà giờ khắc này kia vẫn luôn căng chặt thần kinh tựa hồ cũng thả lỏng xuống dưới. Vài thứ kia đều là hiện đại mới được, không biết Đêm Vô Tuyệt được chưa? Đêm Vô Tuyệt hai tròng mắt trợn lên, hoán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ là, lại đột nhiên lại lần nữa cười nói, như thế nào? Hoài nghi bổn vương năng lực. Thử qua tự nhiên sẽ biết. Hắn giờ phút này trầm thấp trong thanh âm. Rõ ràng nhiều vài phần làm người hiểu lầm ái muội, mà nhìn phía nàng trong con ngươi, càng là có loại làm người mặt đỏ khác thường. Mộng Thiên Tầm hơi giật mình, đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới lời nói có lỗi trong lời nói, chỉ là, lại không có nghĩ đến, đường đường tam hoàng tử, cái này ngày thường sâu không lường được nam nhân, thế nhưng, giờ khắc này, Mộng Thiên Tầm đột nhiên giác hẳn là một lần nữa đánh giá người nam nhân này. Bổn vương sẽ làm ngươi minh bạch, tuyển tập vương, tuyệt đối sẽ không hối hận. Mà Đêm Vô Tuyệt lại đột nhiên càng đến gần rồi nàng một chút, cánh tay hơi duỗi, nhanh chóng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nguyên bản cười khẽ không thấy, thay vài phần nghiêm túc, càng mang theo một loại cuồng loạn nóng cháy. Hắn kia lời nói, tựa hồ cũng mang theo một ngữ hai ý nghĩa ý vị. Là chỉ giờ phút này nàng tuyển hắn, hoặc là càng là chỉ, nàng cả đời lựa chọn hắn. Giờ phút này, hắn liền như vậy gắt gao đem nàng ôm ở trong ngực, hai người thân mình gắt gao dán ở bên nhau, lẫn nhau thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được lẫn nhau hô hấp cùng tim đập. Mộng Thiên Tầm thân mình đột nhiên căng thẳng, phía sau lưng đĩnh thẳng tắp, tim đập cũng đột nhiên gia tốc, khẩn trương, thậm chí đột nhiên cảm giác được có chút miệng khô. Tựa hồ, mỗi lần, hắn quá mức tiếp cận nàng, hoặc là ôm lấy nàng thời điểm, đều sẽ làm nàng cảm giác được khẩn trương. Kia nhàn nhạt, độc đáo mùi hương lại lần nữa mạng khai, tại đây trong bóng đêm, bị gió đêm thổi khai, lại vẫn liền rõ ràng. Lúc này đây, Mộng Thiên Tầm chính mình cũng nghe thấy được. Nàng đột nhiên nhớ tới lần trước đêm Vô Tuyệt cùng nàng nói qua nói, mỗi khi nàng khẩn trương thời điểm, nàng trên người liền sẽ phát tán phát ra loại này mùi hương. Đêm Vô Tuyệt nghe kia nhàn nhạt u hương, cặp kia kinh diễm con ngươi càng nhu vài phần, chính là loại này hương vị, làm người cực kỳ thoải mái hương vị. Hoặc là chính là bởi vì loại này hương vị, hắn mới có thể lầm xông vào nàng phòng, mới có thể cùng nàng có kia một lần ngoài ý muốn. Mà kia một lần ngoài ý muốn, lại chú định bọn họ cả đời này dây dưa, cả đời này, hắn nhận định nàng, liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Như vậy gắt gao ôm nàng, Đêm Vô Tuyệt thân mình cũng không ngừng căng thẳng, đột nhiên cảm giác được yết hầu căng thẳng, khóe môi khẽ nhúc nhích, đột nhiên cúi người, hướng nàng hôn tới. Tam hoàng tử. Mộng Thiên Tầm cả kinh, theo bản năng muốn tránh ra, chỉ là, hắn môi lại đột nhiên rời về phía nàng bên tai, thấp giọng nói, không cần kêu tam hoàng tử, kêu tuyệt. Kia trầm thấp thanh âm, từ tính mà mang theo một loại làm người vô pháp chống cự dụ hoặc, như mang theo một loại ma lực, làm người theo sát hắn hết thể mà xúc động, kia một khắc, Mộng Thiên Tầm tựa hồ cũng bị hắn dụ hoặc. Đêm Vô Tuyệt khỏe môi mạn khai một tia nhàn nhạt cười khẽ, hắn chính là muốn nàng buông sở hữu đề phòng, hoàn toàn tin tưởng hắn, mặc kệ là tâm lý thượng, vẫn là thân thể thượng. Hắn môi, khẽ rời, di động đến nàng trên môi, nhẹ nhàng hôn một chút, trộm đến một môi. Ngay sau đó liền nhanh chóng buông lỏng ra, sau đó vẻ mặt trịnh trọng tuyên thệ, nhớ kỹ, ngươi là bổn vương nữ nhân, cho nên không ai có thể đủ khi dễ ngươi. Hắn thanh âm vẫn liền rất nhẹ, nhưng là lại là khẳng định làm người không dám hoài nghi. Hắn hôn quá nhanh, mau làm Mộng Thiên Tầm còn không có cự tuyệt cơ hội, cũng đã kết thúc. Tuy rằng hắn rất muốn hoàn toàn có được nàng, nhưng là, hắn cũng biết, đối nàng không thể quá cấp, hơn nữa, rốt cuộc. Nàng còn không có trở thành hắn minh chính ngôn thuận vương phi. Mộng Thiên Tầm hơi giật mình, trong lúc nhất thời, đột nhiên không biết nên có cái dạng gì phản ứng. Người nam nhân này biến hóa quá nhanh, làm người căn bản là theo không kịp hắn tần suất. Bất quá, hắn cuối cùng câu kia trịnh trọng tuyên thệ, lại vẫn liền chấn động nàng đáy lòng mạc một chỗ. Nàng biết, hắn không phải cái loại này tùy tiện tuyên thệ người, nàng cũng minh bạch, hắn vốn dĩ chính là tích tự như kim nam nhân. Cho nên, nàng biết, ít nhất, hắn câu kia, hắn tuyệt đối sẽ không làm người khi dễ nàng, đó là tuyệt đối. Mộng Thiên Tầm ngơ ngác nhìn hắn, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được hắn càng thêm làm nàng nhìn không thấu, nhưng là, tuy rằng nhìn không thấu, nhưng là trong lòng lại tựa hồ đã không có lúc trước cái loại này đề phòng, không biết từ cái gì thời điểm khởi, nàng đối hắn hoài nghi tựa hồ chính một chút biến mất. Ngàn tìm, ngươi lại như thế nhìn bổn vương. Bổn vương liền trực tiếp mang ngươi đi trở về. Đêm Vô Tuyệt vọng nàng kia lược hiện ngốc lăng, hơi mang mê mang con ngươi, đột nhiên cảm giác được yết hầu chỗ càng thêm khó chịu, trong thân thể nóng cháy, cũng càng thêm rõ ràng. Nàng thanh âm tựa hồ càng thêm trầm thấp vài phần, cũng càng nhiều vài phần ái muội. Mà nhìn phía nàng trong con ngươi càng là nhiều vài phần khác thường lửa nóng. Hắn từ trước đến nay đều là cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa, lại mỹ lệ nữ nhân. Hắn ngày thường cũng là xem đều không xem một cái, càng đừng nói là có cái gì xúc động. Nhưng là cố tình nữ nhân này, mỗi một lần đều sẽ làm hắn cầm lòng không đậu, cầm lòng không đậu muốn ôm nàng, cầm lòng không đậu muốn hôn nàng, thậm chí cầm lòng không đậu muốn nàng. Mỗi lần đối mặt nàng khi, hắn ngày thường bình tĩnh liền toàn bộ vứt đến trên 9 tầng mây đi. Hoặc là, nàng chính là hắn mệnh khắc tinh. Mộng Thiên Tầm nghe được hắn nói, đống nhiên hoàn hồn, nhanh chóng điều khỏi con ngươi. Kia động tác quá nhanh, tựa hồ có như vậy một tia trốn tránh hiểm nghi, mà kia một khắc, nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình mặt tựa hồ cũng có chút nhiệt. Con hảo, thiên quá hắc, thấy không rõ lắm. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến nàng động tác, trên mặt cười càng thêm mạng khai, trong lòng có một loại tràn đầy sung sướng, xem ra, nữ nhân này đối hắn, cũng không hề giống như trước như vậy cự người cùng ngàn dặm ở ngoài, hơn nữa tựa hồ nhiều vài phần. Nhiều chút cái gì, hắn nhất thời cũng nói không rõ. Bất quá, đây chính là một cái không nhỏ thay đổi, đêm vô tuyệt mi giác không ngừng dơ lên, tiêu cười, mạn quá khoe môi, tán ở mi giác, khoe mắt, tại đây trong bóng đêm, lại có một loại làm người hoảng hốt lộng lẫy. Đi thôi, bổn vương còn muốn nhìn bổn vương vương phi tỏa sáng rực rỡ đâu. Đêm vô tuyệt biết không có thể đem nàng bức thật chặt, nhớ tới ngày đó nàng trong ngộng lời nói, đau lòng rất nhiều cũng không thể không áp lực chính mình. Nàng nói qua, nàng sẽ không lại ái, bởi vì ái quá đau, phản bội quá trầm trọng. Chịu quá thương nàng, khẳng định sẽ không lại như vậy dễ dàng tiếp thu hắn, cho nên, hắn chỉ có thể chậm rãi tới, một chút làm nàng tin tưởng hắn. Ngộng Thiên Tầm đột nhiên cảm giác được hôm nay buổi tối chính mình đầu óc tựa hồ có chút không đủ dùng. Cảm giác hắn tay, gắt gao nắm tay nàng, nàng thế nhưng không có đi quăng ngã khai. Nói xem, rốt cuộc muốn bổn vương làm cái gì? Đi qua hoa viện, đêm vô tuyệt lại lần nữa vẻ mặt cười khẽ nhìn phía nàng. Ngộng Thiên Tầm tinh tế nói với hắn yêu cầu làm sự tình, đêm vô tuyệt lại là càng nghe, càng sợ ngạc, một đôi con ngươi cũng là không ngừng trợn lên. Nữ nhân này rốt cuộc là muốn chế tạo bao lớn động tĩnh nha, thế nhưng làm hắn chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật. Nàng! Này rốt cuộc là muốn làm cái gì nha? Có thể hay không trước hướng bổn vương lộ ra một chút, ngươi rốt cuộc muốn biểu diễn gì? Đêm vô tuyệt nguyên bản là tưởng chờ đến nàng biểu diễn thời điểm, như vậy, mới có thể đủ cố ý ngoại kinh hỉ, nhưng là hiện tại, hắn thật sự là nhịn không được trong lòng tò mò. Không được, tạm thời bảo mật. Chỉ là, Ngộng Thiên Tầm lại là một chút đều không cho hắn mặt mũi, trực tiếp từ chối, nửa điểm đều không có thương lượng đường sống. Vô tình nữ nhân. Đêm vô tuyệt khỏe môi hơi xả, cực kỳ bất mãn nói thầm, lại cũng không hề truy vấn, bởi vì, hắn càng chờ mong càng sau kinh hỉ. Nhìn đến hắn nghẹn khuất bộ dáng, Ngộng Thiên Tầm tâm tình đột nhiên hảo rất nhiều, khỏe môi cũng lại lần nữa mạn khai một tia cười khẽ. Bởi vì muốn chuẩn bị đồ vật thật sự quá nhiều, cho nên Ngộng Thiên Tầm cùng đêm vô tuyệt không đến không xa rời nhau tới hành động. Ngộng Thiên Tầm cần phải làm là lộng một bộ thích hợp trang phục, nàng vận khí tương đối hảo. Thế nhưng tại nội vụ phủ tìm được rồi một kiện làm nàng thập phần vừa lòng quần áo. Ngộng Thiên Tầm cầm quần áo hướng về lúc trước cùng đêm vô tuyệt ước hảo địa phương đi đến, bởi vì tâm tình không tồi, cho nên, bước chân cũng biến nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là, một cái bóng đen đột nhiên ngăn ở nàng trước mặt, Ngộng Thiên Tầm nhanh chóng dừng lại bước chân, ngước mắt, chờ đến thấy rõ trước mặt người khi, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, kia nguyên bản mang cười con ngươi càng là nháy mắt biến lạnh băng. Thế nhưng làm nàng đụng phải thái tử cái này cha nam. Không, phải nói là thái tử là cố ý tới cản nàng. Ngộng Thiên Tầm, ngươi rất đắc ý nha, thế nhưng thông đồng đêm vô tuyệt. Thái tử con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, một đôi trong con ngươi càng là thị huyết ngon độc, tại đây trong bóng đêm, giống như rắn độc giống nhau. Chuyện của ta, tựa hồ cùng thái tử không có cái gì quan hệ. Ngộng Thiên Tầm khỏe môi hơi xả, lạnh lùng nói. Người nam nhân này bằng cái gì tới chỉ trích nàng, nàng cùng hắn hiện tại chính là một chút quan hệ đều không có. Thái tử trong lòng hận nhất chính là cái này, hắn chính là không thể gặp Ngộng Thiên Tầm hảo, ở hắn cho rằng, hắn hưu Ngộng Thiên Tầm nên không có người muốn, qua sống không bằng chết nhật tử, hoặc là còn đau khổ cầu xin hắn, nhưng là, Ngộng Thiên Tầm không được quá so trước kia càng thoải mái, càng vui sướng, hiện tại đêm vô tuyệt thế nhưng còn muốn cưới nàng. Thái tử tâm lý, liền nghiêm trọng không cân bằng. Hừ, ngươi cho rằng đêm vô tuyệt là thật sự thích nha, ngươi cũng không nhìn xem chính mình, ngươi có cái gì địa phương giá trị đêm vô tuyệt thích. Đêm vô tuyệt khẳng định là có khác mục đích, tiểu tâm đến lúc đó hắn lợi dụng xong rồi ngươi, liền quăng ngã ngươi, khi đó ngươi kết cục sẽ thảm hại hơn. Thái tử nhìn Ngộng Thiên Tầm, hận cắn mắt, chửi bới đêm vô tuyệt, ở trong lòng hắn. Cũng đúng vậy sắc vô pháp lý giải đêm vô tuyệt thế nhưng lựa chọn Ngộng Thiên Tầm sự tình. Kia cũng là chuyện của ta, cùng thái tử không quan hệ, nói thật, ta tình nguyện bị tam hoàng tử lợi dụng, cũng không muốn nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, bởi vì vừa thấy đến ngươi, ta liền cảm thấy ghê tởm. Ngộng Thiên Tầm con ngươi hơi hơi mị một chút, nhưng là lại ngay sau đó vẻ mặt chán ghét nhìn phía thái tử, không lưu tình chút nào mà nói. Đêm vô tuyệt có phải hay không lừa nàng, có phải hay không lợi dụng? Nàng chính mình có thể phán đoán, không cần cái này cha nam tới lắm mồm. Ngộng Thiên Tầm, ngươi tìm chết. Thái tử giận cực, Tàn Nhẫn thanh gầm nhẹ, khi nói chuyện, liền đột nhiên hướng về Mộng Thiên Tầm đánh tới. Mộng Thiên Tầm thân mình chợt lóe, nhanh chóng lóe qua đi, tuy rằng thân thể này không có chịu quá giống như trước như vậy huấn luyện, nhưng là nàng thân thủ vẫn là cực kỳ nhanh nhẹn. Thái tử thấy nàng thế nhưng hiện lên, rõ ràng sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, chờ đến sau khi lấy lại tinh thần, càng là hận cắn răng, Tàn Nhẫn thanh nói, Mộng Thiên Tầm, ngươi cho rằng ngươi trốn rất sao, hôm nay buổi tối, bổn cung liền hủy ngươi, ngươi không để phòng tưởng tượng một chút, bổn vương hôm nay buổi tối ở chỗ này cưỡng bức ngươi, sau đó đem ngươi trần truồng lộ thể ném ở chỗ này, chờ đêm vô tuyệt tìm được ngươi, nhìn đến bộ dáng của ngươi, sẽ như thế nào? Thái tử bởi vì phẫn hận, một khuôn mặt biến vặn vẹo lên, hung tợn lời nói càng là vô sỉ tới rồi cực điểm. Mộng Thiên Tầm con ngươi hàn quang mãnh hiện, cái này thái tử, thật đúng là đê tiện vô sỉ. Bất quá, hắn cái này đề nghị, nếu là đổi một chút, nàng nhưng thật ra có thể tiếp thu. Đến lúc đó, chẳng những ngươi sẽ trở thành mỗi người thóa mạ tiện nhân, đêm vô tuyệt cũng sẽ chịu thâm này nhục, bị thế nhân cười nhạo, ngươi nói, đến lúc đó ngươi sẽ là cái dạng gì kết cục. Thái tử lời nói càng ngày càng ngon độc, một khuôn mặt cũng càng ngày càng vặn mẹo. Mộng Thiên Tầm mặt, lại là càng ngày càng long trầm, một đôi con ngươi càng là càng ngày càng lạnh, nàng từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta định 10 bối dâng trả. Cho nên, nàng sẽ ấn thái tử đề nghị, gấp 10 lần còn cho hắn, hoặc là, còn không ngừng gấp 10 lần. Ha ha ha, đến lúc đó, chẳng những không có người nam nhân sẽ muốn ngươi, ngươi còn sẽ giống quá phố lao thử giống nhau, vừa ra khỏi cửa đã bị người kêu đánh, ha ha. Thái tử càng nói càng đắc ý, thậm chí còn nhịn không được đắc ý nở nụ cười. Mộng Thiên Tầm lại chỉ là lẳng lặng đứng, tựa hồ thực nghiêm túc nghe hắn nói, khóe môi lại là hơi hơi kéo ra một tia cười khẽ, quỷ dị mà quyến rũ cười khẽ, chỉ là, tại đây trong bóng đêm, nương mông mông ánh trăng nhìn lại, lại có một loại làm người sởn tóc gáy cảm giác. Bất quá, đang ở đắc ý chung thái tử cũng không có chú ý tới, lại còn có ở đắc ý mà ngoan độc nói, Mộng Thiên Tầm, bổn cung liền muốn nhìn đến ngươi như vậy kết cục, nhất định sẽ thực sản. Sẽ thực sản sao? Hừ, hừ, hảo nha, nàng nhất định sẽ làm hắn thực sản. Người gương mặt này tuy rằng lớn lên khó coi, nhìn khiến cho người ghê tởm, bất quá, cũng may dáng người còn tính không tồi, bổn cung liền ủy khuất một chút đi. Thái tử con ngươi đảo qua Mộng Thiên Tầm kia thướt tha nhiều vẻ thân mình, trong con ngươi nhiều vài phần làm người ghê tởm. Mộng Thiên Tầm biểu tình gian nhiều vài phần chán ghét, thật muốn một trưởng đánh chết hắn, bất quá như vậy, tựa hồ cũng quá tiện nghi hắn, cái này cha nam, cái này không có nhân tính, đê tiện vô sỉ cha nam, không chừng trị hắn, thật sự là không có thiên lý. Thái tử khi nói chuyện, một bàn tay, lại lần nữa duỗi hướng Mộng Thiên Tầm, lúc này đây, Mộng Thiên Tầm cũng không có trốn, mà là theo hắn lực đạo, đi tới sau núi giả. Nói vậy thái tử sớm đã co đoán mưu, cho nên tuyển ở cái này địa phương ngăn lại nàng. Hừ, đối phó một cái không học vẫn không nghề nghiệp thái tử, đối nàng mà nói, vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Mộng Thiên Tầm, ngươi hiện giờ vẫn là trốn không thoát bổn cung lòng bàn tay, ngươi yên tâm, bổn cung đợi lát nữa nhất định sẽ ôn nhu điểm, khẳng định sẽ không làm ngươi chết, bởi vì ngươi đã chết, liền không hảo chơi, bổn cung chính là muốn cho ngươi sống không bằng chết. Thái tử thấy lúc này đây Mộng Thiên Tầm không có tránh đi, trong lòng càng là đắc ý, kia lời nói, cũng càng thêm làm người ghê tởm. Hắn nguyên bản nắm Mộng Thiên Tầm cánh tay tay buông ra, muốn ôm hướng Mộng Thiên Tầm eo, mà một cái tay khác, lại là nhanh chóng xả hướng Mộng Thiên Tầm quần áo. Thái tử vốn dĩ chính là cực kỳ lô mãng, xúc động người, giờ phút này lại đang ở đắc ý, cũng căn bản là không có đem Mộng Thiên Tầm để vào mắt, cho nên, đối Mộng Thiên Tầm căn bản là không có chút nào phòng bị. Hắn tay còn không có đụng tới Mộng Thiên Tầm, thân mình lại đột nhiên cứng đờ, một đôi con ngươi đột nhiên trợn lên, thẳng tắp nhìn Mộng Thiên Tầm, trên mặt nhanh chóng mạn quá vài phần kinh ngạc, còn mang theo một loại vô pháp khống chế sợ hãi. Mộng Thiên Tầm, ngươi dám, ngươi dám. Thái tử cảm giác được nàng động tác, kinh toàn thân phát run, một đôi con ngươi càng là cực lực trợn lên, hung tận hô. Quá xảo. Mộng Thiên Tầm hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Sau đó lấy ra một viên thuốc viên, nhanh chóng ném vào thái tử trong miệng, tức khắc thái tử thanh âm, liền hoàn toàn biến mất, chỉ nhìn đến một trương miệng lúc đóng lúc mở, chính là không có thanh âm. Thái tử, đợi lát nữa khẳng định sẽ có trò hay trình diễn, đến lúc đó, thái tử khẳng định sẽ thức sảng. Ngỗng Thiên Tầm khỏe môi cười không ngừng mạng khai, nhẹ đạm chung lại có một loại trí mạng yêu diễm, tứ tán mở ra, tại đây trong bóng đêm, vô biên vô hạn mạng khai. Thái tử nương ánh trăng, nhìn đến trên mặt nàng cười, hoàn toàn kinh sợ, chấn động, lại càng là sợ hãi, hắn cho rằng nữ nhân này chỉ là không nốc, lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng biến như vậy lợi hại, bất quá chính là một cái mới vừa mãn 16 tuổi tiểu nha đầu, nàng từ đâu ra như vậy can đảm cùng khí thế, kia tới như vậy ngoan tuyệt. Chỉ là, thái tử hiện tại cái gì đều nói không nên lời, chỉ thấy Mộng Thiên Tầm trên mặt cười xong toàn tản ra khi, tay nàng nhanh chóng cùng nhau, rơi xuống, thái tử miệng đống nhiên trương đại, chỉ là vẫn liền không có một chút thanh âm. Sau đó liền đột nhiên lăn ở trên mặt đất. Mộng Thiên Tầm lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, sau đó, bước chân nhẹ mại, đi tới thái tử trước mặt, thái tử trên mặt, mạn quá vô pháp khống chế sợ hãi, như nhìn đến ác ma nhìn nàng. Thường xin tha, đáng tiếc phát không ra thanh âm. Mộng Thiên Tầm về phía trước, trong bóng đêm, mấy cái nhanh chóng động tác, nhanh nhẹn mà dứt khoát, sau đó cực kỳ tiêu sái xoay người, chậm rãi, thản nhiên từ sau núi giả đi ra sau còn vô vô tay, khỏe môi hơi xả, cười tà khí mà quỷ dị. Như thế nào ở chỗ này, làm gì đâu? Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, một bóng hình nhanh chóng vọt đến nàng trước mặt, nhìn đến nàng khi, tựa hồ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là thanh âm kia chung còn rõ ràng mang theo vài phần khẩn trương. Quen thuộc thanh âm, hình bóng quen thuộc, đúng là Đêm Vô Tuyệt. Mộng Thiên Tầm giật mình, trên mặt cười nhanh chóng giấu đi, sau đó kéo hắn, liên tục nói, không có việc gì, không có việc gì, nhanh lên đi đại điện đi, bằng không liền tới không kịp. Khi nói chuyện, còn chủ động kéo lại Đêm Vô Tuyệt, hướng về đại điện phương hướng đi đến. Nàng không biết Đêm Vô Tuyệt nhìn đến nàng vừa mới đối thái tử làm sự tình, sẽ là cái gì phản ứng, cho nên, nàng nghĩ lôi kéo Đêm Vô Tuyệt nhanh lên rời đi. Đêm Vô Tuyệt nhíu mày, cảm giác được nàng kỳ quái, nhưng là đương tay nàng chủ động giữ chặt hắn tay khi, hắn trên mặt vẫn là cầm lòng không đậu mạn quá cười khẽ, biểu tình gian càng nhiều vài phần nhu tình, nữ nhân này vẫn là lần đầu tiên chủ động kéo hắn tay. Không đúng, khẳng định có cái gì sự, nàng khẳng định là có việc gạt hắn, bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy chủ động. Hắn vừa rồi hình như mơ hồ nhìn đến nàng là từ sau núi giả ra tới, chẳng lẽ sau núi giả có cái gì? Mộng Thiên Tầm, ngươi làm cái gì? Đêm Vô Tuyệt đệ nhất cảm giác, liền giác chính là nàng ở sau núi giả làm cái gì? Cái gì gọi là ta làm cái gì, ngươi có đi hay không nha? Mộng Thiên Tầm trong lòng hơi kinh, thấy Đêm Vô Tuyệt con ngươi nhìn phía sau núi giả phương hướng, hai tròng mắt hơi lóe, cố ý vẻ mặt buồn bực mà nói, sau núi giả có mỹ nữ, ngươi là không nghĩ đi xem nha, đi xem đi, đi xem đi. Nói vừa xong, còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó buông ra hắn tay, chính mình về phía trước đi đến. Đêm Vô Tuyệt khỏe môi hung hăng chịu vài cái, nữ nhân này, nổi giận lên thật đúng là. Bất quá, nghe nàng lời nói, lại xứng với nàng biểu tình, Đêm Vô Tuyệt tâm tình đột nhiên sung sướng lên, không hề đi quản sau núi giả sự tình, mấy cái bước nhanh, liên tục đuổi kịp nàng, nửa thật nửa giả cười nói, như thế nào? Ghen tị, ngươi còn không có gả cho bổn vương đâu, quản thật đúng là đủ nghiêm. Bất quá, nàng cái dạng này, hắn thích. Cái khác nữ nhân lại mỹ, ở trong mắt hắn, cũng cái gì đều không phải, trừ bỏ nàng, cái khác nữ nhân, hắn căn bản xem đều lười xem một cái. Ách, Ngộng Thiên Tầm đột nhiên có một loại vô ngữ hỏi trời xanh cảm giác, người nam nhân này tưởng tượng lực có thể hay không quá phong phú điểm. Nàng là ghen sao? Cái gì gọi là còn không có gả cho hắn, liền quản đủ nghiêm. Nàng mới lười mặc kệ nó. Bất quá, sợ hắn lại đi truy vấn sau núi giả sự tình, nàng không có giải thích. Mà nàng trầm mặc ở Đêm Vô Tuyệt xem ra, liền thành cam chịu, trong lòng liền càng thêm vui sướng, trên mặt cười cũng là không ngừng phóng đại, nữ nhân này, ghen bộ dáng còn rất đáng yêu. Hai người thực mau liền đi tới đại điện, cái khác kia ba gã nữ tử đã sớm đã tới rồi, mọi người liền đều đang đợi bọn họ. Đêm Vô Tuyệt cùng nàng cùng nhau song song đi vào đại điện, liền lại lần nữa khiến cho những cái đó các tiểu thư oán giận cùng đố kỵ, từng đạo ánh mắt, đều hung hăng chừng hướng Ngộng Thiên Tầm, tàn nhẫn không được đem Ngộng Thiên Tầm từ Đêm Vô Tuyệt bên người kéo ra, thay chính mình. Ngộng Thiên Tầm hơi mang bất mãn quét Đêm Vô Tuyệt liếc mắt một cái, cùng hắn đứng chung một chỗ, chỉ bị kia đố kỵ, phẫn hận ánh mắt liền không biết giết chết bao nhiêu lần. Đêm Vô Tuyệt tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, chỉ là nhìn phía nàng khi, lại là vẻ mặt vô tội, này cũng không nên trách hắn nha, hắn nhưng không có trêu chọc các nàng, mắt lớn lên ở các nàng trên người, hắn có thể ngăn cản sao? Hắn lại không thể toàn bộ đem các nàng mắt đảo xuống dưới. Hai người như vậy mắt đi mày lại, càng là chọc một đống phương tâm thở dài, đố kỵ. Nếu Mộng Thiên Tầm đã trở lại, vậy bắt đầu đi. Hoàng hậu càng là xem cắn răng, bất quá, tại đây loại trường hợp, tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngay sau đó phân phó. Hừ, Mộng Thiên Tầm, đợi lát nữa ở trước mặt mọi người xấu mặt sau, xem ngươi còn có thể hay không đắc ý lên. Này mấy cái nữ tử nhưng đều là kinh thành trung tài mạo song toàn nữ tử, nàng điểm kia mấy cái cũng đều là các nàng sở trường đặc biệt. Nàng cũng không tin Mộng Thiên Tầm có thể so sánh quá các nàng, đến lúc đó không ra xấu mới là lạ đâu. Mộng Thiên Tầm nhìn phía vẻ mặt phẫn hận hoàng hậu, khỏe môi cười khẽ hơi giật, chỉ sợ, không dùng được bao lâu, hoàng hậu liền không thể vững vàng ngồi ở nơi này. Cho hay còn ở phía sau đâu. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là Lưu Ngọc Ánh, nghe nói, nàng hào có bình chim sơn ca chi sừng, thanh âm đặc biệt ngọt thanh, động lòng người. Nàng chậm rãi hướng đi đài cao, hơi hơi hành lễ, nhẹ giọng nói, Ngọc Ánh đều xấu. Thanh âm kia vừa ra, thanh thúy mà dễ nghe, thật đúng là giống như kia sáng sớm kêu to chim sơn ca. Còn không có khai uống, liền làm mọi người tán thưởng, quả nhiên là trời cao ban cho hảo tiếng nói nha. Chỉ nghe nàng nói chuyện liền như vậy động lòng người, huống chi là ca hát. Mà này Lưu Ngọc Ánh thực thông minh, thế nhưng không có lựa chọn nhạc đệm, mà là thanh sướng, nàng như vậy hảo tiếng nói, nếu là nhạc đệm, đích sắc có chút vẽ rắn thêm chân. Nàng tuyển cũng là một khúc cao âm ca khúc, âm điệu càng cao, càng là có thể hiện ra nàng năng lực, xem ra, nàng đối chính mình thập phần có tin tưởng. Chỉ thấy nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích, kia thanh thúy dễ nghe thanh âm liền nháy mắt giải xuống dưới, giống như tinh châu lọt vào mâm ngọc, thanh thanh rung động lòng người. Không thể không nói, nàng sát sướng thực hảo, tức khắc, mọi người đều bị nàng tiếng ca hấp dẫn, nghe và mê, vẻ mặt say mê. Mộng Thiên Tầm trên mặt cũng nhiều vài phần thưởng thức, thật là uống không tồi. Một khúc qua đi, mọi người vẫn chính là vẻ mặt say mê, chưa đã thèm. Nhìn đến mọi người vẻ mặt say mê, Lưu Ngọc Ánh trên mặt nhiều mấy cười cười khẽ, một đôi con ngươi lại là lặng lẽ vọng Đêm Vô Tuyệt, muốn nhìn đến hắn phản ứng, chỉ là, lại thấy Đêm Vô Tuyệt đang ở cúi đầu, không biết ở lộng cái gì, tựa hồ rất bận bộ dáng, căn bản liền không có nghe nàng sướng ca. Lưu Ngọc Ánh ảm đạm, thất vọng rất nhiều hung hăng trừng mắt nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái. Mộng Thiên Tầm nhún vai, nàng vô tội nhường nào nha, liền bởi vì bị Đêm Vô Tuyệt tuyển thượng, liền trở thành sở hữu nữ nhân định nhân. Theo sau đó là Tần Diễm Nhi cầm, so với Lưu Ngọc Ánh uyển chuyển, nàng càng nhiều vài phần vũ mị, nàng ôm cầm, đi hướng đài cao sau, ánh mắt, liền trước nhìn Đêm Vô Tuyệt liếc mắt một cái, thấy Đêm Vô Tuyệt vẫn liền cúi đầu, liền ôn nhu nói, Diễm Nhi tài hèn học ít, mông hoàng hậu hậu ái, tại đây bêu xấu, hôm nay là vì tam hoàng tử chúc mừng, nếu là đạn không tốt, mong rằng tam hoàng tử không cần chê cười. Nàng vẻ mặt chờ mong nhìn Đêm Vô Tuyệt. Nàng lời này đều đã nói như thế sáng tỏ, nàng liền không tin Đêm Vô Tuyệt còn không chú ý đến nàng. Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt lại vẫn liền buông xuống đầu, vội vàng làm chính mình sự tình, tựa hồ căn bản là không có nghe được Tần Diễm Nhi nói, khí trên đài Mỹ Nhân Nhi sắc mặt đều thay đổi. Mộng Thiên Tầm cũng có chút kỳ quái nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, muốn nhìn một chút hắn ở vội cái gì, lúc này mới phát hiện, hắn đang ở vội vàng làm cho đồ vật, đúng là nàng làm nàng chuẩn bị đạo cụ. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười khẽ, người nam nhân này thật đúng là nghiêm túc nha. Chỉ tiếp nhân ra Mỹ Nhân Nhi nhóm tỉ mỉ vì hắn chuẩn bị biểu diễn. Tần Diễm Nhi cầm đạn cũng thực không tồi, rốt cuộc này đó thiên kim đại tiểu thư nhóm, nhưng đều là từ nhỏ liền bắt đầu luyện tập, có nói là quen tay hay việc, luyện nhiều tự nhiên thì tốt rồi. Đồng dạng, Tần Diễm Nhi toàn bộ diễn tấu chung, Đêm Vô Tuyệt liền khỏe mắt đều không có nâng một chút, càng đừng nói là chú ý nàng. Tần Diễm Nhi mặt càng ngày càng âm trầm, hơi hơi tựa hồ còn có chút biến hắc, hợp với kia tiếng đàn cũng tựa hồ thay đổi vị, vốn dĩ sao, diễn tấu nặng nhất chính là tâm tình, giờ phút này, nàng liền tâm tình của mình đều không có khống chế hảo, lại như thế nào khả năng hội diễn tấu ra tốt khúc. Cho nên, nàng bắt đầu đạn tuyệt đẹp, mặt sau ngược lại càng ngày càng bình đạm, nghe mọi người âm thầm nhíu mày, bất quá, tốt xấu cũng coi như là đạn xong rồi. Tần Diễm Nhi vẫn liền không cam lòng nhìn Đêm Vô Tuyệt liếc mắt một cái, nhìn đến hắn vẫn liền lo chính mình vội vàng, từ đầu tới đuôi đều không có chú ý quá nàng, thậm chí đều không có liếc nhìn nàng một cái, biểu tình nháy mắt mất mát, hậm hực đi rồi đi xuống, vừa mới còn đầy cõi lòng hy vọng làm ngộng, nháy mắt tan biến. Cuối cùng là Lý Tương Nhi Vũ, Lý Tương Nhi so với Lưu Ngọc Ánh cùng Tần Diễm Nhi, rõ ràng ổn trọng rất nhiều, nàng lên đài sau, chỉ là chuyên chú chính mình, cũng không có cố tình nhìn phía nó chỗ, cũng không có đi nhìn phía Đêm Vô Tuyệt. Theo âm nhạc vang lên, thân thể của nàng cũng chậm rãi vũ động lên, kia dáng múa đích xác thực tuyệt đẹp, dáng người cũng cực kỳ mềm mại, mỗi một động tác đều là thập phần đúng chỗ, mọi người cùng kêu lên reo hò. Thật tốt quá, vừa lúc vào lúc này, Đêm Vô Tuyệt lại đột nhiên hô. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới, rốt cuộc khiến cho này tam hoàng tử chú ý. Lý Tương Nhi trong lòng mừng thầm, quả nhiên đối phó nam nhân, không thể quá chủ động, muốn rụt rè mới được, nàng cố tình không đi chú ý hắn, quả nhiên liền khiến cho hắn chú ý. Đa tạ tam hoàng tử. Lý Tương Nhi nhìn phía Đêm Vô Sắc, hơi hơi hành lễ, khóe môi mạn khai nhàn nhạt cười khẽ, trong thanh âm cũng nhiều vài phần vui sướng. Lưu Ngọc Ánh cùng Tần Diễm Nhi không khỏi hừ lạnh, vẻ mặt ghen ghét, mà cái khác tiểu thư, cũng là vẻ mặt đấu kỵ nhìn phía Lý Tương Nhi. Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt lại là xem đều không có xem Lý Tương Nhi liếc mắt một cái, một đôi mang cười nhìn phía thẳng tóc nhìn phía Mộng Thiên Tầm, vẻ mặt tranh công mà nói, ngươi làm bổn vương làm gì đó, bổn vương rốt cuộc làm tốt. Lý Tương Nhi mặt nháy mắt thay đổi, biến cực kỳ khó coi, mà vừa mới còn hâm mộ đấu kỵ nàng người, lại đều là âm thầm cười trộm. Đương nhiên, ngay sau đó càng là hung hăng chừng hướng Mộng Thiên Tầm. Mộng Thiên Tầm hoàn toàn vô ngữ, Đêm Vô Tuyệt còn ngại nàng không bị những cái đó ánh mắt bắn chết nha, này nha, rõ ràng chính là cố ý. Mộng Thiên Tầm, cái khác tiểu thư đều đã triển lãm xong rồi, tới phiên ngươi. Hoàng hậu cũng là âm thầm chán nản, lại càng muốn xem Mộng Thiên Tầm xấu mặt, không khỏi nhìn phía nàng, lạnh giọng nói. Ân, bổn vương trước tới giúp ngươi bố trí một chút. Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt lại trước đứng lên, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, nhanh chóng nhảy lên đài cao, ấn Mộng Thiên Tầm lúc trước nói, nhanh chóng chuẩn bị lên. Mọi người kinh ngạc, đây là phải làm cái gì nha, biểu diễn cái gì yêu cầu như thế đại động tác, này, này đều sắp đem phòng hủy đi. Mộng Thiên Tầm hơi hơi phiết một chút miệng, người nam nhân này, thật đúng là làm nàng không biết nói cái gì hảo. Xem hắn làm cho không sai biệt lắm, nàng cũng đi qua. Nhìn hắn bố trí thành quả, hơi hơi kinh ngạc, không thể không nói, người nam nhân này năng lực thật là cực cường. Như thế nào? Vương Phi còn vừa lòng sao? Đêm Vô Tuyệt vẻ mặt cười khẽ nhìn phía nàng, vẫn chính là một bộ tranh công bộ dáng, giống như một cái làm chuyện tốt hài tử, chờ đại nhân khích lệ. Ân, không tồi. Mộng Thiên Tầm khẽ gật đầu, hắn đích sắc làm không tồi, nàng tổng không thể trái lương tâm nói không tốt. Đó là tự nhiên, ngươi cùng bổn vương cùng nhau, đó chính là hoàn mỹ nhất kết hợp. Đêm Vô Tuyệt nghe được nàng khen ngợi, khoe môi cười không ngừng mạn khai, vẻ mặt đắc ý.